Trần Ngang biểu tình ngưng trọng, hắn nhìn giáo thụ bất đắc dĩ nói, nhìn dáng vẻ ta khả năng muốn cùng Tắt Cách Lạp Tư liên thủ. Bằng không, ta còn thật có khả năng chết ở chỗ này. Nước Cộng Hòa tuyệt đối là phát hiện tới vật chất, năng lượng, tin tức ba người chi gian bản chất quan hệ, mới nghiên cứu ra loại này biến thái không gian tin tức học vũ khí. Liền không biết bọn họ đối cao duy linh hồn nghiên cứu như thế nào. Dưỡng cổ dưỡng ra bá vương long. Lúc này thực sự có ý tứ. Nói không chừng có thể nhìn đến nào đó thí nghiệm phẩm tương lai tồn tại bỗng nhiên xé rách thời không, với nào buông xuống, đem lấy chính mình làm thực nghiệm người nào đó hoanh sắt 100 biến A. 100 biến. Adam. Trần Ngang đều bị ác ý nghĩ như vậy đến. Mà ở một mảnh hỗn độn chung, La Tập lấy một loại xa lạ, nhưng cường hãn rối tinh rối mù tư thái. Một lần nữa buông xuống. Trở bàn tay chi gian, vô tận hỗn độn hòa hợp nhất thể, cùng hắn tồn tại ranh giới rõ ràng, thế nhưng không thể cảm nhiễm mảy may, giống sóng biển giống nhau, năng lượng, vật chất, tin tức hỗn độn vô tự biển rộng, không có không gian, không có thời gian, không có cố định hình thái, thậm chí khó có thể quan sát vô vào Tắt Cách Lạp Tư trên người. Chương 147, giải phóng giả, nổ mạnh. Hết thể liền như siêu tân tinh nổ mạnh. Hỗn độn thái không gian đánh sâu vào ở sao nịu trồng thần khu thượng khi, tin tức hỗn độn thái ăn mòn cảm nhiễm năng lực, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi phá hủy Titan thân thể ngoại tầng không gian mê cung, này đó không gian chừng mực cực độ vặn vẹo tương đương với số 5 ánh sáng không gian khoảng cách, đối với không có không gian khái niệm hỗn độn thái tới nói, phảng phất không tồn tại giống nhau. Thật lớn dẫn lực hình thành không gian mê cung đã từng đem Trần Ngang cùng giáo thụ gắt gao vây khốn, nhưng ở La Tập không gian tin tức kết cấu buông xuống hình thể hào trúc long sơ đại thể diện trước, cũng không so một trương giấy trắng càng cứng cỏi. Hỗn loạn thời không tin tức nước lũ tựa như một chỗ vũ trụ trung tin tức loạn mã, một loại vô pháp giải đọc hỗn loạn, nó lây dính đến Tắt Cách Lạp Tư thân thể thượng khi tựa như một khối hoàn chỉnh số liệu trung đống nhiên đưa vào liên tiếp loạn mã, hỗn loạn không thể ức chế khuyết tán mở ra, nơ tròn thần khu cường đại thân thể cũng không thể tránh khỏi xuất hiện tan vỡ. Chỉ là ở Tắt Cách Lạp Tư tráng si đoạn cổ tay ngoan tuyệt dưới, đem chính mình 1/5 thân thể trực tiếp tách ra, tùy ý nó dung nhập kia phiến không có không gian, không có thời gian, thậm chí liền vật chất cùng năng lượng đều hỗn loạn bất kham hỗn độn thái tin tức không gian chung. Tin tức hỗn độn thái là tin tức không gian học chung về vũ trụ đại nổ mạnh phía trước, không có thời không, không có vật chất, không có năng lượng, hết thể tồn tại vô pháp lý giải, vô pháp cảm giác. Trái với cấu thành vũ trụ cơ bản nhất trật tự phát tác, không thể vì vũ trụ sinh mệnh sở nhận chi cái loại này trạng thái bắt trước, có thể nói ngay từ đầu chính là vũ trụ học chung một loại mô hình. Bởi vì quá mức hỗn loạn, cho nên được xưng là vô, đạo gia xưng là tiên thiên năm quá trung quá sơ, Phật gia xưng là thành trụ hư không trung không kiếp. Trần Ngang nhìn trộm kia phiến hỗn độn, hắn đại não đã không chịu nổi như vậy cao cường độ giải toán, hơn nữa lấy hiện tại đại não logic khái niệm còn không đủ để lý giải kia phiến hỗn độn. Cho nên hắn chỉ có phóng không tâm thần, đem một đường linh minh ký thác với vận mệnh chú định cái kia có mặt khắp nơi bản thể, mới có thể mơ hồ cảm ứng được kia phiến hỗn độn trung tin tức khái niệm. Nhưng ở ta trong mắt, này một mảnh không có khái niệm, tựa như duy độ trung tin tức hắc động hỗn độn, cũng có thể được xưng là huyền hỗn độn, chính như sao nịu trồng dẫn lực lồng giam tiểu khúc không gian vặn vẹo sát xuất túi tiền vũ trụ, nhưng xưng là trong tay Phật quốc giống nhau. Nếu là thiên khải, trong mắt hắn có lẽ có thể càng khoa học, càng tiếp cận chân thật miêu tả ra này phúc thiên văn kỳ cảnh bản chất thuộc tính, nhưng lấy ta đại não căn bản vô pháp khoa học, rõ ràng, toán học làm ra phán đoán, càng vô pháp suy đoán thành công thức, tổng kết cả ngày văn học, vật lý học, tin tức học lý luận, đành phải mơ hồ mượn triết học, võ học tới khái quát này hết thảy. Giáo thụ xin lỗi, ta không thể không ra tay. Trần Ngang thở dài nói, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có ứng đối La Tập không gian học vũ khí phương pháp, lúc này linh cảm toát lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng số liệu tràn ngập đến Trần Ngang đại não chung, sau đó bị hắn nạp vào tự thân hàm số mô hình tức tâm pháp chung. Huyền hỗn độn, tất cùng tím ngân hà tương sinh tương khắc. Vũ trụ ngay từ đầu ở vào hỗn độn nóng cháy trạng thái, đại nổ mạnh lúc sau mới xuất hiện vũ trụ sao trời, vốn dĩ hẳn là huyền hỗn độn khắc chế tím ngân hà ở phía trước, này hai trọng chân ý cũng liền ở chỗ hỗn loạn cùng trật tự. Nhưng hỗn loạn cùng trật tự, tin tức hỗn độn thái cùng trật tự thái tương sinh tương khắc, lại há là đơn giản như vậy. Quá sơ sinh thái thủy, không kiếp lại thành kiếp. Cho nên muốn phá giải La Tập cơ hồ lập với bất bại chi điệu tin tức hỗn độn thái, nhất định phải trước lấy phá sau mà đứng thủ đoạn, cực điểm đại nổ mạnh trọng sinh huyền vũ trụ, ở lấy huyền vũ trụ diễn sinh tím ngân hà. Mà muốn đạt thành điểm này còn cần thiết Trần Ngang cùng Tắt Cách Lạp Tư phối hợp. Tắt Cách Lạp Tư, siêu tân tinh nổ mạnh. Trần Ngang hướng tới Titan thần khu giận dữ hét. Trần Ngang lấy cường đại ý chí ngược dòng thời không, cùng Tắt Cách Lạp Tư ý thức liên tiếp ở cùng nhau. Titan rất dễ dàng liền lý giải Trần Ngang ý tứ, Tắt Cách Lạp Tư không chút do dự từ bỏ cùng Trần Ngang đối địch, đồng tâm hiệp lực đối kháng hai người cộng đồng địch nhân. Adam, tiếp quản thân thể của ta đi. Tắt cách Lạp Tư không chút do dự từ bỏ đối Titan thần khu khống chế, đem tinh thần chìm vào thân thể chỗ sâu nhất, bắt đầu ngủ say, theo nó từ bỏ ý thức, ở Trần Ngang khống chế hạ, hắn chìm vào thời gian sông dài trong trí nhớ bắt đầu nằm mơ. Trong ngộng thời gian ngược dòng tinh cầu lịch sử, đi tới sao nịu trổng ra đời kia một khắc, đi tới siêu tân tinh hủy diệt kia một khắc, đi tới tắt cách Lạp Tư chìm vào hắc ám kia một khắc. Hàng tinh phản ứng nhiệt hoạch năng lượng cùng tự do điện tử chi gian giản cũng cung cấp lực đã vô pháp kháng cự lực vạn vật hấp dẫn. Titan thân hình siêu tân tinh tinh thể bắt đầu than súc, bất đồng với trong hiện thực siêu tân tinh sụp xuống, ở cảnh trong mơ siêu tân tinh quay chúng quanh vận mệnh chú định một chút, cũng là tắt cách Lạp Tư ý thức ngủ say điểm nào bắt đầu tập trung. Trong hiện thực cường đại đến làm khắp không gian đều dùng mình dẫn lực bắt đầu tập trung ở hỗn độn thái một chút chung, bằng đơn thuần, thuần túy nhất số liệu đối kháng tin tức hỗn loạn, cảnh trong mơ ở thiên khải ý chí vặn vẹo không gian chung, một bộ phận hóa thành chân thật. Titan thân thể, bạch động giật tán vật chất cùng này phiến không gian hết thảy bao gồm thời không, đều hướng kia một chút tập trung. Toàn bộ không gian sụp xuống hướng một chút, một cái không có người thấy rõ màu đen chất. La Tập chỉ tới kịp đem giáo thụ ý chí bao phủ kia chiếc phi thuyền lôi ra không gian. Thiên khải sáng tạo này phiến không gian liền hoàn toàn hủy diệt, hết thảy đều bị hít vào cái kia chất chung, cất chứa hết thảy, tự thành nhất thể. Trong hiện thực thật lớn chiến hạm đống nhiên xuất hiện ở châu Phi Đông Ngạn Hải mặt bằng thượng, nhưng cái kia không gian tắc theo La Tập sáng lập thông đạo chuyển rời đến trong hiện thực khoảng cách địa cầu 6 năm ánh sáng bạ nạt tinh thượng, hàng tinh bị thật lớn hắc động xé rách, vô cùng vô tận năng lượng cùng vật chất bị cái kia đáng sợ lốc xoáy cắn ướt. Ở hơn 1.000 vạn km ngoại xem bạ nạt tinh. Một cái rảo nát nó giống nhau tinh thể thật lớn lốc xoáy cắn nuốt hết thảy. Trình viên hàng tinh bị cuốn vào vô hình dẫn lực trong hấp động, tốc độ đạt tới 45.000 dặm anh mỗi giây trở lên, nó nội hạch độ ấm nhanh chóng tăng lên. Khí thể ở lực vạn vật hấp dẫn dưới tác dụng, tiếp cận vận tốc ánh sáng tạp hướng vào phía trong hạch, bán ngược hiệu ứng, sử tiến vào bộ phận khí thể phản toàn hướng về phía trước, từ trong hạch trung thổi ra. Mà nội hạch điện tử cùng hạt nhân đè ép sinh ra trung hơi tử xuyên qua đông đúc khí thể khi bộ phận bị hấp thu. Khí thể đạt được thật lớn năng lượng, do đó sinh ra khai thiên tích địa giống nhau nổ mạnh, sinh ra ít quang, gệm mạ xạ tuyến, từ ngoại tuyến, khí thể lại lần nữa hấp thu nhiệt lượng, độ ấm thăng đến mấy trăm vạn độ. Nhưng này hết thể sản vật đều bị hắc động cắn ướt, đổ đầy đến cái kia chất chung. Trần Ngang ý chí xé rách hư không, vung xuống tại đây phiến tinh vực, phẫn nộ chất vấn nói, dựa vào cái gì? Đem các ngươi đánh chạy vắt giò lên cổ lại không phải ta. Hủy diệt các ngươi mẫu tinh cũng không phải ta. Đem các ngươi đuổi tới cái này vũ trụ, còn muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không phải ta. Ta chỉ là một cái vô tội quá khứ, vì cái gì các ngươi một hai phải đem ta cuốn tiến trận chiến tranh này chung. Chỉ bằng quả hồng muốn tìm mềm nhất sao. Trần Ngang thập phần phẫn nộ, hắn ý chí bao phủ khắp tinh vực, tinh thần dao động thanh chấn tứ phương, ta cũng không phải mềm quả hồng a. Các ngươi mẹ nó khi dễ đến trên đầu tới, thật là Phật cũng có hỏa. Chính như Trần Ngang vận mệnh chú định tuần hoàn võ học đạo lý, hết thể vốn là chống không hỗn độn, âm dương chi khí. Cứ thế sở hữu vật chất, hỗn loạn thất tự với quá hư trùng, cho nhau xa lánh, và chạm. Tích lũy vô lượng chi lực, dẫn phát lệnh vũ trụ ra đời đại nổ mạnh. Này có thể nói huyền vũ trụ. Đại nổ mạnh. Chất ầm ầm nổ mạnh. Chương 148, giải phóng giả, huyết chiến. Quá sơ có nói cùng thần cùng tồn tại, nói chính là thần. Mà là hư không hỗn độn, uyên mặt hắc ám. Dẫn lực cơ điểm chúng chất tồn tại đột phá thời không, siêu việt vật chất, năng lượng cùng tin tức. Ở Trần Ngang cùng tắt cách Lạp Tư hợp lực đem công lực thúc đẩy đến siêu việt hết thể trạng thái sau, vũ trụ lúc ban đầu hình thức ban đầu xuất hiện ở Trần Ngang bàn tay chung, đối với giải phóng giả nơi phương hướng ầm ầm chụp được. Đó là quá sơ uyên ám, vô pháp nhìn thẳng thâm thúy, bao quát hết thể hư không. Quá sơ có nói cùng thần cùng tồn tại, nói chính là thần. Mà là hư không hỗn độn, uyên mặt hắc ám. Phải có quang. Trần Ngang thân thể đã biến mất, thân thể cấm chế bị vô thanh vô tức đánh vỡ, bị cơ điểm cắn nuốt. Chỉ có hắn ý chí ở trên hư không trung thở dài. Cơ điểm nổ mạnh sau, ý chí khống chế huyền vũ trụ. Đại nổ mạnh, sinh sôi đem kia vô tận năng lượng nước lũ xoay chuyển, đem kia hủy diệt hết thể sóng chiều xoay chuyển vì khai thiên tích địa uy năng, thuận thế đánh ra đệ nhị chiêu huyền vũ trụ. Sáng thế kỷ, cũng có thể được xưng là lượng tử vũ trụ luận. Vũ trụ ra đời là từ một cái Âu thị không gian hướng lạc thị thời không lượng tử chuyển biến, này liền thực hiện vũ trụ từ không thành có tư tưởng. Cái này Âu thị không gian là một cái tứ duy cầu. Ở tứ duy cầu chuyển biến thành lạc thị thời không lúc ban đầu giai đoạn, thời không là nhưng từ Đức Tây đặc độ quy tới gần tựa miêu tả bạo trướng giai đoạn. Sau đó bành trướng chậm lại tiếp theo từ đại nổ mạnh mô hình tới miêu tả. Huyền vũ trụ. Đại nổ mạnh cùng huyền vũ trụ. Sáng thế kỷ nhất thể hai mặt, giống như thái cực giống nhau, dung hối vũ trụ ra đời có vô triết học, ở Trần Ngang trong tay bị thúc đẩy tới rồi đăng phong tạo cực cảnh giới. Một cái vũ trụ hình thức ban đầu ở trong tay hắn ra đời, bị đẩy hướng về phía giải phóng giả phương hướng. Cái loại này lực lượng sáng tạo hết thảy, mà lại hủy diệt hết thảy, vũ trụ hình thức ban đầu độc lập với cái này vũ trụ ở ngoài, nhưng thúc đẩy uy lực lại có thể lay động ngân hà, thẳng dậy người trốn không thể trốn. Thiếp ta nhất chiêu, huyền vũ trụ, khai thiên tích địa, đại nổ mạnh. Sáng thế kỷ như thái cực âm dương giống nhau, dung hối co vô, thời không, năng lượng chất lượng, chính phủ vũ trụ lúc sau đem huyền vũ trụ sáng lập lực lượng tăng lên tới một cái hoàn toàn mới trình tự, có thể vì khai thiên tích địa. Che ở giải phóng giả nhóm phía trước kia hai viên bạ nạt tinh đại chất lượng vệ tinh, giống như bánh quy giống nhau vỡ vụn, từ giải phóng giả góc độ xem qua đi, chỉnh viên khí thể tinh cầu đầu tiên là bắt đầu lao hãm, tiếp theo bắt đầu chia 5 x 7, các loại nóng cháy nhân khí, giản cung thái điện tử khí từ tinh hạch trùng phun trào ra tới, sau đó bị vũ trụ hình thức ban đầu giống ăn bánh quy giống nhau nuốt lấy. Toàn bộ quá trình không vượt qua 2 giây, một chỉnh viên giống sao mộc giống nhau lớn nhỏ khí thể cự hành tinh đã bị vũ trụ hình thức ban đầu lượng tử hư không cắn nuốt. Khổng Khắc Nam ra sức đánh ra một trường, theo phổ lãng khắc trường mực hạ không gian cơ bản đơn vị chỗ chống vặn mẹo cùng chấn động, bao quát thời không sức mạnh to lớn thổi quét khắp hư không, này khủng bố lực lượng dọc theo đường đi tạo thành vô số không gian xé rách, bởi vì siêu việt vận động khái niệm cùng tốc độ nguyên nhân, kích động trường lực đồng thời xuất hiện ở toàn bộ hệ hành tinh mỗi một tấc không gian chung, trong hư không chướng lạc không chừng năng lượng hải dương ầm ầm bộc phát, ra sở hữu năng lượng. Ở phổ lãng khắc thời gian nội những cái đó thành đôi xuất hiện, lại thành đôi chôn vùi chính phản hư hạt bị cổ lực lượng này sở lôi cuốn, vô cùng vô tận vật chất cùng năng lượng ở trên hư không trung xuất hiện, mỗi một tấc không gian chung đều bộc phát ra so sánh thái dương năng lượng, khắp tinh vực đốn thành sôi trào năng lượng vật chất triều tịch. Năng lượng triều tịch chung năng lượng cao vật chất giản cũng thái nhanh chóng suy sụp đến cao độ dày hệ lùn vật chất trạng thái, này đó tương đương với hàng tinh bên trong thể lưu hệ lùn vật chất chỉ cần một chút áp lực biến hóa, liền có khả năng bộc phát ra toàn bộ năng lượng. Khổng Khắc Nam chính che ở vũ trụ hình thức ban đầu đi tới lộ tuyến thượng. Ở càng cao duy độ thời gian tuyến thượng, cái này tân sáng tạo vũ trụ sớm đã bao quát bọn họ, cho nên giải phóng giả trốn không thể trốn, vậy chỉ có đánh bừa. Tuổi trẻ nước Cộng hòa chiến sĩ Khổng Khắc Nam, ngưng trọng đối mặt chiều hắn nghiền áp mà đến vũ trụ hình thức ban đầu, hắn nâng lên tay, bật lửa thân thể trùng quanh gần một viên địa cầu lớn nhỏ hệ lùn, ở hắn lòng bàn tay phản ứng nhiệt hạch hệ lùn vật chất giản lược cũng thái nổ mạnh hệ lùn lóe. Hết sức khủng bố hệ lùn lóe chính diện đánh trúng vũ trụ hình thức ban đầu. Có thể sẽ rách toàn bộ thái dương hệ lực lượng bất lực trở về. Lại lần nữa phiên trường, khắp tinh vực cao độ dày hệ lùn vật chất có thể cho dư hắn cũng đủ năng lượng, hệ lùn lóe liên tiếp đánh, khủng bố nổ mạnh lại một lần oanh kích ở vũ trụ hình thức ban đầu thượng, lại liền vũ trụ hình thức ban đầu chấn động cũng chưa có thể khiến cho. Vô vị công kích, vô lực phản kích Trần Ngang cười nhạo nói, ngựa khí phi thường không tốt, đem ta đương mềm quả hồng, các ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi. Lão tử tuy rằng không bằng thiên khải, nhưng cũng không phải bị người tùy tùy tiện tiện khi dễ đến trên đầu, cũng không dám phản kháng. Khóc đi. Têu đi. Sau đó cho ta đi tìm chết. Nhưng Khổng Khắc Nam không có chút nào nhụ chí, ở hắn lòng bàn tay, hệ lùn lóe lại một lần vang lên kia khủng bố tiếng rít, cho dù ở chân không vũ trụ chung, đều có thể cảm giác được. Hệ lùn lóe đệ nhị liền. Liên hoàn không ngừng, tần suất một lần so một lần càng mau, năng lượng lẫn nhau chồng lên, thiêu đốt hệ lùn một lần so một lần nhiều. Công kích phạm vi cùng lực phá hoại lấy bao nhiêu trình độ tiêu thăng, dây đặc hệ lùn lóe nổ mạnh một lần tiếp theo một lần, ở ngắn ngủn một giây đồng hồ trong vòng, Khổng Khắc Nam phiên trưởng 2000 nhiều lần, mỗi một lần hệ lùn lóe gần như không có thời gian khác nhau kiếp nổ ở lòng bàn tay. Năng lượng, lực phá hoại tăng lên cơ hồ không có cực hạn. 2000 nhiều lần liền chiêu hệ lùn lóe dây đặc đánh vào vũ trụ hình thức ban đầu phía trên, một lần sóng xung kích bao quát thượng một lần sóng xung kích lực lượng, 2000 nhiều nói trưởng lực chồng lên lên. Đã có thể ẩn ẩn lay động kia thâm thúy vũ trụ hình thức ban đầu. Mà Khổng Khắc Nam hệ lùn lóe còn ở liền bạo. Một lần tiếp theo một lần, cũng không nhưng lay động đến ẩn ẩn chấn động, lại đến bị trực tiếp lay động, Khổng Khắc Nam chỉ dùng 5000 liền. Tắt cách Lạp Tư cùng Trần Ngang tề lực duy trì vũ trụ hình thức ban đầu đống nhiên chuyển ra cường đại áp lực, nguyên bản u ám thâm thúy hình thức ban đầu cũng bắt đầu rồi ẩn ẩn chấn động, có loại thay đổi ở vũ trụ hình thức ban đầu chỗ sâu trong phát sinh. Quả nhiên mô hình vẫn là mô hình. Nếu sáng tạo hình thức ban đầu có một cái hà hệ lớn nhỏ, ta đều không lo lắng bị ngươi loại này đơn giản năng lượng công kích cấp phá hư. Nhưng rốt cuộc bắt được vật chất chất lượng không đủ, không thể sáng lập một cái nhiều hà hệ cấp bậc vũ trụ. Trần Ngang thở dài nói, ta duy trì huyền vũ trụ, chỉ có thể kiên trì đến hắn thứ 9999 thứ hệ lùn lóe liên kích. Tắt cách Lạp Tư, cùng ta cùng nhau, lại lần nữa thăng hoa huyền vũ trụ. Vũ trụ hình thức ban đầu chung tắt cách Lạp Tư ý thức không tiếng động hưởng ứng, cùng Trần Ngang cùng nhau. khổng lồ huyền vũ trụ hình thức ban đầu bắt đầu phân hóa, bao quát toàn bộ thời gian tuyến lực lượng, quét ngang hết thảy. Huyền vũ trụ, thái cực đồ. Khi tiêu 143 giây, thời không vũ trụ từ huyền vũ trụ hình thức ban đầu lượng tử bối cảnh trung xuất hiện. Hư không lực lượng đem khổng khắc nam oanh kích ở huyền vũ trụ phía trên lực lượng, toàn bộ bao quát, cắn ướt, tựa như năng lượng oanh kích ở trên hư không thượng giống nhau. Khổng khắc nam cảm giác được một cái vô cùng thâm thúy, vô cùng rộng lớn rộng rãi hư không lực lượng, chịu tải hắn hệ lùn lóe liên kích. Hết thể đều có thể bị chịu tải, vũ trụ hư không, an nhẫn như đại địa, huyền vũ trụ có quy về vô. Huyền vũ trụ, hỗn độn chung. Khi tiêu 13-15 giây, huyền vũ trụ cùng chàng phân giải vì cường lực, điện nhược lực cùng lực vạn vật hấp dẫn. Chương 149, giải phóng giả, ảo giác. Phong, mà, thủy, hỏa, hỗn độn trọng khai, cùng chàng lập trường bản chất diễn sinh tứ đại cơ bản lực, nhất cử bao quát khắp tinh vực, trồng chất ở trên hư không trung giản cũng thái hệ lùn vật chất ở trần ngang đồng thời khống chế tứ đại cơ bản lực trạng thái hạ, diễn sinh, phân hóa, trồng chất tụ tập. Hình thành 9 màu vàng cấp bậc hàng tinh hình thành vật chất hình thức ban đầu. Ở huyền vũ trụ hình thức ban đầu chung, dẫn lực cường đại dưới áp lực diễn sinh hỉ rổ vật chất, cuối cùng bị bậc lửa. Khổng khắc nam diện đối vũ trụ phân hóa, tứ đại cơ bản lực sơ khai hoàn toàn khống chế cấp lực lượng, chỉ có thể bại lui. Con hảo có La Tập lấy không gian cái chắn bảo hộ hắn, mới có thể tại đây huyền vũ trụ diễn biến thế giới, vạn vật lại diệt nhập sinh sức mạnh to lớn chung may mắn còn tồn tại. La Tập biểu tình dị thường ngưng trọng, hắn đối khổng khắc nam cùng Dương Khởi nói, kế tiếp chiến đấu đã không phải các ngươi có thể tham dự. Các ngươi buông xuống thể là vật chất hình, bị loại này cơ bản lực khống chế lực lượng nghiêm trọng khắc chế. Các ngươi về trước địa cầu, ta cùng ảo giác ngăn đón bọn họ. Nhưng tắt cách lạp tư khổng khắc nam muốn nói lại thôi, tuổi trẻ trên mặt tràn đầy nghi hoặc. La Tập lại bật cười, Adam hố tắt cách lạp tư một phen, hắn đem tắt cách lạp tư thân thể diễn biến thành vũ trụ hình thức ban đầu. Tuy rằng làm tắt cách lạp tư càng cường đại hơn, nhưng cũng vây khốn hắn, có thể nói là đem thiên khải bố cục phá hủy. Thiên Khải đem tắt cách lạp tư linh hồn từ tử vong hàng tinh lượng tử vận động tin tức trạng thái trung sáng tạo ra tới. Adam lại một lần nữa đi tìm nguồn gốc, đem tắt cách lạp tư ý thức một lần nữa phản hồi tinh thể ý thức căn nguyên, trở thành tân sáng lập vũ trụ căn bản ý thức, lượng tử tin tức thái. Tuy rằng tắt cách lạp tư không có đánh mất tự mình, nhưng cũng mất đi căm hận, phẫn nộ vặn vẹo cảm xúc, trở thành này phiến tinh vực sáng tạo giả. Hiện tại chỉ cần các ngươi tồn tại trở về, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. La Tập an ủi hắn nói. Đội trưởng, các ngươi phải cẩn thận a. Khổng khắc nam lo lắng nói, hắn bị Dương Khởi lôi kéo, bay về phía đi thông địa cầu không gian thông đạo, ở trùng động mở miệng đối La Tập hô. La Tập cười to, yên tâm, Adam chủ yếu mục đích là ở vũ trụ diễn biến chung, một lần nữa đắp nặn thân thể, chúng ta không phải hắn chủ yếu mục tiêu. Nhưng ta sẽ tận lực ngăn cản hắn. Cái này vũ trụ, không cần cái thứ hai thiên khải xuất hiện. Không nghĩ tới có người đối ý nghĩ của ta như vậy rõ ràng. Trần Ngang thanh âm tại đây phiến không gian trung lạnh lùng hiện lên. Đưa ngươi khung tắt cách lạp tư cùng ngươi cùng nhau diễn sinh vũ trụ thời điểm ta liền đoán được La Tập cũng không có bị Trần Ngang thanh âm dọa nhảy dựng, ngược lại vẫn duy trì lúc ban đầu bình tĩnh. Ngươi chủ yếu mục tiêu nhất định là tắt cách lạp tư, ngươi vô pháp tiêu diệt nó, cho nên cho chúng ta mượn tay khung hắn đi điền vũ trụ chết, đồng thời lợi dụng vũ trụ diễn biến sáng tạo vật chất quá trình, trọng tố tự mình thân thể, đột phá cổ xà cho ngươi gông xiềng. Ngươi biết đến nhiều như vậy, vì cái gì còn làm ta thế thiên khải bối nổi? Trần Ngang thanh âm ẩn ẩn không tốt. La Tập lại hồn không thèm để ý, bởi vì chúng ta có một cái giả thiết ngươi vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi thiên khải khống chế. Cho nên chỉ có thể giả thiết ngươi là thiên khải một bộ phận. Trên thực tế, ngươi cũng vô lực phản kháng thiên khải ý chí đúng không? Ngươi căn bản không hiểu chúng ta. Ngươi cho rằng thiên khải cùng ta sẽ để ý sao? Hắn sẽ để ý các ngươi phản kháng, tới cướp đoạt ta tự mình. Hắn sẽ bởi vì một đám thực nghiệm lao thử sao động, mà cướp đoạt hắn quá khứ, cũng chính là ta tự do ý chí. Kia cổ xà nói như thế nào? La Tập chất vấn. Trần Ngang thập phần phẫn nộ, cổ xà hắn là tự tìm. Chỉ cần ta không nghĩ, thiên khải liền vĩnh viễn sẽ không chọc ta tự mình, cái gọi là thiên khải âm mưu, hắn muốn khống chế ta gì đó, chỉ là nói ra đậu các ngươi chơi chơi mà thôi, giáo thụ đều sẽ không đem nó thật sự. Đương nhiên tương lai ăn mòn xác thật tồn tại, nếu ta có được cùng thiên khải giống nhau ký ức, cũng mở ra tự mình gông xiềng, ta xác thật sẽ cùng hắn hòa hợp nhất thể, nhưng mấu chốt là, đây là ta chính mình lựa chọn. Các ngươi thời gian này tuyến nhân loại, như thế nào đều có bị bắt hại vọng tưởng chứng đâu. Trần Ngang thập phần bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng đây là ai làm hại? La Tập cả giận nói. Mục đích của ta cùng các ngươi mục tiêu cũng không xung đột, Thiên Khải hy vọng các ngươi có thể tránh thoát hắn khống chế, ở thế giới này hàng duy trước thực hiện thăng duy, đem văn minh thăng hoa đến cùng hắn cùng cấp một vị trí. Trở thành hắn đi tới một mặt gương, một kiện bản mạng pháp bảo. mà ta muốn tìm kiếm một cái bất đồng thời gian tuyến, trở thành tương đối với Thiên Khải một cái tương lai, ta muốn cho ta tương lai cùng Thiên Khải bất đồng. Mà các ngươi muốn kéo dài văn minh, kế thừa quá khứ ý chí, sáng tạo tân huy hoàng, chúng ta mục đích là giống nhau. Chẳng qua Thiên Khải muốn dùng áp bách tới khiến cho các ngươi đi tới, tiêu diệt những cái đó trầm luân thế giới tuyến, hủy diệt những cái đó hắn không cần khả năng tính, thực hiện siêu thoát hắn khống chế kỳ tích, cái này quá trình các ngươi chi gian người chết ta sống. Nhưng ta mẹ nó cùng các ngươi là quân đội bạn A. Ta và các ngươi giống nhau là muốn siêu việt Thiên Khải khống chế, trở thành một cái khác trần ngang, một cái thời gian tuyến A. Các ngươi mẹ nó liền quân đội bạn đều đánh. Các ngươi quá mức có biết hay không? Trần Ngang phẫn nộ nói. La Tập mang theo 3 phần không tin, bình tĩnh bảng quan Trần Ngang chấn động toàn bộ huyền vũ trụ hình thức ban đầu lửa giận. Mặc kệ mặt khác Trần Ngang dơ lên toàn bộ vũ trụ, giận dữ hét, ta hôm nay muốn đem các ngươi hết thể nghiền nát. Lúc này, huyền vũ trụ khi tiêu 10 năm giây, vũ trụ hình thức ban đầu độ ấm đạt tới 10.000 tỷ khai, hạt nhân cùng nơ tròn hình thành. Khắp xôi trào vật chất hải dương, bị Trần Ngang vào đầu tạp xuống dưới. Không gian cái chắn giống một trương giấy giống nhau, bị dễ dàng xé nát, cấu thành La Tập trúc long hình buông xuống thể không gian phao đã chịu mãnh liệt đè ép, vô luận là hiện vũ trụ vật chất, vẫn là càng sâu tầng ám vũ trụ, ám vật chất, đều bị này xôi trào vật chất hải dương sinh sôi bốc hơi lên. La Tập mang theo tàn phá không gian buông xuống thể chật vật chạy trốn, mà ảo giác chắn trung ương. Xôi trào vật chất hải dương từ ảo giác phía trên, khuynh đầu mà xuống, 10.000 tỷ khai đáng sợ độ ấm, làm hướng địa cầu mặt trái mấy vạn năm ánh sáng phóng xạ khu. Vạn bèo lên, chung quanh ba đức nạp tinh thụt lùi địa cầu kia một phương, mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách hết thảy, sôi trào. Ảo giác thân thể bị này đáng sợ độ ấm trưng phát rồi, nhưng Trần Ngang biểu tình lại càng thêm ngưng trọng. Điện tử người căn bản không có vật chất thân thể, điện tử vật chất hóa thân thể cùng với nói là vật chất, không bằng nói là xác suất, kia chỉ là chúng nó xác suất lớn nhất điểm mà thôi. Ta tiêu diệt hắn thân thể xác suất, chỉ là trợ giúp hắn khuyết tán xác suất vân. Trần Ngang cảm giác được tâm linh đá quý mang cho ảo giác cường đại tâm linh lực lượng ở trong vũ trụ vô hạn khuyết tán, sắc mặt liền thập phần khó coi. Cái gọi là ảo giác chỉ là ảo giác cái này tồn tại lớn nhất xác suất khả năng tính, bởi vì tâm linh đá quý không có khả năng bị tiêu diệt, cho nên hắn không tồn tại khả năng tính. Ta tiêu diệt hắn thân thể xác suất, kia tình huống khác xác suất vân liền sẽ sụp xuống, tăng trưởng, chung quanh sôi trào 100 triệu khai độ ấm, đủ để mạt sát ảo giác mặt khác hình thái xác suất. Trần Ngang cảm giác được ảo giác sát xuất vân ở vô hạn mở rộng, ở phía trước, ảo giác đứng ở Trần Ngang trước mặt sát xuất, vô hạn tiếp cận 100%, mà hắn tồn tại bao quát khắp tinh vực sát xuất vân vô hạn tiếp cận với linh, nhưng hiện tại, Trần Ngang có thể cảm giác được ảo giác ở bất luận cái gì một chút sát xuất đều ở tăng trưởng. Hắn có mặt khắp nơi, cuối cùng sẽ bởi vì vô hạn sát xuất vân sụp xuống mà lấy hoàn toàn mới tư thái sống lại. Chương 150, giải phóng giả, hy vọng, mạn uy vũ trụ quyển thượng kết thúc. Huyền vũ trụ khi tiêu 0000001 giây, độ ấm đạt mấy chục ngàn tỷ khai, vũ trụ giống như mà thủy phong hỏa va chạm kích động hải dương, neutron cùng hạt nhân bắt đầu kịch liệt va chạm cùng diễn biến, chân không trung chướng lạc năng lượng triều tịch va chạm ra vô cùng vô tận quang tử, đem toàn bộ vũ trụ chiếu sáng lên. Trần Ngang nâng huyền vũ trụ hình thức ban đầu, một tấc đè ở ảo giác sát xuất vân bao trùng chỗ. Vũ trụ hình thức ban đầu độ ấm lớn hơn cường tử cùng nhẹ tử ngạch ôn, quang tử va chạm sinh ra chính phản cường tử cùng chính phản nhẹ tử. Đồng thời trong đó cũng có mai một thành quang tử. Ở đạt tới cân bằng trạng thái khi, hạt tổng số đại khái cùng quang tử tổng số bằng nhau, chưa kinh mai một cường tử rách nát vì hạt vi lượng, lúc này hạt vi lượng ở vào không có bất luận cái gì tương hỗ tác dụng tiến dần tự do trạng thái. Lúc này huyền vũ trụ trung hạt chủng loại có, chính phản hạt vi lượng, chính phản điện tử, chính phản trung hơi tử. Cuối cùng, có một tỷ phần có một chính hạt tồn lưu lại. Ảo giác đã đem tự thân sát xuất vân bao trùm tới rồi toàn bộ vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, có thể thấy được một mảnh sôi trào quang tử hải dương trung bên trong, điện tử đột phá cố hữu bản tính, ở trên hư không trung hình thành một cái thật lớn hệ thống tuần hoàn, mẫu mực vô hạn đá quý bản chất, giá cấu ra một loại thể hiện ra điện tử bản chất khái niệm vật chất hóa khung. Năng lượng tuần hoàn, vật chất tuần hoàn, tin tức tuần hoàn thậm chí linh hồn hệ thống, ở đạt được nước Cộng hòa đột phá thứ nguyên khoa học kỹ thuật viện trợ sau. Ảo giác trọng tố một cái bao quát huyền vũ trụ hình thức ban đầu sở hữu tự do điện tử thân thể. Cái kia thật lớn năng lượng tuần hoàn thậm chí có thay đổi huyền vũ trụ căn cơ hiện tượng. Đây là Trần Ngang cùng ảo giác nhất toàn diện một lần giao phong, so đấu chính là từng người cuối cùng cực trí tuệ, năng lực, ý chí cùng lực lượng, dù cho Trần Ngang có Thiên Khải vì khuôn mẫu, nhưng ảo giác cũng có nước Cộng hòa chi viện. Rốt cuộc chờ đến cơ hội này. Ở vào cùng tương dị duy độ không gian chung nước Cộng hòa kiến một nghiên cứu khoa học căn cứ. Cùng tâm linh đá quý chặt chẽ liên tiếp linh hồn đá quý, đem ảo giác ý thức số liệu quần quận không ngừng chuyển trở về, ở chỗ này thực hiện số liệu lẫn nhau cùng liên hệ, rộng lượng số liệu giải toán ở chỗ này bị rơi chậm lại duy độ, đầu nhập nước Cộng hòa chiến sĩ ý thức hình thành tin tức hàng duy thế giới lý giải giải toán. Lợi dụng cái này vũ trụ đặc có vô hạn đá quý loại này liên tiếp trang bị, chúng ta ở khi tiêu dê 47692SS thời gian trục thượng, thực hiện song song thế giới cùng vị thể cộng cảm kỹ thuật, làm chúng ta chiến sĩ có thể cùng song song thế giới cùng vị thể thực hiện tâm linh dung hợp, vì thế chúng ta phá được rất nhiều có thể nói lệch trời khoa học cửa ải khó khăn. Một vạn nhiều vị nhà khoa học, nghiên cứu giả hy sinh, bọn họ đem linh hồn của chính mình thấp duy hóa, thực hiện bao trùm thấp duy thế giới toàn biết quyền năng, làm chúng ta có thể lấy bọn họ linh hồn vì nhịp cầu khống chế những cái đó thấp duy thế giới, cấu trúc linh hồn trí não, ở những cái đó thời gian gia tốc, pháp tắc bắt chước thế giới thực hiện khoa học đột phá tính phát triển. Mà bọn họ lại bởi vậy mà đánh mất tự mình, ý thức trầm luân với thần hóa bên trong. Nay chỉ là vì cho chúng ta tranh thủ một cái cơ hội, một cái hiểu biết thiên khải ý đồ cùng kế hoạch, điền bình chúng ta cùng hắn chi gian tin tức hồng cầu cơ hội. Rốt cuộc chúng ta dung hợp song song thời không cùng vị thể cơ sở thượng, đem chúng ta văn minh, từ đơn duy thời không văn minh, mở rộng tới rồi bao trùm thời gian tuyến, bao quát cái này vũ trụ sở hữu song song thế giới nhiều duy thời không văn minh. Chúng ta dung hợp mỗi một cái, bị thiên khải hủy diệt cùng sắp sửa bị thiên khải hủy diệt thời gian tuyến cùng thế giới tuyến, chúng ta bao quát sở hữu phản kháng với thiên khải Trung Hoa văn minh. Tại đây một khắc, chúng ta nhậm có không thể đếm hết song song thời không ở cùng vì cái này mục tiêu mà nỗ lực, bọn họ chung tuyệt đối đa số, thậm chí là toàn bộ, đều có khả năng vì này hủy diệt, nhưng chỉ cần một cái, chỉ cần có một cái thời gian tuyến Trung Hoa văn minh có thể thực hiện cái kia kỳ tích, chúng ta liền thành công. Ở đây mỗi người, trừ bỏ hình chiếu buông xuống thể duy độ chiến sĩ, đều dung hợp bất đồng song song thời không tự mình, các ngươi ở những cái đó thời không chung, có rất nhiều chiến sĩ, có rất nhiều nghiên cứu giả, có khả năng chỉ là bình dân ba cánh, các ngươi có bất đồng ký ức, bất đồng nhân sinh. Chúng ta đều thành quái vật, mỗi người, đều chịu tải vô số thời không tự mình, hiện tại chúng ta ký ức bề bộn, cảm tính đã chịu ức chế, toàn trí toàn năng, các ngươi dung hợp những cái đó thời không tri thức, mỗi một vị đều có được bao dung sở hữu song song thế giới trí tuệ, chúng ta từ bỏ tự mình, tùy ý những cái đó nhất kiên định, nhất cố chấp thời không nhân cách, tụ tập lên, thay thế ta nhóm nhân cách trung ngu xuẩn, yếu đuối, vô tri, lười biếng bộ phận. Chúng ta biến thành song song thời không chung vô số tự mình nhất kiên định, hoàn mỹ nhất kia một bộ phận tập hợp, vì thế chúng ta vứt lại quá nhiều quá nhiều. Chúng ta mất đi ái, bởi vì chúng ta vô pháp chịu tải mỗi một cái thời không những cái đó ấm áp tình cảm cùng ký ức, những cái đó yêu chúng ta sở ái người cảm tình, kia phân lích kỳ ái, sẽ bởi vì mỗi một cái thế giới đối tượng bất đồng, mà hỗn loạn, kia sẽ chỉ làm chúng ta ý thức trở nên pha tạp. Chúng ta ở vô số thời không chung tích lũy quý giá tình cảm, chúng ta ái cùng tín nhiệm, đơn giản là một mục tiêu mà quên mất. Nhân thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chúng ta có thể thật sâu ghi khắc cựu hận, nhưng chúng ta lại vô lực chịu tải chúng ta nhất quý giá ký ức cùng tình cảm. Cho nên chúng ta chỉ có đem này phân tình cảm ký thác với mỗi người trên người, ký thác với chúng ta văn minh phía trên, chúng ta ái cái này văn minh mỗi người, bởi vì mỗi người đều có khả năng là chúng ta song song thời không chung yêu nhất người kia, chúng ta đem song song thế giới tự mình chung kia phân vô lực chịu tải ích kỷ ái, truyền bá cho mỗi một người. Ái nhân, như yêu ta. Ở đây mọi người đều cúi đầu, cảm giác được nội tâm chung thống khổ, đó là mỗi người cách, ở quên mất, từ bỏ chính mình nhất quý giá ký ức là cộng đồng chân thành tha thiết tình cảm. Ở phòng thí nghiệm tin tức lẫn nhau trung tâm, linh hồn đá quý nở rộ ra lộng lây sáng rọi. Đứng ở nhất trung tâm nước Cộng hòa nghiên cứu viên đem tay thân thân bao trùm đi lên, Trung Hoa ý chí, sở hữu nước Cộng hòa thành viên nội tâm chung nhất kiên định, cũng là chân quý nhất tiềm thức tâm linh hải dương, liên tiếp tới rồi linh hồn đá quý thượng. Cũng chỉ có linh hồn đá quý mới có thể hoàn chỉnh chịu tải toàn bộ văn minh ạ lệ ạ thức, nước Cộng hòa nghiên cứu giả sớm đã phát hiện bên trong cất giấu một cái tự xưng báo thủ nữ thần linh hồn, tuy rằng không có tự mình, nhưng kia khổng lồ linh hồn chất đã chứng minh linh hồn đá quý có được loại năng lực này. Ở đem báo thủ nữ thần linh hồn rút ra tới, làm thí nghiệm phẩm lúc sau, khối bảo thạch này liền trở thành kế hoạch một bộ phận. Ảo giác trình tự chuẩn bị. Ở huyền vũ trụ hình thức ban đầu chung, ảo giác ý thức trình tự bỗng nhiên giải phóng ra càng sâu tầng kia một bộ phận, một cái khổng lồ, trật tự, hoàn mỹ trí năng trình tự thông qua tâm linh đá quý liên tiếp kiến một phòng thí nghiệm. Kia hoàn mỹ trình tự, tựa như một cái thật lớn vật chứa, tùy thời có thể thêm tái một cái khổng lồ ý thức số liệu. Ảo giác thân thể sớm đã cùng huyền vũ trụ hình thức ban đầu dung hợp, nhưng ở trình tự khởi động sau, từ toàn bộ điện tử cấu thành khổng lồ tuần hoàn càng thâm nhập thêm tái đến huyền vũ trụ hình thức ban đầu chung, Trần Ngang bỗng nhiên phát hiện chính mình ý thức cũng đã chịu cái này huyền vũ trụ hình thức ban đầu hấp dẫn, tiến vào trong đó. Ảo giác trình tự thêm tái thành công, Adam cọc tiêu dẫn đường đã trở về vị trí cũ. tái nhập Trung Hoa ý chí. Kiến một phòng thí nghiệm chung, linh hồn đá quý bỗng nhiên hỏng mất, hóa thành một đạo màu tím lưu quang, tiến vào huyền vũ trụ Trung Hoa tâm linh đá quý màu vàng quang mang hòa hợp nhất thể. Tái nhập phần ngoài trình tự, trung cực hệ thống hiện thực trình tự tái nhập chung, lực lượng trình tự tái nhập chung, không gian trình tự tái nhập chung, thời gian trình tự tái nhập chung. 6 viên vô hạn đá quý quang mang ở huyền vũ trụ hình thức ban đầu chung nở rộ, lấy vô hạn đá quý dung hợp vì vật chất vật dẫn, một cái chịu tải Trung Hoa ý chí vì trung tâm hệ thống hoàn thành xây dựng. Tòa định Adam nói tiêu. Kiến một phòng thí nghiệm chung, thực nghiệm người tổng phụ trách cười đối cấp dưới giải thích nói, thiên khải kiểm chế thời gian tuyến, hủy diệt hết thể hắn không cần khả năng tính, trải qua vô số song song thế giới nước Cộng hòa thử, rốt cuộc khẳng định, chỉ có đột phá cái này duy độ, thực hiện văn minh thăng duy, mới có thể tại đây chẳng thực nghiệm chung sinh tồn xuống dưới. Nhưng thăng duy là như thế khó khăn, ngay cả thiên khải đều tìm không thấy phương hướng, chúng ta nỗ lực một lần lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng chúng ta thực mau nghĩ tới một cái biện pháp. Chúng ta thế giới này, tồn tại một cái cao duy tồn tại một bộ phận. Thiên Khải. Thiên Khải bản thân chính là cao duy tồn tại một cái thấp duy bộ phận, muốn đột phá duy độ hạn chế rất đơn giản, trở thành Thiên Khải một bộ phận là được. Chính là, nước Cộng Hòa không có khả năng cho phép chúng ta trở thành Thiên Khải một bộ phận. Chúng ta thả rằng hủy diệt. Có người nghi hoặc hỏi. Vậy làm cùng Thiên Khải tính chất tương đồng nào đó tồn tại, tỉ như hắn quá khứ, trở thành chúng ta một bộ phận. Giáo thụ thí nghiệm quá, thông qua Adam, chúng ta cùng Thiên Khải cùng nhau chế tạo cùng vị thể, có thể liên hệ đến mặt khác duy độ thế giới, cũng chính là cái kia cao duy tồn tại ở các thế giới khác một bộ phận. Tương đồng đạo lý, thông qua hồi tưởng Adam linh hồn, chúng ta có thể cho hắn đi hướng các thế giới khác, rời đi cái này lồng giam, đại giới là, trở thành Adam một bộ phận. Đương nhiên, nước Cộng Hòa kiêu ngạo không cho phép chúng ta từ bỏ tự mình. Nước Cộng Hòa không có khả năng, nhưng chúng ta ý chí. Bao hàm chúng ta văn minh có thể, muốn cho chúng ta văn minh, ở một thế giới khác trọng sinh. Lấy Adam linh hồn vì trung tâm, Trung Hoa ý chí vì linh hồn ngoại hành lang, trung cực hệ thống vì nhất ngoại tầng ô dù, đem Adam phóng ra đến các thế giới khác, chỉ cần tới rồi một cái chịu tải Trung Hoa văn minh, tồn tại nước Cộng Hòa thế giới, như vậy trung cực hệ thống cùng Trung Hoa ý chí liền sẽ dung nhập cái kia thời không Trung Hoa văn minh tập thể tiềm thức hải dương trung, trọng tố chúng ta văn minh. Chúng ta có thể tử vong, chúng ta tồn tại có thể hủy diệt. Nhưng Trung Hoa văn minh, không thể, chúng ta đối Trung Hoa văn minh phát triển không thể. Đây là văn minh mồi lửa kế hoạch, mấy vạn cái song song thế giới tự nguyện trở thành ngọn lửa, thiêu đốt chúng ta hết thảy, chỉ vì một cái làm văn minh quang mang truyền bá đến các thế giới khác, thực hiện thăng duy, truyền thừa chúng ta văn minh mồi lửa cơ hội. Hiện tại, thiêu đốt đi. Làm chúng ta ở cái này vũ trụ, cùng thiên khải cuối cùng quyết chiến, vô luận sinh tồn vẫn là tử vong, văn minh chi hỏa đem vĩnh viễn truyền thừa. Hiện tại chúng ta đã có thể hy sinh hết thảy. Bồi Thiên Khải làm xong cái này thực nghiệm đi. Huyền vũ trụ hình thức ban đầu trung chấn ngang, đồng nhiên tiếp xúc tới rồi trung tâm trung cái kia vĩ đại ý chí, ý thức cùng sở hữu nước Cộng Hòa thành viên liên tiếp tới rồi cùng nhau, hắn minh bạch hết thảy. Thì ra là thế a. Ảo giác trình tự bảo hộ Trung Hoa ý chí, ở Adam. Chấn ngang linh hồn ngoại, hình thành linh hồn ngoại hành lang, chấn ngang từ bỏ phòng ngự, tiếp nhận nó trở thành hắn linh hồn một bộ phận. Cuối cùng hệ thống cùng vô hạn đá quý hoàn chỉnh trạng thái bao vây ở trần ngang linh hồn ngoại, hình thành lại một tầng phòng ngự. Huyền vũ trụ hình thức ban đầu làm nhất ngoại tầng phòng ngự, đem cuối cùng hệ thống bao vây lên. Cuối cùng, trung kiến nước Cộng Hòa nhiệm vụ cư nhiên dừng ở ta trên đầu, mang theo nước Cộng Hòa chưa bao giờ tới sát trở về, đem ta tương lai, thiên khải hoành giết tới cha sao. Nghe đi lên còn man mang cảm. Bất quá chỉ cần ta từ cái này phong bế duy độ vũ trụ đi ra ngoài. Đem nước Cộng Hòa kéo dài loại này khả năng tính hóa thành tất nhiên, kia tương lai liền nhất định sẽ có nước Cộng Hòa tồn tại thời gian tuyến, nói cách khác ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem hy vọng mang đi ra ngoài, nó chính mình liền sẽ nảy mầm, sinh trưởng, cuối cùng trở thành che trời đại thụ, cho mượn lộng lây văn minh trái cây. Kia chờ ta trở lại, nhất định có thể chứng kiến nước Cộng Hòa tương lai kéo dài qua thời không cùng thiên khải chiến đến cái này vũ trụ chung kết. Vô số song song thế giới kiến một căn cứ. Bộc phát ra cường đại nhất tâm linh dao động, trung cực tâm linh vũ khí, ảo tưởng cụ hiện đánh vỡ hiện thực cùng hư ảo pháp tắc hàng rào, trần ngang ý thức bắt đầu hồi tưởng, tìm kiếm song song thế giới tự mình. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, mang theo huyền vũ trụ hình thức ban đầu hết thể biến mất ở cái này duy độ chung. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thiên Ma Truyền Nhân. Trường An cung thành trong vòng, cung thất trang nghiêm to lớn hết sức khí tượng, gác mái đình viện chi gian. Hành lang eo lụa hồi, giường cột chạm trổ, tráng lệ huy hoàng đều khó có thể hình dung, thiên hạ to lớn, cũng chỉ có này đế vương chỗ ở, có thể có này thịnh cảnh. Lúc này tuy rằng đã là đêm tối, nhưng này cung thành bên trong, nơi trốn có kình đuốc đèn sáng, chiếu chính là đèn đuốc sáng trưng. Dương Quảng đứng ở trên đài cao, nhìn xuống này tòa huy hoàng cung thành, ở hắn phía sau một người nam tử cao lớn quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng Dương Quảng, chung quanh hộ vệ, thị vệ nhìn không chớp mắt nhìn phía trước hư không, phảng phất không có thấy nam nhân kia giống nhau. Chỉ có vài tên võ công cao cường thị vệ, ẩn núp ở Dương Quảng phụ cận bóng ma trung, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử được đến nhất cử nhất động. Vũ Văn Hoa Cập chính là đương kim đại tùy một mình đảm đương một phía cao thủ, một thân gia truyền huyền băng kính, thiên truy bách luyện, lô hỏa thuần thanh, tuy rằng còn chưa kịp Vũ Văn gia hiện giờ gia chủ Vũ Văn Thuật, nhưng bởi vì tuổi trẻ khí tráng, lực sát thương hãy còn có thắng chi, nếu hắn đột nhiên bạo khởi, rất khó nói có thể hay không bắt cóc Dương Quảng. Cho nên bọn họ cần thiết tiểu tâm cẩn thận, nếu không phải Dương Quảng đem Vũ Văn Hoa Cập chiêu đến phụ cận, bọn họ thậm chí sẽ không cho phép hắn tới gần. Vũ Văn Khanh, ngươi nói vì chấm tìm kiếm trường sinh quyết, bị lần trước tiến đến hành thích cao lệ la sát nữ tiệt đi rồi. Hiện tại rơi vào rồi hai cái Dương Châu tên côn đồ trong tay. Dương Quảng thanh âm nghe không ra hỉ nộ, hắn đưa lưng về phía Vũ Văn Hoa Cập, cũng nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình. Vũ Văn Hoa Cập chỉ phải làm ra một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, trả lời nói, bẩm bệ hạ, thần chờ tới muộn một bước, sử la sát nữ trước tiên tiệt đi rồi thạch lòng trong tay trường sinh quyết, nhưng thần lấy đem này tệ với dưới trưởng. Chỉ là lúc ấy thần cùng la sát nữ lưỡng bại câu thường, nàng thu dưỡng hai cái tên côn đồ, liền nhân cơ hội mang đi trường sinh quyết cùng kia la sát nữ thi thể. Hừ! Dương Quảng phất tay háo quay đầu lại hỏi, phế vật, một cái bị thương la sát nữ đều bắt không được. Vũ Văn Hoa Cập, ngươi cũng biết có nhân xâm ngươi tư tàng la sát nữ, như đổ Dương Tố kia phản tặc bảo tàng cùng chấm trường sinh quyết. Bậy hạ, đây đều là chút vớ vẩn chi ngôn, không đủ vì tin A. Vũ Văn Hoa Cập đem đầu thấp thấp chôn ở trên mặt đất. Ngựa khí sợ hãi giải thích nói. Hắn mắt thấy Dương Quảng liền phải tức giận, vội vàng đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật dâng ra tới, nguyên bản lấy Vũ Văn gia quyền thế, hắn cũng không cần như thế sợ hãi rụt rè, nhưng trước mắt thiên hạ đem loạn, dân oán nổi lên bốn phía, người sáng suốt đều biết đây là thực hiện trong lòng dạ tâm rất tốt thời cơ, càng là như thế, liền càng phải tiểu tâm cẩn thận. Nếu là trước đây anh minh như đoạn Dương Quảng, thượng không đủ để như thế sợ hãi, nguyên nhân chính là vì hiện tại Dương Quảng dục lệnh chí hôn. Mới càng muốn cẩn thận để tránh Dương Quảng tùy ý làm bậy dưới, liền Vũ Văn gia cũng dám bức phản. Bệ hạ, thần tuy rằng không thể vì bệ hạ thu hồi trường sinh quyết, nhưng tìm được một tông dị vật, càng là cùng trường sinh quyết rất có quan hệ a. Vũ Văn Hoa Cập nói tựa hồ khiến cho Dương Quảng hứng thú, làm hắn nhắc tới tinh thần. Đồn đại trường sinh quyết tiên hiền Quảng Thành tử sở làm, lấy kỳ hình văn tự viết, ngữ nghĩa gần như thượng cổ, người thời nay khó dò này ý, cố khi có nghe này hiện thế, mà thiên hạ mạc có thể trường sinh giả. Nhưng thần nhiều mặt hỏi thăm, đến một kỳ văn, tương truyền Quảng Thành tử thụ hiên viên hoàng đế là lúc, đến thiên ngoại một phi thạch, khuy đến thạch trung vực ngoại thiên ma phương pháp, mới có trường sinh quyết. Thần tư chi, thượng cổ tới nay văn ý hình chữ hay thay đổi, nhiên kỳ thạch bất biến, nếu đến này thạch bệ hạ khuy trường sinh quyết chi diệu, chẳng phải như hổ thêm cánh. Cho nên nhiều mặt tìm hiểu. Rốt cuộc với một tàng thư nhân ra đến này thạch, hiến dư bệ hạ. Vũ Văn Hoa Cập chỉ vào dưới đài, hán thị vệ nơi chỗ ý bảo nói. Dương Quảng nghe vậy tâm thần ẩn ẩn có chút chấn động, tựa hồ này kỳ thạch có cái gì ma lực, làm hắn phóng chi không dưới, hắn trầm ngâm nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Quảng Thành tử thấy Nguyên Thủy Thiên Ma cốt kia một khối thiên ma thạch. Đồn đại nữ hoa bổ thiên, cùng Nguyên Thủy Thiên Ma giao chiến với trên 9 tầng trời, 10 ngày mà vẫn, này hóa xương vì kỳ thạch Nguyên Thủy Thiên Ma. Hắn càng là chờ đợi, nội tâm liền càng là ngao ngoe dục dịch, phảng phất kiểm chế không được thứ gì giống nhau, Nguyên Thủy Thiên Ma này bốn chữ tựa như ma chú giống nhau. Chặt chẽ tác động hắn tâm. Vì thế cũng không hề nhiều để ý tới Vũ Văn Hoa Cập, vội vàng mang theo Thiên Ma Thạch về tới tầm cung. Vũ Văn Hoa Cập mãi cho đến Dương Quảng đi rồi mới ngẩng đầu, hắn cùng thị vệ từ cung bên trong thành rời đi, quay đầu Dương Quảng rời đi phương hướng, Vũ Văn Hoa Cập khỏe miệng giật ra một tia cười lạnh, trong lòng hư lạnh một tiếng, này hôn quân thật là ngu không ai bằng, trầm mê với cầu tiên vấn đạo bên trong, hiện tại cư nhiên liền ma đầu quỷ thần đều mê tín bất kham. Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không biết cùng ma môn có cái gì quan hệ. Hắn xoay đầu tới, đối với chờ đợi hắn liên can hộ vệ quát một tiếng, đi. Liền rời đi cung thành. Tầm cung chỗ bí ẩn, Dương Quảng đuốt ve trước mắt này khối kỳ thạch, nó thâm thúy hắc ám, chiếu sáng phía trên giống như xâm nhập mặc trung giống nhau, sẽ không phản xạ ra nửa điểm dư quang. Dương Quảng cảm giác nó tựa như một cái hắc động giống nhau, cắn nuốt chung quanh hết thảy, một cổ huyền diệu tinh thần dị lực, tựa hồ cùng hắn ẩn ẩn có chút cảm ứng. Nơi tay chạm đến kia khối hắc thạch phía trên kia một khắc, Dương Quảng cả người run lên, một loại khó lòng giải thích cảm giác đến tâm mà phát, phảng phất đả thông linh khiếu giống nhau, cả người chân khí ngao ngoe dục dịch, một cổ quỷ dị linh tính dựng dục với chân khí chung. Lại lần nữa dò ra chân khí thử, cảm giác này hắc thạch bên trong giống như dựng dục vũ trụ giống nhau, huyền diệu, thăng hoa, khôn kể linh tính cảm giác, làm Dương Quảng chân khí hoạt bát nhảy động lên, quay chung quanh kỳ thạch quay tích động, phảng phất trong đó cũng có huyệt khiếu kinh mạch giống nhau, lấy vượt mức bình thường tốc độ vận chuyển chu thiên. Có thể thấy màu trắng loãng chân khí đến Dương Quảng cái mũi chung dò ra, chui vào hắc thạch không tồn tại khổng khiếu bên trong, phảng phất một loại quang hoa ở nội bộ dựng dục, hắc thạch ngược lại phun ra nồng đậm màu đen quỷ dị chân khí, chui vào Dương Quảng thất khiếu chung, hoảng hốt gian, Dương Quảng thấy một cái vĩ ngạn như chúng sinh cự ma. Nó bừng tỉnh có sao trời thật lớn, cả người ám kim, quanh thân có vô cùng thời không chuyển động, trưởng lấy nhật nguyệt. Nguyên Thủy Thiên Ma. Dương Quảng run rẩy nói. Chỉ thấy kia Nguyên Thủy Thiên Ma pháp đang ở một viên siêu sao cùng cự thần chi gian qua lại thay đổi, Dương Quảng dùng hết toàn lực mới có thể nhìn thấy Thiên Ma đối với một viên tràn ngập sinh mệnh tinh cầu lấy tay một hút, vô cùng vô tận thời không đống nhiên trào ra, chui vào viên tinh cầu kia huyệt khiếu trong vòng, sau đó dây lát gian liền mang theo đại lượng thổ thạch, dung nham nhào vào Thiên Ma trong tay. Viên tinh cầu kia mắt thường có thể thấy được khô quắc đi xuống, nó huyết nục, không xương, thậm chí linh hồn đều phảng phất bị Nguyên Thủy Thiên Ma này vừa kéo chi gian ngang nhiên cắn ướt. Ảo giác lại chuyển, Dương Quảng thấy một cái cùng chính mình tuổi trẻ khi phi thường tương tự thanh niên huyền phù với quần quận ngân hà bên trong, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tựa hồ cùng vận mệnh chú định Dương Quảng đối thượng, đại lượng tin tức, ký ức cùng hiểu được nhào vào Dương Quảng trong não. A. Dương Quảng cảm giác đầu đau nhức, từ trong ảo giác đột nhiên tỉnh táo lại. Trần ngang. Không, là Nguyên Thủy Thiên Ma, ta là Nguyên Thủy Thiên Ma chuyển thế. Dương Quảng bừng tỉnh kêu sợ hãi, hắn phảng phất tìm được rồi sự tình đáp án. Tìm được rồi hắn cùng kia khối thiên ma thạch ẩn ẩn có cảm ứng nguyên nhân, vì thế hắn lập tức liền bạo nộ lên, nữ hoa ngươi cái tiện tỷ. Dám giết ta, dám giết ta. Không được, ta muốn trọng sinh, ta muốn Nguyên Thủy Thiên Ma trọng sinh A3. Bên cạnh làm bạn hắn thái dám sợ tới mức chân tay luôn cuống, cất bước liền phải thoát đi. Dương khởi giận mà giơ tay, ngươi muốn phản bội ta. Thái dám cảm giác một cổ thực cốt chân khí ẩn ẩn bao phủ trụ hắn, sợ tới mức quỳ xuống đất khóc lớn nói, bệ hạ, tiểu nhân không dám a. Bệ hạ. Hắn nhìn Dương Quảng trong mắt sát ý càng thêm nóng cháy, kêu sợ hãi một tiếng, liền tưởng đẩy cửa ra thoát đi. Dương Quảng cười ha hả, hắn cảm ứng chính mình chân khí hút vào cái kia thái giám sinh mệnh, thái giám huyết nhục thoát thể mà ra, ở giữa không trung bị chân khí hút thành khô khốc cho tàn, tiếp theo là gân cốt, hồn thủy, theo Dương Quảng chân khí ở bên ngoài cơ thể bay nhanh lớn mạnh, một cổ ấm rào rạt cảm giác bao phủ hắn, phảng phất sinh mệnh được đến dễ chịu, phảng phất lực lượng đạt được thăng hoa. Đương kia thái giám đầu ở giữa không trung cuối cùng hóa thành cho tàn sau, Dương Quảng cảm giác thân thể của mình đạt được trọng sinh, một cổ hoàn toàn mới sinh mệnh lực tự chân khí trung truyền đến, làm hắn tỏa sáng tân sinh. Hắn chân khí lớn mạnh hai tầng, nhưng chất lượng lại tinh thuần không biết vài lần. Nhìn chính mình từ hoa dâm khôi phục thành khỏe mạnh màu đen ngọn tóc, nhìn chính mình trên tay rút đi nếp nhăn, cảm giác được chính mình trong thân thể một lần nữa đổi phát thanh xuân cùng tinh lực, Dương khởi ngửa mặt lên trời cười to. Hắn không chút do dự tiếp nhận rồi chính mình là thiên ma chuyển thế phỏng đoán, cũng toàn tâm toàn ý đầu nhập thiên ma trọng sinh sự nghiệp to lớn chung. Nguyên lai chấm là thiên ma, thật sự là quá tốt. Trường sinh, quyền thế. Chấm là Dương Quảng, nhưng chấm chung sẽ lấy thiên ma, trần ngang tư thái một lần nữa sống lại, chấm muốn từ thượng cổ trở về, lại lần nữa thống trị đại địa. Ha ha ha. Dương Quảng đem tắt cách lạp tư hào giác trở thành trần ngang chân thân, vì chính mình tân đạt được lực lượng mừng như điên không thôi. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở cửa cung thượng, đóng cửa một buổi tối cửa cung đột nhiên mở ra, Dương Quảng nhìn quỷ sát ở chính mình trước người thái giám tổng quản, ở quay đầu lại nhìn mặt sau không có một bóng người cung điện, hắn một chút đảo qua chung quanh thị vệ đôi mắt, nhìn bọn họ không dám nhìn thẳng chính mình sợ hãi biểu hiện, nhìn bọn họ đối chính mình bỗng nhiên khôi phục 20 tuổi diện mạo không dám nghi ngờ. Dương Quảng nhẹ giọng nở nụ cười. Mang ta đi tử lao. Hắn đôi tổng quản mệnh lệnh nói. Chương 2, nhập ma đã thâm. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, kinh thành đại giam bên trong không biết giam giữ nhiều ít người mang võ công người trong giang hồ, tuy rằng trong chốn giang hồ có thể nói cao thủ giả, phần lớn đều y cầm các thế lực lớn, nhưng này thiên hạ luận thế lực cường đại, pháp luật nghiêm ngặt, lại có ai có thể vượt qua triều đình đâu. Những người này ở Dương Quảng trong mắt đều là kẻ dở hơi a. Này đó cao thủ chẳng những huyết khí dư thừa, sinh mệnh căn nguyên càng thêm tinh thuần, hơn nữa có thể đại bổ công lực, sử Dương Quảng kia môn có thể hút người huyết nhục sinh mệnh. Chân khí công lực tà môn công pháp tiến bộ vượt bậc, nếu không phải Dương Quảng áp chế, tinh thuần thiên ma chân khí đã sớm có thể cải tạo hắn thân thể, sinh ra đủ loại tà pháp dị năng, làm người khác đến trung niên ngoại hình thoát thai hoán cốt, hôn không giống người sống. Thậm chí bởi vì cửa này tà công tiến độ quá mức nhanh chóng, sử Dương Quảng không thể không cực lực cấp thúc, miễn cho chân khí trung ma tính quá mức, phản phệ tự mình, làm hắn biến thành một tôn chỉ biết giết chóc ma đầu. Chấm mãi nguyên thủy thiên ma, là ma trung chi ma, vạn ma đứng đầu, lại sao lại bị kẻ hèn ngoại đạo tiểu ma mê hoặc tâm thần, phản phệ ma công. Dương Quảng phẫn nộ nhìn chính mình trên tay ức chế không được ma khí, lót tại thân hạ bạch hùng mềm thảm sớm đã ngàn khổng trăm sang, bị ma khí ăn mòn chỉ còn chút hài cốt. Dương Quảng tùy tay kéo xuống trên người rách tung tóe long bào, lộ ra cả người sốc vác cơ bắp, hiện tại hắn nào còn có phía trước xa vào với tiểu sắc, mập ra mập mạp nửa điểm tư thái. Hắn cảm giác hiện tại so với chính mình thân thể khỏe mạnh nhất thời điểm, còn phải cường đại, cơ hồ đã đứng ở nhân thể cơ năng đỉnh, nhưng càng là như vậy, Dương Quảng liền càng không hài lòng. Chấm nguyên thủy thiên ma chân thân, chẳng phải thắng qua này đó phàm nhân thân thể vô số. Hoàn mỹ, lực lượng, cường đại. Một thân ma thể thiên truy bách luyện, thọ nguyên vô tận, trường sinh bất lão. Đáng giận những cái đó loạn thần tặc tử, xử ta không thể không vây với này thân thể phàm thai bên trong, Tống Thiếu, Ly Văn, Vũ Văn Văn, còn có kia nho nhỏ ngói út trại. Dương Quảng phẫn nộ dưới tràn ra ma khí, làm cho cả tử lao đều bao phủ ở một cổ tàn bạo, khủng bố, phảng phất hàng tỷ năm trước manh thu thức tỉnh lúc sau, kia cổ đói khát hung tàn sát khí bên trong, dù cho nơi này đã là tử lao chỗ sâu trong, giam giữ đều là một đám võ công cao cường, hung tàn tàn bạo cao thủ, cũng chỉ có thể tại đây cổ sát khí bên trong nơm nớp lo sợ, không kềm chế được. Đứng ở Dương Quảng sau lưng vài tên thị vệ tựa như gặp trời sinh so với bọn hắn cao đẳng giống loài giống nhau, không tự chủ được thần phục ở Dương Quảng phía sau. Bọn họ thần trí sao động, hai mắt thị huyết đỏ bừng, một cổ mạnh mẽ chân khí ma khí tràn ngập ở bọn họ trong thân thể, đưa bọn họ thân thể rèn luyện càng cường đại hơn, mỗi một tia cơ bắp cùng cốt cách đều thừa nhận này cổ bá đạo chân khí đánh sâu vào, sau đó lại ở ma khí dễ chịu hạ khôi phục, ở cái này trong quá trình, tiêu hao chính là bọn họ sinh mệnh căn nguyên, lại làm cho bọn họ thân thể càng thêm càng mạnh mẽ. Những cái đó thị vệ ma tính chân khí bị Dương Quảng ngoại giật ma khí câu động, tại đây cổ hơi thở bên trong điên cuồng tăng trưởng, cực lực gáp bức bọn họ sinh mệnh tiềm năng, không cần thiết một lát, này đó thị vệ tựa như già rồi 10 tuổi giống nhau, nhưng cả người gân cốt giống như tinh cương chế tạo, khô gầy thân thể, lực lượng cường đại đến cực điểm. Liên ở bọn họ sắp không chịu nổi loại này lột xác, hóa thân vì không có thần trí, thị huyết cuồng bạo ma đầu thời điểm, Dương Quảng rốt cuộc thoát khỏi ma tính, từ phẫn nộ trùng tỉnh táo lại. Tùy tay lưỡng đạo trảo kính xé rách tinh cương chế tạo hàng rào, đem một cái lao trong nhà mấy cái tử tù túm ra tới, Dương Quảng lấy tay một hút, liền đưa bọn họ hút thành nhân tra, ma khí ẩn chứa sinh mệnh căn nguyên hoạt bát cường đại, chui vào những cái đó thị vệ thất khiếu bên trong, làm cho bọn họ khô gầy thân thể đảo mắt tràn đầy lên. Thị vệ cảm giác được chính mình sinh mệnh căn nguyên chẳng những tất cả khôi phục, còn trở nên càng cường đại hơn, ngay cả thân thể trạng thái cũng tuổi trẻ vài tuổi. Ta chờ thề sống chết nguyện trung thành ma chủ bệ hạ. Vài tên thị vệ quỳ sát ở Dương Quảng phía sau, bọn họ cùng nhiệt, toàn thân tâm hướng Dương Quảng nguyện trung thành chấp niệm thông qua ma khí, ở Dương Quảng cùng bọn họ chi gian xây dựng một loại làm Dương Quảng tùy thời có thể hoàn toàn khống chế bọn họ nhịp cầu. Thiên ma công dị năng thật sự đáng sợ, nếu không phải khống chế ngươi chờ, yêu cầu cắn nuốt đại lượng huyết nhục sinh mệnh, hút thực người sống, chấm khoảnh khắc chi gian là có thể phát triển ra một con ma đầu đại quân. Bất quá chấm đã đối loại này phương pháp tiến hành rồi cải tiến, về sau chỉ cần ta một sợi ma khí cấu thành ma chủng, là có thể cho các ngươi tu luyện ta sáng tạo chân ma công, trở thành chấm thân thuộc. Loại này phương pháp còn có thể bảo đảm các ngươi tiềm lực, cho các ngươi ở chấm thiên ma công khí chàng bao phủ dưới, biến thành chấm thủ túc, hút huyết khí, tinh khí, nội lực, giống như thiên ma đại quân giáng thế. Ở đắc ý bên trong, Dương Quảng đống nhiên tỉnh táo lại, khôi phục nhất quán bình tĩnh, hắn tùy tay vừa kéo thiên ma chân khí biến ảo thành một con miếng vải đen, khóa lại hắn xích thể thượng, hồi tưởng phía trước chính mình đủ loại mất khống chế, Dương Quảng không khỏi mày đại nhăn. Hắn đều không phải là không rõ ràng lắm trong đó được đến nguyên nhân, trong đầu nguyên thủy thiên ma để lại cho hắn ký ức nói cho hắn, đây là hắn ý chí vô pháp khống chế ma khí nguyên nhân loại ý chí. Tư tưởng cùng tinh thần cảnh giới đều quá mức nông cạn, căn bản vô pháp khống chế nguyên thủy thiên ma lực lượng, hắn thần trí sẽ đã chịu ma khí ảnh hưởng, dục vọng sẽ ở ma khí biên độ sóng hạ càng cường đại hơn. Tham lam liền tham lam đến mức tận cùng, phẫn nộ liền phẫn nộ đến bạo nộ, này đó dục vọng ở ma công thúc dục hạ, giống như thêm tân chi hỏa, chỉ biết càng ngày càng cường thịnh, trái lại ảnh hưởng hắn lý trí. Xem ra Dương Quảng cái này thân phận tình cảm, ký ức đã đối ta hình thành trở ngại. Cũng là, bất quá là ta thân phàm chuyển thế chi thân. Như thế nào có thể chịu tải qua đi ta sẽ rách vòm trời trời cao lực lượng. Những cái đó không sợ tình cảm, tự mình, sẽ chỉ làm ta trở nên mềm yếu, có sơ hở, vô pháp chân chính đạt tới nguyên thủy thiên ma cảnh giới. Chỉ có mạt sát quá khứ tình cảm, vạn vẹo đã từng tự mình, hồi tưởng ta chuyển thế trước ký ức, đầu nhập trong đó, một chút rút ra ta hiện tại dư thừa tạp nghiệm, chịu tải ta quá khứ ký ức cùng tự mình, mới có thể chân chính khống chế này thân lực lượng. Chờ đến ta khống chế thiên hạ, không bao giờ yêu cầu này thân phàm thời điểm, liền ở ta qua đi hải cốt phía trước, tế hiến này thân phàm, xử ta chân chính trọng sinh trở về. Dương Quảng nhớ lại chính mình thần thức bên trong, cái kia sinh động như thật thanh niên hình tượng, tựa hồ trong thân thể hắn nguyên thủy thiên ma bản chất ở thúc dục hắn mà sát làm Dương Quảng hết thảy, tình cảm, nhân cách, sở hữu cấu thành tự mình yếu tố, biến thành một cái chỗ chống thân thể, sau đó phục khắc ra nguyên thủy thiên ma ký ức cùng nhân cách. Khi đó thân thể đã bị thiên ma công cải tạo, linh hồn bị chính hắn mạt sát, sống lại đến tột cùng là ai? Đương nhiên Dương Quảng chính mình căn bản vô pháp chiều cái này phương hướng suy nghĩ, khống chế hắn tư tưởng sớm đã không phải nguyên lai hắn, mà là bị nguyên thủy thiên ma trọng tố nhân cách, chỉ là vì quá độ Dương Quảng cùng nguyên thủy thiên ma cái này thân phận tồn tại. Mà hiện tại, vô luận là nguyên thủy thiên ma vẫn là nào đó cuồn cuộn, thần bí mà khổng lồ hệ thống ý thức, thậm chí bao gồm Dương Quảng tự mình, đều ở thúc giục hắn làm cùng sự kiện dọn sạch vũ nội, chém giết không phù hợp quy tắc, chân chính nhất thống thiên hạ. Chương 3, âm quỷ ám tử. Vi công công tay chân nhẹ nhàng đẩy ra tẩm cung cửa hông, cầm trong tay nến đỏ bậc lửa cung thất trường mình đăng, hắn đem động tác phóng thực nhẹ, tay chân cũng phi thường nhanh nhẹn, trên mặt mang theo nội thị đặc có cung kính cùng câu nệ, nhìn qua tựa như một người ở cung thành thêm đèn lão công công giống nhau. Chỉ có trên người tính chất tinh tế tơ lụa, mới có thể biểu hiện ra vị này Dương Quảng bên người võ công tối cao, nhất chịu tín nhiệm nội thị thân phận. Cung thất cũng không có người nào, mọi người đều biết từ Vũ Văn Hóa cấp thánh thượng mang đến kia khối kỳ thạch về sau, Dương Quảng vẫn luôn trầm mê ở đả tọa luyện công bên trong, tính tình cũng trở nên bạo ngược rất nhiều, động một chút giết người, đã không có người dám ở Dương Quảng luyện công thời điểm, thiện nhập hắn 30 bước trong vòng. Thậm chí liền lệ hành hầu hạ những người đó, cũng bị Dương Quảng triệt đi xuống. To như vậy cung thất trong vòng, thế nhưng không có một tia tạc âm. Vi công công nhìn đến đứng ở cửa thủ vệ hai cái nội thị, trong mắt nhỏ đến không thể phát hiện viết quá một mạt kiêng kỵ chi ý, vị này mặt ngoài thân phận là Dương Kiên, Dương Quảng hai vị hoàng đế nể trọng, thực tế thân phận là âm quỷ phái nằm vùng trưởng lão, ở cung đình giang hồ đều quyền cao chức trọng lao thái giám, há có thể nhìn không ra hai vị này nội thị nguy hiểm. Bọn họ quả thực liền không giống người sống, không có dục vọng, không có cảm xúc, trong ánh mắt chỉ có lạnh băng lý trí cùng đối Dương Quảng trung thành, như vậy đột nhiên toát ra tới hai người, làm Vi công công cảm giác sâu sắc bất an. Hắn nhạy bén cảm giác, thậm chí khó có thể phát hiện hai người sinh mệnh hoạt động. Ở hắn cảm giác chung, bọn họ tựa như này gian nhà ở hai tôn tượng đắp giống nhau, toàn vô sinh khí. Vi công công tuy rằng nội tâm quỷ bí hoạt động, nhưng bậc lửa đèn sáng đến đỏ, ở trong tay vẫn như cũ ổn định, ở mặt ngoài cũng nhìn không ra hắn có cái gì ý tưởng, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, có người từ trong nhà đi ra, Vi công công vội vàng buông đến đỏ, túi người trên mặt đất. Vi công công không cần đa lễ, đứng lên đi. Dương Quảng thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh. Nhưng chỉ có Vi công công nghe ra tới, hắn trong thanh âm cảm tình càng ngày càng ít, cùng quá khứ cái loại này ngang ngược khí phách hoàn toàn bất đồng. Cũng cùng gần nhất âm lãnh có điều khác nhau, đó là không mang theo một tia cảm tình thân ảnh, lộ ra thấu xương lạnh nhạt. Là Vi công công thuận theo từ trên mặt đất bò lên. Liên Hương A. Người đi theo ta, đã có 12 năm đi. Vi công công cụp mi du mắt trả lời nói, là, nô tỷ nhân thọ 4 năm liền bắt đầu hầu hạ bệ hạ, đến năm nay đúng là 12 năm. Đương kim thiên hạ, đạo tặc nổi dậy như hồng, nơi trốn khói lửa, thế nhưng làm chấm có loại vương triều con đường cuối cùng cảm giác. Thiên hạ đàn tặc cũng đem nó coi là tranh giành thời cơ đâu. Dương Quảng thở dài nói, châm cùng ngươi đã nói, muốn tạm lánh giang đô đúng không? Vi công công vội dập đầu nói, này phi bệ hạ có lỗi, chính là thế gia môn phiệt hoành hành không hợp pháp, bóc lột cực kịch chi quả. Bệ hạ tạm lánh giang đô, đúng là ổn định giang nam, xúc lôi đình một kích càn quét khói mù đàn xấu, trọng trấn đại tùy đại kê a. Châm không nghĩ đi. Dương Quảng nhàn nhạt nói. Vi công công sợ hãi mà kinh ngẩng đầu, tiện đà lại cúi đầu nói, việc này không dung nô tỳ xen vào. Dương Quảng mở ra tay phải, nhìn chính mình trong tay ẩn ẩn ma khí, nhẹ giọng nói, hiện tại, chấm có tân lựa chọn, rốt cuộc không cần lại nhẫn mại những cái đó xuẩn trùng vai hề. Lạc Dương 30 trượng cao tường thành đều kiến đến, kẻ hèn một cái kênh đảo liền kiến không được. Tịnh Niệm Thiền Tông mấy trăm dư gian cung thất, còn có 500 ngang đồng La Hán, một tòa đồng điện bọn họ đều có thể hoa đến khởi, chấm kiến mấy gian hành cung liền thiên hạ đại loạn. Tam Trinh cao lệ, bọn họ chẳng lẽ không biết đây là đại tùy tâm phúc thai hòa sao? Xuất trinh cao lệ khi, lại là ai ở chấm hậu viện đốt lửa, lại là ai xế kình chấm tay chân? Thế ra, môn thiệt, võ lâm môn phái, còn có nói Phật hai tông. Trong thiên hạ, thế ra cũng, môn thiệt cũng, giặc cỏ cũng, bang phái cũng, nói Phật cũng, còn có chính ma hai phương, hắc bạch lưỡng đạo, hết thể đều không đem triều đình để vào mắt, mua tư muối, mua bán nhân khẩu, bán ngựa vũ khí, ha ha ha ha. Thật là thứ gì đều dám rôi tay, còn dám đem chậu phân hướng chấm trên đầu khấu. Chấm giàu có tứ hải, chính tích thiên hạ, cư nhiên còn muốn từ bang hội bên trong mua bán nhân khẩu. Dương Quảng cười lạnh nói, ai mới thiếu dân cư. Tứ đại môn thiệt, Tống Văn cố nhiên là giang nam quân thiệt, Vũ Văn, Độc Cô cũng là tâm phúc thái họa, còn có xa đến Thái Nguyên Lý Văn, lạc thủ quan trung yếu địa a. Quan trung thế gia, chấm nghe chi tắc hỉ. Vi công công lại lần nữa khấu đầu, bệ hạ bất giận. Chấm rất cao hứng. Dương Quảng vui sướng nở nụ cười, hắn rất có hứng thú nói, đại tùy đến quốc bất chính, trong triều thế gia san sát, môn phiệt quý tộc lũng đoạn quyền lực, xử chấm chính lệnh khó ra Trường An, nếu bọn họ thành thành thật thật, chấm nhất thời còn không làm gì được bọn họ, nhưng hiện tại, loạn thế đem khởi, chấm rốt cuộc có thể đốn khởi giao mổ, đem thiên hạ huyết tẩy, giết hắn cái, sạch sẽ. Dương Quảng cười dữ tợn. Vi Liên Hương trong lòng đống nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt bất an, tựa như một con mánh thú từ trầm miên trung thức tỉnh giống nhau. Hắn nhìn trước mắt thân ảnh bỗng nhiên cất cao Dương Quảng, phảng phất chung quanh huyết quang đại thịnh, rõ ràng là cùng đường bí lối hôn quân, cư nhiên cho hắn một loại sắp sửa quất thiên hạ cảm giác. Nay thiên hạ, là thế gia thiên hạ, nhân tâm hướng bối, quyền lực thực lực thế lực đều từ thế gia khống chế, cho dù là đại tùy hoàng đế, cũng chỉ là đại thế gia trị thiên hạ, tuy rằng không thể xưng là con rối, nhưng cũng muốn cẩn thận cân nhắc. Đại tùy sở dĩ bị thiên hạ sở hữu thế lực, nhận định vì là tồn tại trên danh nghĩa, chính là bởi vì Dương Quảng mất đi sở hữu thế gia duy trì. Tân khoa cử, chen ép sĩ tộc, một kiện đều là lấy chết chi đạo. Nhưng hiện tại, Dương Quảng cư nhiên phải đối thế gia đau hạ giao mổ, Vi Liên Hương lý trí thượng nhận định Dương Quảng là tự tìm tử lộ, nhưng tại đây làm cho người ta sợ hãi mà huy giới, cư nhiên không dám dâng lên nửa bên coi thường ý niệm. Hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh đưa cái này kinh thiên biến cố, truyền lại cấp âm quỷ phái âm chuẩn bị ở sau chung. Hắn không biết Dương Quảng điên cuồng sẽ cho âm quỷ phái mang đến cái gì, nhưng hắn biết, nếu Trúc Ngọc Nghiên không biết chuyện này, kia phiền toái liền lớn. Liên ở Vi Công Công thất thần một lát, Dương Quảng đỗng nhiên quay đầu lại hỏi, Bùi Củ chính là Thạch Chi Hiên chuyện này ngươi biết không? Vi Liên Hương vốn là bị Dương Quảng khí thế sở nhiếp, chợt vừa nghe này tin tức, sợ tới mức cả người run lên, trong tay nến đỏ đài đều rơi xuống đất, cả kinh kêu lên, Tà Vương lại là Bùi Củ. Đúng vậy. Còn thu ta chất nhi đương đồ đệ, phế thái tử Dương Dung cô nhi đâu? Ha ha. Dương Quảng mỉm cười nói. Vi Liên Hương sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, trong lòng khôi phục bình tĩnh lúc sau bay nhanh chuyển động lên, hắn không biết có phải hay không thân phận tiết lộ, nhưng Dương Quảng có thể biết được Bùi Củ thân phận, lại biết chính mình là âm quỷ phái trưởng lão cũng không hiếm lạ, chậm rãi nhắc tới chân khí, hai mặt bích sắc u quang dán ở hắn đầu ngón tay, giống như vật còn sống ở mấp máy. Nghe nói ngươi khi còn nhỏ gặp qua Hướng Vũ Điển, hắn là cái dạng gì người? Dương Quảng nói làm Vi Liên Hương rốt cuộc cầm giữ không được, từ trên mặt đất bạo khởi, một mặt bích sắc u quang nấp trong ngón trỏ móng tay gian, hắn thân thể vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ, từ một cái không có khả năng góc độ thứ hướng Dương Quảng ngực, cả người chân khi đua phát ra liều nhân sắc nhọn. Nhưng hắn còn không có chạm đến Dương Quảng thường phục, liền thấy một chút lưu quang chợt khởi. Chương 4: Thiên nhân hóa sinh. Vi Liên Hương lớn lên miệng, rất giống một con ly thủy cá chép, hắn gương mặt vặn mèo, hai mắt trợn trừng, từ hắn trong ánh mắt có thể thấy được, Dương Quảng ở trong lòng hắn tựa như một con sống sờ sờ ác quỷ, hoặc là trong địa ngục bò ra ma đầu, dù sao tuyệt đối cùng người dính không thượng quan hệ. Hắn cuộn tròn thậm chí nằm ở Dương Quảng dưới chân, vừa mới ra tay tấn như tia chớp hai chỉ khô gầy bàn tay, giống chân gà giống nhau xúc tới rồi hai lặc. Nhìn qua tựa như một cái trung gió si nhân giống nhau, thập phần buồn cười, nhưng bất luận cái gì chỉ cần biết rằng Vi Liên Hương thân phận thật sự người đều sẽ không cảm thấy buồn cười, chỉ biết cảm giác được một cổ thật sâu hàn ý, lệnh người sởn tóc gáy khủng bố. Dương Quảng thong thả ung dung thu hồi chính mình ngón trỏ, thổi thổi mặt trên không tồn tại cho bụi, bên cạnh giống pho tượng giống nhau đứng hai gã nội thị vô thanh vô tức quỳ trước mặt hắn, đem Vi Liên Hương lạc ngực nâng ngồi dậy, hảo phương tiện Dương Quảng có thể nhìn xuống hắn. Vi công công, ngươi quả nhiên thực am hiểu dùng độc. Dương Quảng liếc liếc mắt một cái dán ở Vi Liên Hương ngón trỏ thượng, kia một mặt mấp máy bích sắc lấm tấm, thở dài nói, nhưng đáng tiếc còn kém một chút. Ai có thể nghĩ đến trung thành và tận tâm, từ nhỏ liền ở ta phụ hoàng đảo tạo hạ lớn lên thái giám, sẽ là âm quỷ phái nội ứng đâu. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ năm đó ta cùng ma môn hợp tác, làm chết ta kia phế vật huynh trưởng thời điểm, phải tới rồi ngươi không ít trợ giúp đâu. Nghe nói ngươi đem độc chia làm, sống độc, chết độc, động độc, tính độc cùng đâm độc. Thú vị, ta cũng làm quá một cái phân loại, ta đem có thể giết người vật chất chia làm, bệnh, ôn, tà, độc, ma âm dương không điều vì bệnh, cổ trùng chân khuẩn vì ôn, thể xác và tinh thần bất chính vì tà, ác kim đông trùng hạ thảo vì độc, tham ngu si cuồng vì ma. Lại tế phân gần độc tự một bộ, liền có xà trùng, cỏ cây, quặng kim, hóa học, kích thích tố, phóng xạ, vi sinh vật, năng lượng, thanh quang, tinh thần 10 đại phân loại. Nhưng không khách khí nói, này đó ta toàn bộ am hiểu đâu. Dương Quảng trên mặt xuất hiện vì Liên Hương chưa bao giờ gặp qua biểu tình, hoảng hốt gian, vì công công thậm chí cho rằng đứng ở chính mình trước mặt hoàn toàn là một người khác. Trừ bỏ một khuôn mặt, Dương Quảng khí chất, thói quen, cách nói năng đều hoàn toàn biến thành một người khác bóng dáng. Ngươi không phải bệ hạ Vi Liên Hương run rẩy từ trong cổ họng phát ra nói ra những lời này. Đúng vậy. Ta không phải hắn Dương Quảng thở dài nói, ta cũng không biết chính mình là ai, thiên ma sao. Dương Quảng sao? Nếu có thể, không ngại kêu ta thiên ma Dương Quảng. Vi Liên Hương trừng lớn đôi mắt, không có ta, ngươi giả mạo bệ hạ thực mau liền sẽ bị vạch trần, vô luận là hậu cung chư phi, vẫn là tiền triều chúng thần, liếc mắt một cái liền có thể vạch trần ngươi, chỉ có cùng ta hợp tác, ngươi mới có thể bắt chước bệ hạ lời nói việc làm. Chấm thế nhưng không biết ngươi còn có bực này bản lĩnh. Dương Quảng đột nhiên quay đầu lại. Hắn trên người khí chất cử chỉ bỗng nhiên biến trở về trước kia cái kia ngu ngốc Dương Quảng bộ dáng, nhưng theo hắn bước ra vài bước, trên người dục vọng, tục khí, quy củ lại chậm rãi đạm đi, cái kia lạnh băng giống quỷ thần giống nhau Dương Quảng lại về tới thân thể này, hắn ánh mắt buông xuống thở dài nói, ngươi cho rằng có người thay mận đổi đảo, đổi chớm. Vi Liên Hương ánh mắt tựa như đang xem quỷ thần giống nhau. Ma môn bên trong, kỳ công tuyệt nghệ số 05 số, có hay không một loại có thể đem một người biến thành một người khác ma công. Nhìn Dương Quảng đôi mắt, Vi Liên Hương không tự chủ được liền mở miệng nói, thánh môn bên trong xác thật có loại này võ công, có thể tẩy đi một người ký ức, dung mạo, lại dùng nhiếp hồn tuyệt kỹ đem hắn thôi miên, chờ hắn tỉnh lại, hoàn toàn liền thành chúng ta muốn người, chỉ cần chúng ta không giải trừ, hắn cả đời cũng phát hiện không được. Chúng ta âm quỷ phái rất nhiều nội ứng, chính là như vậy nốt đánh vào địch nhân bên trong. Thú vị Dương Quảng cười nói, có đôi khi người sẽ vì đạt được lực lượng mà không màng tất cả, cái gì đại giới đều có thể trả giá, cho dù là giết chính mình. Nhưng ngươi là hoàng đế. Hoàng đế cũng giống nhau, chấm chính là bởi vì đối chính mình đủ tàn nhẫn, mới có thể lên làm hoàng đế, đã từng vì ngôi vị hoàng đế ta giết chính mình bản tính, biến thành một cái đơn giản, khiêm tốn người, hôm nay vì trọng đoạt quyền vị, ta còn có thể lại sát một lần. Ngươi biết như thế nào đạt được lực lượng sao? Đó chính là tìm một cường giả, sau đó làm chính mình biến thành hắn. Mặt sát ngươi tình cảm, bóp chết ngươi dục vọng, biến thành một cái chỗ chống người. Sau đó mới có thể cất chứa cái kia cường giả linh tính, hoàn toàn biến thành hắn. Từ đây thế giới này không tồn tại Dương Quảng, chỉ tồn tại thiên ma Dương Quảng. Dương Quảng ngữ khí càng ngày càng mờ mịt, mà Vi Liên Hương sợ hãi cũng càng ngày càng thâm nhập cốt tủy. Ngắn ngủn liền dưới chân nến đỏ nước mắt cũng không có thể lưu đủ một tràn thời gian. Dương Quảng bóng dáng, liền trở thành Vi Liên Hương trong lòng nhất sợ hãi ác ngộng, hắn cơ hồ liền phải phủ phục xin tha. Loại này làm ngươi biến thành người khác võ công, gọi là thái thượng vong tình thiên. Vi Liên Hương cả người run lên, sợ hãi vạn phần nhìn về phía Dương Quảng. Nô tỳ nguyện vì bệ hạ hiệu khuyển mã chi lao, hắn dập đầu nói, âm quỷ phái đủ loại, nô tỳ nhất định đúng sự thật bẩm báo, nô tỳ có thể vì bệ hạ theo dõi âm quỷ phái mưu đồ, vì bệ hạ giám sát đủ loại quan lại, có nô tỳ ở, nhất định vì bệ hạ đúc một cái làm bằng sắt hậu cung. Không cần, chấm không cần. Dương Quảng nhàn nhạt nói. Vi Liên Hương biểu tình tràn đầy tuyệt vọng, hắn cuối cùng dãy rủa nói, nô tỳ đối đại tùy triều đình rõ như lòng bàn tay. Nô tỳ còn biết các đại môn văn thế gia bí ẩn, có thể vì bệ hạ nhổ thế gia à. Bệ hạ. Bệ hạ. Vừa mới nói đến độc, không đề cập tới ngươi kia hai hạ tam chân miêu công phu, ngươi biết ngươi trùng chính là cái gì độc sao? Dương Quảng nâng lên mí mắt hỏi hắn. Nhìn Vi công công mở mịt biểu tình, Dương Quảng mới hiểu được lại đây, hắn liền chính mình trúng độc cũng không biết. Ha ha ha. Ta năm đó sang bệnh, ôn lưỡng đạo, coi ôn, nhiệt, ướt, táo, thương thử, cảm mạo, hàn. Tập 8 bệnh chân khí, hôm nay bừng tỉnh hồi ức cựu học, bổ sung ôn, tà, độc, ma bốn đạo, hợp xương năm quỷ thiên ma công. Tuy bất kham trọng dụng, nhưng đùa bỡn ngươi chờ đã là tiện tay, vừa mới chấm lấy một vị cố nhân sáng chế kỳ công thiên la quỷ nói chung khí độc, độc tễ ngươi cả người chân khí, lại bên ngoài ma chi thuật, ở ngươi tinh thần trung gieo một cái ma đầu. Nói Dương Quảng nhìn về phía Vi Liên Hương đôi mắt, chỉ thấy được một cái cực độ kinh tủng, khóe mắt muốn nứt ra ánh mắt. Nhưng Vi Liên Hương lúc này đã nói không ra lời. Hắn bị hoàn toàn kéo vào một cái ảo cảnh chung, thấy một cái phong hoa vô song bóng dáng, hình tiêu mảnh rẻ, thức tha nhiều vẻ, bừng tỉnh có thiên nhân tư thái, liền như đại tự tại thiên trung hóa sinh thiên nhân, thế nhưng so Vi Liên Hương chứng kiến từ hàng tinh trai, âm quỷ phái thánh nữ, càng tốt hơn. Thật có thể nói là Trúc Ngọc Nghiên thất sắc, bích tú tâm không ánh sáng, cho dù là năm đó tuyệt thế vô song Phạn Thanh Huệ, cũng muốn thang trăng sau đó. Vi Liên Hương bị nàng cười, liền mất hồn phách, cả người tinh khí đều thoát thể mà ra. Độc tệ hắn chân khí kia một sợi độc loại, trung tâm bỗng nhiên vặn vẹo ra một cổ quỷ dị linh tính, đem Vi Liên Hương cả người chân khí nghịch chết mà sống, hoàn toàn thay đổi tính chất, một môn âm dương phát sinh, thiên nhân sinh hóa thần công liền ở hắn trong thân thể chắc ăn. Thái thượng vong tình thiên không có dương quảng truyền thụ, chỉ dựa vào một chút tinh thần hô ứng, liền ở Vi Liên Hương tinh thần thượng lặng yên vận chuyển mở ra, ký ức biến thành một đống lạnh như băng số liệu, tình cảm, tín niệm, nhân cách, tự mình, đều bị thái thượng vong tình thiên nhất nhất hủy diệt, thẳng đến Vi Công Công biến thành một cái chỗ chống người. Cái kia thần bí bóng dáng lại càng ngày càng rõ ràng, nàng một mắt cười, giơ tay, vừa quay đầu lại, đều trở thành Vi Liên Hương vứt đi không được khắc sâu ký ức, sau đó là dần dần sinh động ảo giác, nàng ký ức, nàng tình cảm, nàng nhân cách, đều ở cái này khô lao thái giám thân thể thượng sống lại. Dương Quảng trên người chảy ra ma khí, không ngừng tiến vào Vi Liên Hương trong cơ thể cùng kia một chút tinh thần ấn ký cộng minh. Thiên Ma Công hoàn toàn khống chế được Vi Liên Hương chân khí vận chuyển. Ma khí mang theo bảng bạc sinh mệnh lực bổ sung tiến Vi Liên Hương trong thân thể, vì hắn lột xác, cung cấp quần quận không ngừng tầm bổ, hắn tinh thần ở thăng hoa, hắn chân khí ở thuần hóa, thân thể hắn cùng sinh mệnh căn nguyên cũng ở Thiên Ma Công khống chế hạ, chậm rãi thoái hóa. Phát sinh âm dương quỷ dị chân khí hoàn toàn thay đổi Vi Liên Hương thể chế, đem hắn tu luyện võ công hoàn toàn hóa đi, trọng tố một loại khắc càng vì tuyệt diệu, thần hiệu căn cơ tới. Theo thời gian trôi đi, Vi Liên Hương một thân chân khí như hỏa đốt cháy, trong thân thể âm hối tạp chất theo chân hỏa cùng nhau rút đi, lộ ra dương chi bạch ngọc giống nhau hoàn toàn mới thân thể, cao vút như lợp, có được hoàn toàn bất đồng khí chất cùng cử chỉ. Vi Liên Hương mở miệng thanh âm như chuông bạc giống nhau, nhẹ giọng kêu, đồ đốc. Chương 5, Thiến Hoạn Lộng Quyền. Đại Tùy tuy rằng dân đoán nổi lên bốn phía, lật úp sắp tới, nhưng ở quan trung nơi, Dương Quảng vẫn là nắm giữ phi thường khổng lồ lực lượng, thế lực lớn nhất lượng bang ba phái trung, Kinh Triệu Liên cùng phái Hoa Sơn hoàn toàn chịu Dương Quảng khống chế, mà còn lại mấy nhà cũng không dám phản kháng Dương Quảng mệnh lệnh. Dương Quảng ở dần dần rửa sạch toàn bộ quan trung lực lượng quân sự đồng thời, cũng đem đối giang hồ bang hội thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn khống chế, giao cho Đồng Quán tới hoàn thành. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, trừ bỏ hậu cung bất động, còn lại cung thất toàn bộ mở ra, Dương Quảng đầy đủ vận dụng chính mình trong tay khổng lồ quyền thế, lợi dụng trùng kiến nhân cách so đối với khoa học xã hội khắc sâu lý giải, từ không đến có thành lập rất nhiều hệ thống nghiêm mật, căn cơ vững chắc tổ chức. Trong đó quan trọng nhất chính là từ Dương Quảng tự mình thống lĩnh lục bộ. Đối với quân đội khống chế, cũng so trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều, tuy rằng Vũ Văn Van, Độc Cô Van trở thế ra môn phiệt đối quân đội thẩm thấu ăn sầu bén dễ, nhưng chỉ cần bọn họ một ngày không có đánh lên phản kỳ, này đó quan quân bố trí vẫn là cần thiết nghe theo Dương Quảng mệnh lệnh. Tình huống như vậy hạ, lợi dụng ma trùng thẩm thấu, khống chế quân đội, cơ hội luôn luôn thuận lợi. Là đêm, Trường An thành đá xanh trên quan đạo vang lên chỉnh tề tiếng bước chân. Nơi này là Hán Trường An thành địa chỉ cũ, bởi vì quá mức rách nát nhỏ hẹp, Tùy Văn Đế ở phía đông nam hướng Long Đầu Nguyên Nam sườn núi khắc kiến Tân Thành, định danh rầm rộ, mà nơi này như cũ tiếp tục sử dụng cổ xương Trường An. Đại Tùy quan lớn hiển quý, môn phiệt thế gia phần lớn cư trú ở rầm rộ, nơi này liền trở thành tam giáo cửu lưu hội tụ chỗ. Rầm rộ thành bị Dương Quảng thủ hạ Kinh Triệu Liên khống chế, mà nơi này liền trở thành Trường An bang căn cơ địa bàn. Ô Sa quan đủng đạp ở lâu chưa giữ gìn đá xanh trên đường. Kinh khởi đêm qua giọt nước, xoát xoát tiếng bước chân phóng cực nhẹ, biểu hiện ra này đó dạy chủ nhân cao siêu phi phàm khinh công thân pháp, từ dạng sáng đám sương trông được qua đi, chỉ có thể nhìn thấy một loạt quỷ mị giống nhau bóng dáng. Trường An trong thành phố hẻm tung hành, cũ kỹ hỗn độn, dậy sớm nhân ra lặng lẽ giấu khởi cửa sổ, không dám ra tiếng đại khí, Kinh Triệu Liên kính trạng hán tử an tĩnh bắt tay ở hẻm khẩu, cả tòa Trường An thành đều bị quan binh cùng này đó Kinh Triệu Liên bang chúng sở khống chế, chỉ có Trường An bang trung tâm nơi còn ở bọn họ trong lòng bàn tay. Trương An giúp tổng bộ, bang chủ phụ địch Vô An tức giận, Kinh Triệu Liên khinh người quá đáng. Ỷ vào có Dương Quảng cái kia hôn quân chống lưng, khi dễ đến trên đầu chúng ta. Trương An cũ thành là chúng ta địa bàn, bọn họ ỷ vào quan binh chi thế, mạnh mẽ tiếp quản, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn một trưởng thật mạnh đánh vào trên bàn thượng, trưởng lực đông nhiên vừa phun, đem một trương gỗ đỏ đại án đánh chia 5 x 7. Bên cạnh trong bang nòng cốt nhìn thấy phù địch nén giận chi huy, không khỏi nghiêm nghị, bọn họ nhưng thấy rõ, phù địch trưởng lực hàm mà không phát, kia đại án mặt ngoài gần tách ra thành mấy khối, nhưng trên thực tế kia gỗ đỏ sợi hoa văn, tại đây một trưởng dưới tất cả đoạn tuyệt, nếu chụp đến nhân thân đi lên. Mắt thấy phù địch công lực lại có tinh tiến, bọn họ chạy nhanh đem trong lòng bản tính đuổi rồi, không dám lại có cái gì tiểu tâm tư. Đánh bay gỗ đỏ đại án từ đại đường vẩy ra đến ngoài cửa, mấy chục bước khoảng cách. Kinh lực vẫn như cũ như cường nọ phát ra giống nhau, có phá huyết nhục gần cốt chi huy, nhưng còn không có bay ra cửa, liền phảng phất lâm vào một trường vô hình đại võng, đình trệ ở giữa không trung, ngay sau đó ngã xuống trên mặt đất. Người nào? Phù địch ngẩng đầu giống to. Một con hắc sa quan đùng bước vào đại đường bên trong, phù địch chỉ thấy người tới ăn mặc cung đình nội thị trang phục, là cái bảo dưỡng thực tốt trung niên nam tử, bạch diện không cần, tuy rằng có chút tuổi, nhưng bởi vì tình tu nội gia công phu, làn da giống như tốt nhất bạch ngọc giống nhau, có ánh ánh quang hoa, để cho người chú mục chính là hắn một đôi tay. Khớp xương cân xứng, móng tay tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, thật là một đôi thực tinh xảo tay. Hắn một mở miệng, thanh âm liền có chút âm nhu, ngươi thật to gan, phù địch, dám làm nhục đường kim thánh thượng. Hắn chiều rầm rộ thành phương hướng hơi hơi chắp tay, lấy kỳ tôn kính, một đôi hẹp dài đôi mắt mang theo lạnh lẽo đảo qua đại đường. Trường An giúp sở hữu nòng cốt vô cớ cảm giác sau lưng chợt lạnh, tựa như rắn độc lạnh lẽo vẩy lướt qua làn da giống nhau. Ngươi là ai? Phù địch lạnh giọng quát lớn, dám xâm ta Trường An giúp trọng địa. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, này thiên hạ còn không có chúng ta nội thị tỉnh không dám xâm địa phương. Nhà ta là nội thị tỉnh nội cấp sự Tào Chính Thuần, lãnh tả dực vệ lang đem hàm, Nga. Đúng rồi, thiên tử 12 vệ phía trên, thánh thượng lại thiết lập đồ vật hai xưởng, giám sát thiên hạ không hợp pháp bang phái, phóng lưu nghịch tà thuyết mê hoặc người khác đại gian ác. Nhà ta mãi Đông Hán trưởng hình thiên hộ, phụng khâm sai tổng đốc đồ vật xưởng quan giáo làm việc thái giám, đồng quán đồng công công mệnh lệnh, đưa ngươi cả nhà quy thiên. Tào Hóa Thuần mặt mang mỉm cười, nhưng trong lời nói sát khí tùy ý, lệnh người không rét mà run. Phù địch phát cần đều dựng, lạnh lùng nói, ngươi dám. Chúng ta Trường An giúp nghe chính là độc cô văn thiệp, kẻ hèn nội thị lộng quyền, cũng giám sát đại thần chi thuộc. Triều đình pháp luật, đều có đại lý tự ở, ngươi lại là thứ gì? Nhà ta chỉ biết có thánh thượng, không biết đại lý tự là thứ gì. Tào Hóa Thuần bình tĩnh nhìn chân khí vận đủ, vận sức chờ phát động phù địch, khẽ cười nói, chỉ bằng ngươi phỉ báng bệ hạ, liền đủ để định ngươi tử tội. Thấy phù địch còn muốn nói chút cái gì? Nhưng sớm đã mất đi kiên nhẫn, Tào Hóa Thuần chậm rãi rút ra đôi tay, cả người giống như một đạo mị ảnh giống nhau chuyển vào đại đường bên trong. Phù địch phấn khởi song trưởng, chân khí kích động dưới giống như lôi đỉnh chi âm rầm rầm rung động, tay áo múa may, cuồn phong cuốn vân dưới, một đôi thiết trưởng lúc gần lúc hiện, chính tựa dao long ra biển. Tào Hóa Thuần đôi mắt nửa khép nửa mở, một chút hào mang đến đầu ngón tay chợt lóe, khí cơ cảm ứng dưới, phá vỡ phù địch quyền phong, chui vào hắn mắt phải. Phù địch thân thể theo quán tính xoa Tào Hóa Thuần, chạy ra khỏi đại đường, một bước, hai bước, ba bước, cuối cùng thân hình đình trệ, ở Trường An giúp một chúng nòng cốt nhìn chăm chú hạ, thật mạnh quỳ gối đá phiến thượng, một cái huyết tuyến từ hắn mắt phải chạy xuống tới, sấn hắn kinh hãi gương mặt, giống như lệ quỷ giống nhau. Tào Hóa Thuần nhìn thoáng qua đinh ở chính đường thượng ngân châm, lạnh lùng cười, quay đầu rời đi đại đường. Đi phía trước, hắn chiều đi theo hắn cùng nhau kia đội Đông Hán phiên tử làm một cái thủ thế, liền đứng ở Trường An giúp tổng bộ cửa nghe kia huyết cắt qua tiếng gió thanh âm. Trường An trong bang ánh đao nổi lên, như xương như luyện, lộ ra huyết hồng màu sắc. Phu cận dân chúng chỉ nghe được kia trong đại viện gào giống kêu rên, xin tha thanh, thống khổ thanh, trước khi chết dãy rủa, phẫn nộ gầm rú, bất quá một chén trà nhỏ thời gian thanh âm liền dần dần biến mất, sáng sớm đám sương trùng, Trường An thành lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Tả bị thân phủ lang đem Lưu Tăng Cần đang chuẩn bị thượng triều, liền nghe thấy ngoài cửa người nhà tiếng kêu sợ hãi. Tướng quân, tướng quân. Trong cửa người nhà thậm chí quên mất quý củ. Hoảng sợ vạn phần xâm nhập nội đường, Lưu Tăng Cần quát lớn nói, hoảng cái gì? Thiên sập xuống, cũng có nhà ngươi chủ nhân ở. Lưu Đại Nhân không cần trách sất, nhà ta Tây Hán Vũ Hóa Điển, nghe nói Lưu Đại Nhân cùng Vũ Văn Văn cấu kết, không chịu phụng thánh thượng chi triệu, đặc tới thỉnh Lưu Đại Nhân theo ta đi một chuyến. Chương 6, Hán Hóa Tự Tại. Loạn trong giặc ngoài A. Dương Quảng Vương trong tay tình báo thở dài nói, Vũ Văn Văn cấu kết cô Chu Cựu Thần, tiềm thế lực khổng lồ, các nơi đều có chung với hắn quân phiệt quân đầu. Cũng là ta phía trước không dám nhẹ động hắn nguyên nhân. Độc Cô Văn dù sao cũng là ngoại thích, ở trong triều thế lực lớn nhất, tuy rằng chủ sự giả ngu ngốc tham lam, tự cao tự đại, nhưng còn không dám cùng chấm khó xử, rốt cuộc. Chấm mới là bọn họ hậu trường, Độc Cô Phong đầu còn không có hồ đồ. Tống Văn dậm chân tại chỗ, tuy rằng cùng Tứ Xuyên Độc Tôn Bảo kết thân, đem Đông Nam kinh doanh giống như thùng sắt giống nhau, nhưng rốt cuộc gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, chỉ có Ly Văn, tự do với triều đình ở ngoài. Lại quang kết quan đông sĩ tộc, ở sĩ tộc bên trong uy vọng rất nặng, tuy rằng chấm vẫn luôn khó xử bọn họ, lệnh này sứt đầu mẹ chán, nhưng tiềm long với uyên. Luôn có áp không được bọn họ thời điểm. Đến nỗi phản quân, ngói út trại, đậu kiến đức, đỗ phục uy ba người nhất nên trò trống, dư giả bất quá tầm thường. Còn có 8 giúp 10 sẽ, tất cả đều là một đám tiềm tàng phản tặc. Dương Quảng đem ghi lại 8 giúp 10 sẽ tình báo thật mạnh quăng ngã ở Trường Án Thượng, phất tay háo dựng lên cười lạnh nói, trước từ gần nhất bắt đầu thu thập khởi. Hắn đảo mắt nhìn lại, trong phòng liền ít ỏi mấy cái lại lao lại xấu nội thị, này đó đều là bởi vì sinh mệnh tiềm chất quá thấp, bị đồng quán chọn giữ lại, hiện giờ nội cung bên trong, thái giám nhân số thiếu gấp 10 lần không ngừng, mấy vạn danh nội thị đều bị đồng quán điều đi, nhất nhất truyền thụ ma chủng cùng quý hoa bảo điện đổ đầy đến hai xưởng bên trong. Dư lại những cái đó, hoặc là lão nhược bất ham, mù điếc tàn tật hạng người, hoặc là quỷ bí giống bóng dáng giống nhau, cả người bao phủ âm khí nội xưởng phiên tử. Trâm quốc gia, cư nhiên lưu lạc đến hai vạn thái giám đánh thiên hạ nông nội sao. Cho dù Dương Quảng hủy diệt quá khứ tình cảm, cũng không khỏi bởi vậy thở dài. Nhưng hắn biết hiện giờ tân luyện 12 vệ tân quân, ma chủng xâm dâm còn thấp, không có đủ huyết thực hút, nếu muốn hoàn toàn khống chế còn cần hòa hậu, chỉ có kia thái giám đại quân, bởi vì quý hoa bảo điện thần hiệu, chiến lược hình thành cực kỳ nhanh chóng, thế giới này vốn là võ phong cực thịnh, trong cung thái giám các đều có một tay công phu. Chỉ là phía trước bởi vì tứ chi không được đầy đủ, khó có thể đạt tới nội gia công phu thượng tầng cảnh giới, cho nên cực nhỏ có cao thủ, bất quá này nói không chừng là các đời cố ý như thế. Rốt cuộc nếu hình dư người còn có thể luyện liền một thân hảo công phu nói, kia hoàng đế liền dễ dàng bị cung vua khống chế. Rốt cuộc công môn bên trong hảo tu hành, trong cung công công nhóm trong thiên hạ khó có thứ gì là bọn họ lộng không đến, lại là từ nhỏ lao mình, tâm tư đơn thuần như một, không cần vì kế sinh nhai bôn ba, càng dễ dàng chuyên chú với mộ sự kiện, nếu không có thân thể có hạn, chỉ sợ cao thủ nhiều, sẽ không hạ với nào đó nhà cao cửa rộng đại phái. Hiện giờ đồng quán trọng sinh mà đến, mang theo trên đời này hoàn thành nhanh nhất võ học Quý Hoa Bảo Điện, vừa lúc ứng cái này đại thế. Càng miễn bản Quý Hoa Bảo Điện trải qua đồng quán mấy chục năm suy đoán, lại có Trần Ngang lập hạ thiên nhân đại đạo như vậy vững chắc, tiềm lực vô cùng căn cơ, lại có Dương Quảng lấy thiên ma công cùng thiên ma thạch cùng nhau, đêm này thần công lại lần nữa đẩy cao một tầng, cửa này từ nam nữ giới tính chi diệu, ngược dòng người dục, sinh sản chi kỳ, cuối cùng bị thuật âm dương đại đạo kỳ công, ở thế giới này cũng chỉ có Trường Sinh Quyết cùng Chiến Thắng Đồ Lục có thể so sánh. Nếu nói lúc ban đầu Quý Hoa Bảo Điện chỉ là quỷ bí tiểu đạo, nhưng trải qua túc võ đường thời kỳ Trần Ngang cải tiến, đã thông âm dương đại đạo, nhất kỳ chính là, môn thần công này lối tắt phương pháp, thế nhưng không hề hậu hoạn, một khi luyện thành, liền cùng cấp nói Phật hai nhà cực kỳ tinh thâm thành tựu. Phàm là đem môn thần công này, từ nam tương chuyển vì nữ tương, đều có đại tông sư công quả, nữ tương chuyển vì nam tương cũng thế. Này nhân nam nữ chi tướng, đã thông thiên hạ nhất huyền bí, nhất bản chất đại đạo chi cố. Mà nam tương chuyển nữ tướng, có một quan tẫn có thể học cấp tốc, song việc không những không có ma công tà công tiến bộ vượt bậc chi tệ đoan, còn càng thêm một tầng mài giũa tâm tính diệu dụng, có thể nói thiên hạ tiến độ đệ nhất võ học bí quyết. Ta mới thành lập này công là lúc, chỉ chạm đến âm dương sinh hóa chi ý chính, thiên nhân đại đạo, chỉ lưu một đường. Dương Quảng đối đồng quán nói, nhưng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên bắt được này một đường sinh cơ, bước vào thiên nhân chi đạo, đem bảo điện sửa cũ thành mới, càng tiến một tầng Phật môn diệu đế. Phi nam tướng, phi nữ tướng, vô ngã tướng, không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ giả tướng. Thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh, không cần chính mình nhạc cụ biến hiện, mà lợi dụng hạ thiên hóa thành, giả hắn chi chuyện vui, tự tại trò chơi, cố rằng hắn hóa tự tại. Đồng công công, ngươi cảnh giới đã nhưng xưng là hắn hóa tự tại thiên ma. Nay Quý Hoa Bảo Điện cũng có thể cải danh vì hắn hóa tự tại thiên ma công. Dùng thượng nhân ra thời điểm, gọi người ta đồng cô nương, không dùng được nhân ra, đã kêu nhân ra đồng công công. Đồng quán cười nói, hắn sớm phi nữ tử trang điểm, đứng ở nơi đó quả nhiên giống như thánh thần, lệnh người quên mất hắn giới tính, chỉ có thể chú ý tới kia cổ như Phật nhập ma, siêu thoát hết thảy, tự tại trò chơi khí chất. Từ hàng tĩnh trai cực lực bắt trước siêu phàm hơi thở, tiên hóa khí chất, kia nhất thượng thừa mị công, tại đây chờ hồn nhiên thiên thành thiên nhân hơi thở trước mặt, bất kham một hơi, nếu có từ hàng tĩnh trai nữ tử giáp mặt, biến sẽ hiện ra phàm nhân bắt trước loại khí chất này buồn cười thô tục. Làm chính mình khí thế dung mạo trống rỗng liền ngã ba phần. Dương Quảng ung dung nói, khi đó ngươi chính từ nữ tương chuyển thiên nhân tướng, mới khó khăn lắm chạm đến dục giới ngày đầu tiên, bất quá một cái thuần ma, thuần âm. Hiện tại ngươi đã dơ lên cao dục giới thứ sáu thiên, chứng liền hắn hóa tự tại thiên ma, phi âm phi dương, phi nam phi nữ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kêu một tiếng công công tương đối thích hợp. Hắn không nghĩ tại đây phương diện cùng đồng quán nhiều lời, đẩy ra đề tài nói, người võ công nhất khắc Phật môn. Thích Ca Mâu Ni chứng đạo khi, đều phải chịu thiên ma khảo nghiệm, chịu hết thể khóc ách, huống chi hắn đám kia đổ tử đổ tôn. Trừ phi tới rồi đạt ma cái kia cảnh giới, mới sẽ không chịu ngươi khắc chế, chứng liền Phật quả mới có thể phản khắc cùng ngươi. Nhưng là, ha ha, liền thế giới này Phật môn, kém chi khá xa. Chờ từ hàng tĩnh trai người tới Lạc Dương chọn lựa thiên tử, ngươi liền đi tĩnh niệm thiền viện, thỉnh không nhập ma, dẫn kia cái gọi là tứ đại thánh tăng tiến đến, hóa thành ngươi dưới trướng năm đại ma vương. Vì ta hóa Phật vì ma, khống chế thiên hạ. Là, đại tự tại thiên tử. Nguyên thủy thiên ma bệ hạ. Đồng quán nghiêm mặt nói. Ngày mai triều hội, Vũ Văn Văn cùng Độc Cô Văn dối rắm một số lớn thế gia sĩ tộc, muốn bóp chết đồ vật hai xưởng, quảng tạo thanh thế, yêu cầu chấm trừng phạt với ngươi, ta nhẫn bọn họ đủ lâu rồi. Ngươi biết nên xử lý như thế nào, đúng không? Lúc này đây, cùng nhau giải quyết đi. Đồng Quán túi đầu nói, quan trung nơi tuy rằng không thể nói tất cả khống chế, nhưng tùy thời có thể huyết tẩy, bọn họ sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Khống chế rầm rộ, Trường Án, Lạc Dương hai kinh, sớm một chút thu thập xong bọn họ, hảo san bằng này thiên hạ phản quân. Dương Quảng quay đầu lại nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ nghiêng hạ hoàng hôn, không biết hôm nay buổi tối lại có bao nhiêu huyết quang nổi lên, nhìn trống rông cung thành, Dương Quảng thở dài nói, lại không động thủ, này cung trong thành liền thái giám đều thấu không đồng đều. Chương 7, làm việc ngang ngược. Vũ Văn Hoa cập đứng thẳng trung đỉnh, quanh thân huyền băng kính lưu chuyển như châu. Này huyền băng kính vốn chính là một cổ kỳ dị xoay chuyển kinh lực, bởi vì quay vòng như ý liền xương huyền, lạnh thấu xương sắc nhọn mà làm băng, ở Vũ Văn Hoa cập trong tay, cửa này ra chuyển kỳ công sắc bén khó lường, một trưởng đánh ra, tứ phương hưởng ứng, làm người khó có thể suy đoán này chân khí vận chuyển chi diệu. Vũ Văn phủ môn lâu cao ngất, tầng đài mệ tạ, ước chừng có cách viên hứa, chiếm cứ hơn phân nửa cái phường, nơi này là Vũ Văn gia nhà cũ. Sớm tại Tùy Văn Điện kiên lệnh Vũ Văn Khải giam tạo rầm rộ thành là lúc, liền giấu giếm huyền cơ, rầm rộ thành chỉ tuyển ở Hán Trường An thành cổ chi nam, địa thế xưởng rộng bình xa, có cái gì đi hướng 6 điều thổ cương ngang qua, hình dạng rất giống dịch kinh thượng cản quẻ 6 hảo. Vũ Văn Khải đem 19, nhị 9 chi cung thất, lấy đương đế vương chi cư, lại đem tôn quý nhất cửu ngũ nơi nấp trong thật mạnh bố trí bên trong, để lại cho Vũ Văn đại trạch. Bác Chu cố chủ không cam lòng dạ tâm, bởi vậy rất rõ ràng. Tâm phúc thủ hạ trương sĩ cùng đội vàng từ mái giác hạ đi ra, hướng Vũ Văn Hóa cập chạy tới, hắn sắc mặt lo sợ không yên, vội vàng nói, tướng quân, hoàng thượng thành lập hai xưởng, giám sát thiên hạ, phóng mưu nghịch tà thuyết mê hoặc người khác đại gian ác. Dùng gian nhìn trộm đại thần, động một chút lấy xét nhà diệt tộc, hiện giờ sĩ tộc nhân tâm hoảng sợ, rầm rộ bên trong thành tình cảm quần chúng xúc động, ít khi, khủng có đại biến A. Kia hôn quân làm việc ngang ngược, tự thao lấy chết chi đạo, ta chờ tính xem đó là... chẳng lẽ còn muốn nhúng tay này một quán nước đủ. Vũ Văn Hóa cập cười lạnh nói. Trương sĩ cùng lo lắng nói, đồ vật xưởng thái dám đem rầm rộ thành vây cùng thùng sắt giống nhau, giống như che lại chúng ta thái mắt, chỉ sợ. Hắn ngụ ý, vẫn là rất là lo lắng, Dương Quảng truyền triệu chúng thần thành lập đồ vật hai xưởng thời điểm, còn chọc đến sĩ Lâm Thanh Nghị cười nhạo. Sĩ tộc môn phiệt bên trong ai không cho rằng Dương Quảng vô kế khả thi, thế nhưng làm trong cung thái dám vì hắn làm việc, ngay lúc đó sĩ tộc còn tưởng rằng có thể xem một hồi cho hay. Há liêu những cái đó thái giám chết bầm thế nhưng như thế hung tàn. Ngắn ngủn hai tuần, rầm rộ bên trong thành đều bị nhân tâm hoảng sợ, e sợ cho hai xưởng phiên tử gõ vang chính mình ra đại môn. Dương Quảng thực hành đặc vụ chính trị, hiệu quả thật sự tốt cực kỳ, một bên Quảng Chiêu nhà nghèo sĩ tử lấy phong phú bí thư tỉnh, sinh sôi đem nguyên bản phụ trách hoàng thất sách báo văn tịch bí thư tỉnh, đề bạt vì phụ tá hoàng đế hành chính công văn nội triều đình, hư cấu thượng thư, trung thư, môn hạ tam tỉnh, ở duy trì được trung ương chính lệnh thông suốt đồng thời, đối tam tỉnh lục bộ đao hạ sát thủ. Những cái đó thái giám, thật là lại có khả năng, lại hung tàn, nếu là bọn họ chỉ biết giết người, sĩ tộc đã sớm bức vua thoái vị Dương Quảng thậm chí phản đối bằng vũ trang triều đình, khởi binh thanh quân sườn. Nhưng những cái đó thái giám chết bẩm, ở hai xưởng tổng đốc Đồng Quán dẫn dắt hạ, hành chính hiệu suất cao, tiếp nhận chính vụ làm so đại bộ phận quan viên còn xuất sắc, đặc biệt là Đồng Quán bản nhân, đùa bỡn quân nhu, chèn ép mượn sức không chỗ nào không tinh. Đối triều đình sự vật cũng phi thường đắc lực. Trong khoảng thời gian ngắn, liền dẫn dắt nội thị tỉnh vững chắc căn cơ, dùng không từ bất cứ việc xấu nào thủ đoạn, cùng sĩ tộc tranh đoạt quyền lực, như vậy ngoan độc tâm địa cùng tài cán, thật sự là đáng sợ đáng sợ. Kia hôn quân cũng là chán sống, thế nhưng làm một đám hoạn quan cầm quyền, nhà nghèo con vợ lẽ cũng có thể bỏ đến trên đầu chúng ta tới, còn ngại này thiên hạ gian nhân tâm không đủ thụt lùi sao. Vũ Văn Hoa cập chỉ là cười lạnh, hắn khỏe miệng giật ra một tia thần bí ý cười, nhàn nhạt nói, như thế làm việc ngang ngược, đều có gia phụ đi ứng đối. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ thì tốt rồi. Trương sĩ cùng cũng gật đầu xưng là, hiện tại bực này nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn là cẩn thận hành sự cho thỏa đáng. Liên ở hai người ngồi xuống, chuẩn bị dùng trà là lúc, Vũ Văn gia tiền viện bỗng nhiên truyền đến một trận táo tạc thanh, tựa hồ có cái gì biến cố phát sinh, Trương sĩ cùng đứng dậy liền muốn đi xem xét, nhưng còn sao chờ hắn khởi bước, liền hoành xuyến ra một cái huyết hồ lô dường như người, nhào vào hai người trước mặt khóc lớn. Người nọ trên người vết máu loang lổ. Mơ hồ có thể nhìn ra là cái người trẻ tuổi, hắn một đầu thua tại Vũ Văn Hóa cập dưới chân, kêu khóc nói, Vũ Văn đại nhân, ta huất chỉ ra mãn môn 89 khẩu người nợ máu, cầu ngài chủ trì công đạo A. Huất chỉ tham, như thế nào là ngươi? Huất chỉ thắng là Dương Châu tổng quản, ai có thể động hắn? Chính là phản quân công phá Giang Đô. Vũ Văn Hoa cập hai mắt bạo khởi hàn mang thình lình nói. Là hôn quân. Vất chỉ tham nghiến răng nghiến lợi. Kia hôn quân phái Đông Hán Thái Giám, với ban đêm giết đến ta vất chỉ ra, đem nhà ta kín người môn sát tuyệt, liền một khuyển một anh đều không buông tha. Hiện tại Giang Đô đã là Thái Giám tổng quân sự, khống chế toàn bộ Giang Đô, chung với ta phụ cấp dưới, hoặc là phản bội, hoặc là bị kia Đông Hán Thái Giám cùng nhau sát tuyệt ta. Vất chỉ tham hô to một tiếng. Triều Vũ Văn Hóa cập dập đầu như đào tỏi, cái chán đều bị máu tươi nhiễm hồng. Sao có thể? Vũ Văn Hóa cập khó có thể tin nói, kia hôn quân làm sao dám? Làm sao dám? Không có trung thư môn hạ thông qua, này hôn quân làm sao dám thiện sát đại thần? Hắn này đây tội danh gì sát mai phụ? Trương sĩ cùng bất chấp mặt khác, tiến lên một bước, vội vàng hỏi. Kia thái giám nói, ta thúc tổ bất chỉ chu từng ở Dương Kiên lão nhân đăng cơ khi khởi binh làm loạn, nói ta phụ thân mai phản tặc lúc sau. Lòng mang trước chu, nưu đồ gây rối, hôn quân hạ lệnh mãn môn sát tuyệt thuật chỉ tham nói tới đây cùng với nước mắt không thành tiếng. Này tính cái gì lý do? Vũ Văn Hoa cập vô án dựng lên, chỉ trời giận quát, ta Vũ Văn gia vẫn là đại chu hoàng tộc lúc sau, hán Dương Quảng còn muốn giết ta cả nhà không thành. Ta nhất định vì ngươi đòi lại cái này công đạo. Nga! Vũ Văn tướng quân thật là nghĩ như vậy. Một cái âm nhu đau khổ thanh âm tự Vũ Văn Hoa cập sau lưng truyền đến. Nhà ta bất quá là chóc nã đào phạm. Không nghĩ tới cũng có thể nghe được Vũ Văn tướng quân như thế lời nói hùng hồn, thật là hảo khí phách, hảo hảo khí, hoàn toàn không đem chúng ta Đông Hán để vào mắt đâu. Một người hắc y rìa đại thái giám mang theo Đông Hán mười mấy phiên tử từ trước viện chậm rãi mà đến, cầm đầu đại thái giám nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bất chỉ tham, khiến cho hắn cả người run lên, không kềm chế được. Là hắn, chính là hắn. Bất chỉ tham phảng phất từ ác ngộng trung bừng tỉnh, chỉ vào kia thái giám nói, Lưu Cẩn. Chính là hắn dẫn người giết ta mãn môn. Hắn dùng một thanh mỏng đao, liên chạm nhà ta 13 danh võ nghệ cao cường gia đình, cuối cùng ngang qua ta phụ ngực, khi đó, hắn chính là như vậy cười bất chỉ tham thanh âm khắp huyết, tự đau lòng. Nhưng Lưu Cẩn thế nhưng liền tươi cười đều bất biến, như cũ bình tĩnh nhìn Vũ Văn Hoa cập. Không biết công công có gì chứng cứ, chứng minh bất chỉ thắng đại nhân lòng mang bắt chu, có ý định mưu phản. Nếu không có, cũng đừng quái bản tướng quân không khách khí, hôm nay thượng triều, nhất định phải ở thánh chức vì bất chỉ thắng đại nhân lấy lại công đạo. Vất chỉ gian mãi đại tùy lương đống, vì ta chủ quốc thế gia, há là cái gì có lẽ có tội danh liền có thể định này tử tội. Vũ Văn Hoa cập sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn huyền băng kinh lực trầm song trường, chỉ cần Lưu Cẩn trả lời hơi có không đúng, liền sẽ nên đón hắn kinh thiên một kích. Lưu Cẩn chỉ là vỗ vỗ tay, phía sau liền ném ra một người đầu, quay tròn ở bụi đất trung đảo quanh. Tư Mã Đức Ham. Nhìn đến người kia đầu, Vũ Văn Hoa cập sắc mặt thảm biến. Chương 8, hung uy ngập trời. Dương Quảng làm việc ngang ngược, thiên hạ không biết bao nhiêu người hận không thể thực này thịt, tầm này ra, phản quân bên trong cao thủ vô số, muốn Dương Quảng đi tìm chết thế gia môn phiệt càng là nội tình thâm hậu, còn có Cao Lệ, Đột Quyết chờ dị quốc ngoại tộc, đều hận không thể sát Dương Quảng rồi sau đó mau, sở dĩ Dương Quảng đến nay còn có thể sống hảo hảo mà, toàn dựa cấm quân thống lĩnh Tư Mã Đức Kham trở liên can tùy đỉnh cao thủ. Hôm nay ai đầu người để ở đâu, Vũ Văn Hóa cập đều sẽ không kinh ngạc. Cũng chỉ có nhìn đến Tư Mã Đức Kham mới có thể làm hắn như thế khiếp sợ. Người sao có thể giết hắn, hơn nữa Dương Quảng sẽ không sợ kiêu quả quân binh biến sao. Vũ Văn Hóa cập run giọng nói. Kẻ hèn một cái Tư Mã Đức Kham. Ha! Ngươi cho rằng Thánh Thượng thật sự tín nhiệm hắn sao? Thánh Thượng ai cũng không tin. Hắn thật là lớn mật càn rỡ, ở chúng ta Đông Hán giám thị hạ đều dám cùng các ngươi Vũ Văn Văn cấu kết, muốn phản đối bằng vũ trang. Thật là tự tìm tử lộ. Đến nỗi kiêu quả quân. Ngươi chẳng lẽ không biết bệ hạ sớm đã cải cách nội quy quân đội, đem tiêu quả quân giao cho đồng đốc chủ khống chế sao? Vũ Văn Hoa cập vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời tâm thần bị đoạn, giờ phút này định hạ tâm tới, cẩn thận quan sát, quả nhiên ở Tư Mã Đức Kham tàn khu thượng hiện dấu vết để lại, kia viên đầu thượng, Tư Mã Đức Kham biểu tình động lại ở trước khi chết kia một khắc, một nửa là cần đều dựng, rít gào chiến đấu hăng hái bộ dáng, Vũ Văn Hoa cập gặp qua vài lần hắn ra tay, đều là này phúc đánh nhau kịch liệt biểu tình. Một nửa kia là trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được biểu tình. Vũ Văn Hoa cập nhìn ra được, Tư Mã Đức Kham tuyệt không phải bởi vì hạ độc, hoặc là sau lưng một đao mà lộ ra này phúc biểu tình, bởi vì hắn tử vong tới cực nhanh, mau đến hắn khiếp sợ biểu tình còn không có tới kịp biến ảo hoàn thành, đã bị người một đao tiêu. Xem hắn sau khi chết ánh mắt, cũng không tan rã, mà là gắt gao nhìn chằm chằm một chút. Vũ Văn Hoa cập nhắm mắt lại. Lấy chính mình võ học tu dưỡng ý đồ hoàn nguyên này một đao chi uy, Tư Mã Đức Kham sử dụng chính là sa trường võ học, chính diện uy thế mạnh nhất, mấy có điều hướng đỗ chi uy, liền tính Vũ Văn Hóa cập chính mình đối thượng, cũng cần thiết tránh đi mũi nhọn lấy huyền băng kính đánh này thân pháp sơ hở, nhưng cái kia giết Tư Mã Đức Kham người, thế nhưng dùng một thanh bác đao thẳng phá Tư Mã Đức Kham chính diện uy thế mạnh nhất kia một chút. Từ cổ mặt vỡ thượng xem đó là một phen khinh bạc trường đao, trọng lượng nhất định phi thường nhẹ, vết đao sắc nhọn dị thường, cũng chỉ có như vậy mới có thể ở Tư Mã Đức Kham đao pháp khoảng cách gian, tiến quân thần tốc. Lấy đại bộ phận tâm thần suy đoán một màn này, Vũ Văn Hóa cập trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, trên mặt cũng hiện lên hoảng sợ biểu tình. Hắn bừng tỉnh thấy được một mặt ánh đao chính hướng chính mình mà đến, đương hắn nhìn đến ánh đao chợt khởi thời điểm, đã cảm thấy nhẹ nhẹ hàn mang giống như gió mát phất mặt, sức lực một chút cách hắn mà đi. Trên mặt biểu tình còn không kịp biến ảo, liền cảm giác thân mình một nhẹ, càng bay càng cao, thẳng đến nhìn đến một cái vô đầu thân thể. Đó là ai thân thể? Tư Mã Đức Kham. Vũ Văn Hóa cập cuối cùng một chút ý thức ở mơ hồ gian thấy được cái kia thân thể bộ dáng, hoảng sợ là Vũ Văn Hóa cập thân thể. A. Vũ Văn Hóa cập la lên một tiếng, từ mộng ma trung tỉnh lại. Hắn nhìn Tư Mã Đức Kham đầu, bị dọa đến lui về phía sau vài bước, trên mặt hoảng sợ vạn phần, lúc này hắn liền ứt chỉ tham đều đành phải vậy, trợ thủ đắc lực khẩn trương trong người trước loạn vũ, theo bản năng sờ sờ cổ, cảm giác được kia sinh mệnh ấm áp hơi thở, hắn mới từ ác mộng trung tỉnh lại. Là ai? Là ai giết hắn? Là các ngươi đốc chủ đồng quán? Vũ Văn Hóa cập chỉ vào trên mặt đất đầu hỏi. Lưu Cẩn hơi hơi mỉm cười, xem ra là nhà ta vết đao lưu lại kia một sợi đao khí, đem Vũ Văn tướng quân dọa tới rồi đâu. Đồng đốc chủ là cỡ nào thân phận, như thế nào sẽ thân thủ đi sát Tư Mã Đức Kham như vậy mặt hàng, đương nhiên là bất tài tại hạ giết chết. Ha ha ha ha. Đến là các ngươi Vũ Văn Văn Văn chủ Vũ Văn Thường, mới đáng giá đốc chủ ra tay. Lưu Cẩn giống như e lệ ngượng ngùng, hơi hơi liếc Vũ Văn Hóa cập giống nhau, cười nói, Vũ Văn tướng quân, cập đệ Vũ Văn Chí cập hiện tại bởi vì cấu kết Tư Mã Đức Kham lưu phản, hiện tại còn ở chúng ta Đông Hán Đại Lao. Hôm nay lâm triều, bệ hạ tưởng tự mình hỏi các ngươi Vũ Văn Văn, các ngươi là muốn chết sao? Hán cuối cùng một câu bắt trước Dương Quảng ngữ khí, trong đó ma huy ngập trời, dù cho chỉ bắt trước một phần, cũng hai trương sĩ cùng dưới há ướp rầm rề, đai trong quần. Thấy thế, Lưu Cẩn cười ha hả, hắn cùng phía sau Đông Hán phiên tử nhóm đồng loạt lộ ra bên hông mỏng đao, lạnh lùng nói, Vũ Văn Hóa cập, hôm nay ngươi muốn hay không đem cái kia khâm phạm của triều đình giao ra đây, nếu không giao, liền đừng trách công công ta không nói tình cảm. Vũ Văn Hóa cập không có nửa phần do dự, liền rút ra bên cạnh trên giá trường đao, Đông Hán phiên tử nhóm xoát xoát xoát đồng loạt ra khỏi vỏ, nhưng lại bị Lưu Cẩn rỗi tay ngăn lại. Chỉ thấy Vũ Văn Hóa cập ánh đao mở dương, đem bên cạnh ất chỉ tham tiêu, phun tung tóe nhiệt huyết đâm đến trên mặt hắn, sấn hắn như ma quỷ giống nhau, trương sĩ cùng bị cái này biến cố sợ tới mức không biết làm sao, ngốc tại chỗ. Nhặt lên chính mình bạn cũ chi từ đầu, Vũ Văn Hóa cập thân thủ đem này dâng lên, nói, Hóa cập không biết nội tình, bị kia tiểu nhân che giấu, hỏng rồi công công nhóm chuyện tốt, người tới. Dâng lên hoàng kim trăm lượng, cấp công công nhóm bồi tội. Ha ha ha. Lưu Cẩn ngửa mặt lên trời cười to nói, Vũ Văn Hóa cập, ngươi hảo. Ngươi thực hảo. Vung lên ống tay áo, vui lòng nhận cho Vũ Văn người nhà dâng lên trăm lượng hoàng kim. Lưu Cẩn làm phiên tử nhóm nhặt lên trên mặt đất hai người đầu, chuẩn bị rời đi Vũ Văn ra. Trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn trên mặt huyết cũng chưa sát Vũ Văn Hóa cập, mỉm cười nói, Vũ Văn tướng quân, tự giải quyết cho tốt ta. Bệ hạ khoan dung, không phải không có điểm mấu chốt. Chúng ta chỉ là bệ hạ cùng đồng đốc chủ một cây đao. Không nên có ý chí của mình. Một thân hắc y rìa Đông Hán bọn thái giám rời đi sau, Vũ Văn gia trên dưới giống như vượt qua một hồi đại kiếp nạn giống nhau, bọn hạ nhân dọa đến sủi lơ trên mặt đất, ngay cả kinh nghiệm chiến trường, một thân sốc vác Vũ Văn từ binh cũng lòng có dư thẹn, nghĩ mà sợ không thôi. Nhìn chính mình bên người người nhà, binh lính, thậm chí còn trương sĩ cùng trên mặt đều hiện ra hoảng sợ, nghĩ mà sợ biểu tình, Vũ Văn Hóa cập trầm mặc. Đông Hán dâm uy, quả là cùng này. Người tới, chuẩn bị ngựa. Ta muốn đi Vũ Văn nhà cũ. Vũ Văn Hóa cập cao giọng uống đến. Chính là tướng quân, lập tức liền phải thượng triều. Nhìn dẫn ngựa người nhà trong mắt không có tan đi hoảng sợ, Vũ Văn Hóa cập đống nhiên tưởng cất tiếng cười to, bọn họ Vũ Văn ra cái gì thời điểm để ý quá này đó. Người nhà hạ phó, khi nào sẽ nhắc nhở hắn lâm triều. Chỉ là canh ba công phu, Đông Hán thế nhưng đem bọn họ bóng ma, minh khắc tới rồi như vậy nông nỗi. Ta sẽ ở thúc phụ nơi đó trực tiếp thượng triều, Vũ Văn Văn không phải hảo khinh hối. Vũ Văn Hóa cập đăng mã huy tiền, tuyệt trần mà đi, tiếng võ ngựa đạp quan đạo hoàng thổ, chiều nhà cũ mà đi. Thái dương ở đông phương dò ra một chút, ánh bình minh hồng diễm diễm, như hỏa như máu. Đại tùy hoàng thành trong vòng, trầm trọng đại môn bị hai liệt binh lính đẩy ra. Chương 9, vận sức chờ phát động. Vũ Văn Văn Văn chủ Vũ Văn Thương đôi mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ lâm vào nào đó hà tư, hắn dốc lòng võ đạo, cùng Tống Thiếu Ẩn vì trung thổ Ninh Đọt Gờ dưới hai đại cao thủ, võ công cao tuyệt, cũng không đặt chân quan trường, đem Vũ Văn Văn hết thảy thế lực đều giao cho cháu trai Vũ Văn Hóa Cập xử lý. Nhưng hắn tự thân, lại là Vũ Văn Văn một cây định hải thần châm. Quyết không thể khinh thường. Hóa Cập, lúc này đây ngươi đã thua. Hắn thở dài nói, Dương Quảng nếu khống chế rầm rộ, đồ vật xưởng bọn thái giám lại ở hai trong kinh thai mắt dày đặc, thế lực khổng lồ, ngươi ở rầm rộ trong thành, đã không có gì cơ hội. Hiện giờ một đường sinh cơ, ở chỗ kinh thành ở ngoài, đồ vật xưởng tuy rằng càng rỡ, nhưng này thiên hạ rốt cuộc vẫn là thế gia thiên hạ, các nơi tổng quản, các quân thủ lĩnh phần lớn đều là thế gia sinh ra. Chúng ta Vũ Văn Văn lực lượng liền ở chỗ thiên hạ thế gia gian danh vọng, Dương Quảng có thể diệt trừ chúng ta căn cơ, lại không thể phá hủy thiên hạ thế gia, càng không thể phá hủy chúng ta danh vọng, quan hệ. Thúc phụ chính là làm ta nhận thua. Dương Quảng đã sẽ không lại tín nhiệm ta Vũ Văn Văn, hiện giờ khốn thủ rầm rộ, chẳng lẽ mặc cho từ chúng ta Vũ Văn Văn căn cơ thối giữa, tùy ý Dương Quảng giết chết chung với chúng ta Đại Chu trung thần sao? Vũ Văn Hóa Cập ngữ khí không cam lòng, ngẩng đầu chất vấn nói. Vũ Văn Thương thở dài một hơi, thế ra lên xuống, vốn chính là chuyện thường. Vũ Văn Văn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, Dương Quảng cũng sẽ không đối chúng ta làm cái gì, chờ đến thiên hạ đại thế rộng lớn, lại có thuận gió tái khởi một ngày. Hà tất so đo với nhất thời được mất. Ngàn năm thế gia, trăm năm hoàng triều, Hóa Cập ngươi ánh mắt còn chưa đủ lâu dài a. Chúng ta còn chưa tới tuyệt lộ. Vũ Văn Hóa Cập lạnh giọng nói. Hiện tại rầm rộ các quân quân tâm chưa ổn định, bọn họ chỉ là nhất thời khuất tùng Dương Quảng, mà kia hôn quân có tự hủy căn cơ, hiện giờ hoàng thành bên trong trừ bỏ đám kia thái giám chết bầm, không còn có Dương Quảng khống chế lực lượng. Hắn đem các quân điều vào thành ngoại, bắt tay cửa thành, lại bại lộ ra hoàng thành hư không, hiện giờ Độc Cô Văn cũng đối Dương Quảng bất mãn, sao không liên thủ? Hóa Cập. Vũ Văn Thương quát bảo ngưng lại chủ hắn, đồng quán vo công chi cao, liền ta đều thử không ra hắn sâu cạn. Đồ vật xưởng thực lực cũng không thua chúng ta Vũ Văn Văn, không có vạn nhất nắm chắc, không thể đem Vũ Văn Văn cả nhà tánh mạng đè ở một cái thiết tượng phía trên A. Vậy nhìn Trí Cập đi tìm chết sao? Thúc phụ, hôm nay kia hôn quân có thể đem Trí Cập nhốt đánh vào tử lao, ngày mai hắn là có thể đối thành đô cùng vô địch xuống tay. Khi đó, chúng ta lấy cái gì đi cứu bọn họ? Vũ Văn Hoa Cập run giọng hỏi, huống hồ, Độc Cô Phong cũng gửi thư. Hắn móc ra một phong ám tin đưa cho Vũ Văn Thương. Độc Cô Phong là cấm quân thủ lĩnh, trưởng quản linh vệ, kỵ vệ, võ vệ, chuân vệ, ngự vệ, chờ vệ chờ 12 vệ, tổng cộng 6.000 người, là hoàng thành trung quan trọng nhất hộ vệ lực lượng, mà hắn ca ca Độc Cô Thịnh còn lại là Dương Quảng dễ tin cao thủ. Chúng ta lực lượng đã hơn xa với đổ vật hai xưởng, những cái đó thái giám chết bẩm tuy rằng hung tàn, nhưng rốt cuộc lập xưởng bất quá tuần nguyện, có thể có bao nhiêu cao thủ. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, Vũ Văn Thương mệt mỏi nói, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau thượng triều. Thành đô cùng vô địch, liền lưu tại chúng ta chuẩn bị ẩn thân nơi. Nếu chúng ta đã chết, các ngươi liền một phen lửa đốt Vũ Văn Văn, bảo hộ thành đô, sĩ cập bọn họ đi Thái Nguyên đến cậy nhờ Lý Văn đi. Sắc trời đại lượng, tiến đến thượng triều đại thần đã tụ tập ở hoàng thành ngoại, đến tam trinh cao lệ sau khi thất bại, đại tùy giang sơn khói lửa nổi lên bốn phía, mà Dương Quảng lại trầm mê với hậu cung tự sắc, khó được khai một lần lâm triều, hơn nữa gần nhất thành lập đồ vật hai xưởng, làm việc ngang ngược, lạm sát đại thần, khiến cho quần thần nhân tâm di động, ý kiến và thái độ của công chúng phí nhiên. Tuy rằng lần này lâm triều rất là hỗn loạn, nhưng là nhìn ra được tới, quần thần lấy 5 người cầm đầu, sôi nổi đứng thành hàng, đại biểu cho bất đồng thế lực, lớn nhất một cổ là Ngu Thế Cơ phía sau Thiên Đảng, Ngu Thế Cơ bản liền lấy mị thượng mà đứng trọng thần chi vị, đại biểu cho Dương Quảng tâm phúc, quần thần bên trong A Du hạng người sôi nổi leo lên, gần nhất lại cùng thế lực khổng lồ đồ vật hai xưởng liên hợp, cho nên thế lực nhất khổng lồ. Tiếp theo Vũ Văn Hóa Cập sau lưng cùng Vũ Văn Văn giao hảo, hoặc chung với Vũ Văn Văn Bắc Chu Cố Thần. Sau đó là Bùi Chứa, Tô Huy đại biểu Thanh Lưu cùng Bùi Củ một đảng, nhân số cũng phi thường khổng lồ, hợp nhau tới lại là 5 người người trong số nhiều nhất nhất phái. Cuối cùng là Độc Cô Phong phía sau, leo lên Độc Cô Văn quan viên, bọn họ nhân số tương đối thiếu, nhưng chỉ có chân chính hiểu biết nhân tài biết, đây là vì phòng ngừa khiến cho Dương Quảng kiên kỵ, bằng không bọn họ ở trong triều thế lực hẳn là so Vũ Văn Văn còn muốn khổng lồ. Theo hoàng thành đại môn chi lạp một tiếng trầm trọng thanh âm vang lên, vệ sĩ đẩy ra thượng triều cửa cung, lộ ra hướng về phía trước đi thông triều đỉnh bậc thang, 12 vệ quân sĩ đứng ở hai sườn, ở đại điện trước rộng lớn trên quảng trường sắp hàng thành hàng, sát khí nghiêm nghị. Độc Cô Phong cùng Vũ Văn Hóa Cập trao đổi một ánh mắt, dẫn theo phía sau chúng thần bước lên bậc thang. Dương Quảng ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên người hơi thở giống như ưu minh, cho dù hắn nhắm mắt lại đều giống một đầu chọn người mà phệ ác long, mấy trăm trượng trường khoan đại điện trung đều bao phủ ma khí khí chẳng, quỷ dị hay thay đổi, vốn là chính đại quang minh triều đình, lại giống như Diêm La Điện giống nhau, sâu thẳm, âm lãnh, yên tĩnh. Mấy chục cái thân xuyên nội thị quần áo bóng người, xước xước lập với đại điện hai bên, đều là vài thứ hai xưởng nòng cốt. Mà đồng quán đổi làm nội thị trang điểm, cả người bao phủ ở bóng ma đứng ở Dương Quảng bên cạnh. Lạc Dương Vương Thế Sung, hắn không chịu tới sao? Thả bãi, lưu hắn một mạng, còn phải đợi từ hàng Tĩnh trai thánh nữ tới Lạc Dương, châm chờ các nàng chọn lựa thiên từ đâu. Chịu đựng Tĩnh Niệm Thiền Viện kia giúp lão lửa chọc không thu thập, còn không phải là vì dẫn bọn họ tới sao? Một cái hòa thị bích không đủ, liền hơn nữa Dương Tố bảo khố, chấm muốn cho thiên hạ phản tặc tề tụ Lạc Dương. Bệ hạ, hòa thị bích cùng Dương Tố bảo khố tin tức đều truyền ra đi, nói vậy từ hàng Tĩnh trai người đã nhận ra không ổn. Ma môn người cũng đều đã biết tà đế Xá Lợi bị Lỗ Diệu Tử đặt ở bảo khố bên trong, lại có âm quỷ phái, tà cực tông quy mô tiến đến, không sợ thiên hạ chính tà lưỡng đạo không đồng đều tụ Lạc Dương. Đồng quán nhẹ giọng nói, thực hảo. Lần này nói vậy có thể nhất cử diệt trừ trong thiên hạ đại bộ phận không ổn định lực lượng, đã không có những cái đó thủ lĩnh nòng cốt, phản quân phản tặc giống như bị rút đi cuộc sống, chọn lựa thiên tử. Sao không tuyển cử Diêm La? Dương Quảng cười lạnh nói. Vũ Văn Hoa cập bước vào đại điện bên trong. Xa xa nhìn đến Dương Quảng bộ dáng, đôi tay không khỏi run lên, hiện tại Dương Quảng nào còn có hắn đưa thiên ma thạch phía trước bộ dáng. Trên mặt xa vào tiểu sắc mỏi mệt chi sắc đã là biến mất, thân thể cao lớn cường kiện, ngay cả bề ngoài cũng biến thành tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Nhưng để cho hắn kinh tâm, là Dương Quảng trên người một cổ đáng sợ khí thế. Ma diễm ngập trời. Đại điện bên trong nơi trốn là hung lịch ma đầu, những cái đó gương mặt giấu ở trong bóng đêm nội thị nhóm, một đám giống ú linh giống nhau quỷ bí. Vũ Văn Hoa cập từ bọn họ trên mặt đảo qua đi, Vương Trấn, Vương Thẳng, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền, Vương Thừa Ân, Tào Hóa Thuần, Tào Thiếu Khâm, Phùng Bảo, Cốc Đại Dụng, Vũ Hóa Điển, Trịnh Hòa, Tào Nhân Siêu, Đồng Hải Xuyên. Đông Hán Tây Hán đều đầu nhóm đều đứng ở chỗ này, bọn họ sau lưng còn có vô số cúi đầu phiên tử, nội thị, tựa hồ toàn bộ nội thị tỉnh Thái Giám đều xuất hiện ở nơi này, làm Vũ Văn Hoa cập đáy lòng phát lệnh. Chương 10, Bạch Hồng Quán Nhật. Làm triều đình trọng địa. Đại điện nguy nga tinh xảo, mấy trăm trượng thọc sâu làm đường trước thập phần trống trải, chẳng sợ có mấy ngàn người tại đây tụ hội cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Năm người ôm hết thật lớn gỗ nam bản lòng trụ khởi động gần 15 trượng cao trọng mái vũ điện đỉnh, cao cư mọi người phía trên đài cao long tòa, càng là tận hiện hoàng quyền uy nghiêm. Dương Quảng đạp với long đài phía trên, trong mắt thần quang tự do không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Vũ Văn Thương ẩn ẩn cảm thấy, có một cổ hung lịch chi khí dư thừa đại điện bên trong. Mà Dương Quảng đó là này lệ khí trung tâm, hắn cả người hơi thở giống hắc động giống nhau cắn nuốt mọi người khí cơ. Đối mặt Dương Quảng, hắn tựa như đối mặt một con trọn người mà phệ ma long giống nhau, ép tới hắn không thở nổi. Hắn huyền băng kính chân khí bị này cổ đáng sợ khí cơ kích thích, áp chế, bị bắt chiếm cứ lên, tinh thần theo trên đài cao cái kia thân ảnh vô hạn cất cao mà dần dần ngưng tụ. Vũ Văn Thương ý chí ngẩng cao, chân khí xưa nay chưa từng có hoạt bát, ở đại điện chỉnh thể khí thế áp bách hạ. Dần dần chạm đến một cái kỳ lạ cảnh giới. Phảng phất chân khí trở thành hắn ý chí kéo dài, tuy thời đều có thể quán triệt ý chí của mình, dắt Vũ Văn Văn mấy thế hệ người suốt đời tâm nguyện, đánh ra kinh thiên động địa một kích. Cũng bởi vậy hắn có thể cảm giác được bên cạnh Độc Cô Phong thấp thỏm bất an, do dự vạn phần tâm tư. Mặt ngoài Vũ Văn Thương vẫn là một bộ trầm mặc mộc nạp bộ dáng, chỉ đang âm thầm vận sức chờ phát động, chờ đợi cái kia thời cơ. Đại quần thần đã đi vào đài cao phía trước, Dương Quảng mới hồi phục tinh thần lại, khẽ cười nói: Chư vị khanh gia, chấm nghe nói Bạch đạo lãnh tụ từ hàng Tĩnh trai cầm hòa thị bích nắm giữ thiên hạ chính thống, ít ngày nữa đem ở Lạc Dương vì thiên hạ thương sinh lựa chọn thiên tử, trợ hắn lo liệu chính đạo, bình định loạn thế. Chấm vì thiên tử, cũng rất tò mò này thiên hạ đàn mãng sở xương thiên tử chi đạo. Hôm nay Độc Cô Vũ Văn, quốc chi song trụ tại đây, chấm rất muốn nghe một chút các ngươi thiên hạ chi đạo. Thiên hạ chi đạo, ngài thiên tử lo liệu, vi thần không dám vượt qua. Vũ Văn Thương cẩn thận chối từ nói. Dương Quảng nở nụ cười, hắn phất tay háo dựng lên dựa vào long ỷ nói, không sao, hỏi với quần thần, ngại thượng, cổ thánh vương trí đức. Hiến kê với vương, đây là thần tử bổn phận, cũng chưa nói tới cái gì vượt qua. Thiên hạ chi đạo, tiền nhân chi thuật bị đã, thần chờ vô năng, khó thoát thánh nhân chi đạo. Hiện giờ thiên hạ phân loạn, vạn dân ly tâm, nhiên tiền triều hay còn có thừa đức, thế gia nhân tâm chưa tán, nếu vì bệ hạ chịu làm gương tốt, châm kim đá ngày xưa ảnh hưởng chính trị. Nỗ lực thực hiện lấy tính cầu trị đi xa tỉnh phí chi đạo, hiển cách hưng văn, bố đức thi huệ, nhẹ giao mỏng yêm, tất trên dưới đồng tâm, người ứng như vang, không tật mà tốc, trung thổ đại an, xa người tự phụ. Vũ Văn Thương chậm rãi mà nói, tuy rằng không có kinh thiên động địa chi ngữ, nhưng từng câu từng chữ phát đến thánh nhân dạy bảo, cầm chung mà đứng, không nghiêng không lệch, đủ thấy này thành khẩn, chẳng những bên cạnh Độc Cô Thịnh đám người âm thầm gật đầu, ngay cả Tô Huy phía sau Thanh Lưu nhất phái cũng ẩn ẩn ứng hỏa. Dù cho là không quen nhìn Vũ Văn gia dã tâm trung thần không thể không thừa nhận, Vũ Văn Văn Văn chủ Vũ Văn Thương quả nhiên bất đồng với hắn dã tâm rất rõ ràng cháu trai, đối đại tùy thượng có trung tâm. Thầm nghĩ, Vũ Văn Thương lời này láo thành cầm quốc, nếu bệ hạ nghe theo này ngôn, nghiêm túc triều dã, trên dưới một lòng dưới chưa chắc không thể trung hưng đại tùy, thừa văn đế chi đức. Đáng tiếc bệ hạ tính tình ngày bạo, Vũ Văn Thương lời này cũng không dung với bệ hạ a. Ngu Thế Cơ một đảng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Quảng biểu tình, chỉ cần hắn hơi có sắc mặt giận dữ, liền mở miệng buộc tội, nhưng không nghĩ tới Dương Quảng mỉm cười gật đầu cũng không sắc mặt giận dữ, ngược lại mở miệng nói, Vũ Văn Khanh lời nói, chính hợp thánh nhân chính đạo. Hắn từ trên long ỷ đứng lên, đi đến quần thần trước mặt nói, chấm nếm đọc thánh nhân dạy bảo, có chút lĩnh ngộ, thỉnh chư Khanh yên lặng nghe. Gia quốc thiên hạ, chấm thống trị thiên hạ, mới biết quốc gia cơ sở, không ở với một người một ngụm, mà ở với một nhà một hộ nhất tộc một họ. Triều đình chi quyền không đồng ý với hương. Dùng cái gì? Chỉ vì triều đình hành chính vô lực, như bao trùm thiên hạ, lâu mà tất loạn. Quản lý thiên hạ chúng sinh, chỉ ba người, cần một người, thiên hạ hộ khẩu nhiều, triều đình há có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy quan lại. Hơn nữa hành chính bệ buộn, tin tức vô lực, kẻ hèn triều đình thể chế, trị chư thành còn bất lợi, nào dám trị này hương. Cố thánh nhân chi đạo, ngại Trung Quốc chấp chính chi đạo. Chấm xem này tinh muốn ở chỗ, luân lý đạo đức, gia tộc trật tự. Phu vi tử cương, phu vi thê cương, quân vi thần cương, này nói lý lẽ vì triều đình hòn đá tảng, trật tự chi mấu chốt. Nhân này quy định gia tộc trật tự, sử gia quốc hòn đá tảng ổn định, lớn nhỏ có thứ tự, đích thứ có đắt rẻ sang hèn, tiểu đến một nhà một hộ, đại đến nhất tộc một họ, đều quy củ. Phụ thống trị này gia tộc, chấm thống trị thiên hạ chi phụ, như thế Trung Quốc phương lập với man di. Nếu vô này luân lý đạo đức, gia tộc quy củ, tắc thiên hạ tất loạn, Trung Quốc trở thành man di. Thánh nhân giáo hóa, sự luân lý đạo đức thâm nhập nhân tâm, trong thiên hạ mạc có người dám luôn, vô hiếu đế, vô trưởng ấu, vô luận lý. Thiên hạ tử không dám nghịch này phu, thê không dám nghịch này phu, người Hán lấy này vì thiên lý, dù cho là đại nghịch bất đạo hạng người, cũng không dám dẫm đạp nói lý lẽ, làm lơ đạo đức. Này có thể nói thánh nói cũng. Người giả, ái người nhà, đây là thiên tính. Tình thương của cha này tử, phu ái này thê, luân lý đạo đức xuất phát từ thiên tính mà thành với giáo hóa, căn cơ thâm hậu. Thành có thể nói hàn thống, muôn đời không dễ. Mà chấm trị thiên hạ, thành lập ở luân lý đạo đức phía trên, đem gia tộc trật tự tăng lên vì gia quốc trật tự, sao vậy? Quân vi thần cương, điển phạm thiên hạ. Lo liệu thánh nói, kỳ lấy hiếu đế nói lý lẽ vì phạm. Lấy luân lý đạo đức làm căn bản, lấy nho đạo võ pháp vì thủ đoạn, giúp đỡ thiên hạ thánh nói, thu lấy gia tộc chi tâm, sử tam cương không đoạn, ngũ thường không nghịch. Thánh nhân lấy tam cương ngũ thường vì thánh nói, tử nghịch này phu, thê nghịch này phụ. Nói lý lẽ hỗn loạn, đạo đức luân tăng vì ma đạo. Giáo hóa thiên hạ, lấy tuân luân lý cương thường, không thể xử bá tánh nhiều tham, lười, dục vọng khe danh khó điển. Châm tư chi, luân lý cương thường vì thiên lý, tham si giận làm bậy người dục, từ thiên lý, diệt người dục. Đây là thánh nói nơi. Dương Quảng giọng nói rơi xuống đất, quần thần phủ phục trên mặt đất hô to, bệ hạ thánh minh. Có trung thần lệ nóng doanh trọng, nước nở nói, bệ hạ có này từ, ngại thiên hạ chi đại hạnh, bá tánh chi đại hạnh a. Đại tùy, sẽ không vong. Sẽ không vong. Bệ hạ lấy nói Phật mà giáo hóa thiên hạ ba tánh, diệt này ma đạo người dục, lấy thánh nhân ngôn giúp đỡ thiên hạ thánh nói, trọng thụ luân lý cương thường, hôm nay hạ đại loạn, tứ phương ly tâm, nếu bệ hạ hối tư ngày xưa có lỗi, trong triều đình trung thần nghĩa sĩ, tất không ngừng với nội, thiên hạ sĩ tộc đều bị nỗi nhớ nhà, phụng đại tùy chi đức, trinh phạt tứ phương tặc tử, trung hưng đại tùy. Trung hưng đại tùy a. Một người tóc trắng xóa lao thần quỷ với Dương Quảng trước người, ngửa mặt lên trời hô to nói. Vũ Văn Hoa Cập cũng không khỏi bị này cổ cuồng nhiệt cảm xúc sở cảm nhiễm, bước nhanh đi đến thúc phụ Vũ Văn Thương trước mặt, thấp giọng nói, thúc phụ, thánh thượng lời này chính là xuất phát từ thiệt tình, nếu là hắn nhân cơ hội triệt đồ vật xưởng, chu sát những cái đó không hợp pháp gian thần, hiện giờ chúng ta nanh vuốt cũng bị rút ra, nếu là thật sự làm hắn trọng trấn nhân tâm, lấy hiện tại triều đình lực lượng, chưa chắc không thể ngăn cơn sóng dữ à. Này đối với chúng ta, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vũ Văn Hoa Cập tiến lên một bước, hắn liếc bên cạnh Độc Cô Van liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Độc Cô Van nghe hắn một lời, tựa hồ đã từ bỏ cùng chúng ta liên thủ, xem bọn họ vui mừng khôn xiết bộ dáng, đã không thể tín nhiệm. Thúc phụ, ngươi nói thánh thượng nói chính là thật sự sao? Vũ Văn Thương nhìn Long Tòa phía trên sắc mặt bình tĩnh, cao thâm khó đoán Dương Quảng nhẹ giọng trả lời, có phải hay không thật sự, tự nhiên muốn xem sau đó hiệu, hiện tại chỉ là tỉnh lại nhân tâm, đại tùy chi hoạn thói quen khó sửa. Tuy rằng không phải không có trung hương khả năng, nhưng kia cũng là một kiện gian khổ dài dòng sự, nơi đó là hiện tại có thể nhìn ra tới. Phấn chấn quần thần ở Tô Huy dẫn dắt hạ, hướng Dương Quảng hô to nói, vậy hạ thánh minh chúc chiếu, đồ vật hai xưởng làm việc ngang ngược, thiện sát đại thần, sử dân gian sĩ lâm ý kiến và thái độ của công chúng mãnh liệt, lấy đồng quán cầm đầu, Vũ Hóa Điển, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền chờ hoạn quan kết bè kết cánh, lợi dụng hân tâm, nhiều có trái pháp luật hưởng sát bạo ngược cử chỉ, vọng bệ hạ nghiêm tra. Lao thần Tô Huy vốn tưởng rằng đồng quán hẳn là đại kinh thất sắc, thậm chí đề phòng chung quanh nội thị bỗng nhiên bạo khởi đả thương người, nhưng làm hắn sợ hãi chính là Dương Quảng bên người cái kia bóng ma tựa như điều khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích, chung quanh đồ vật xưởng thái giám cũng túc mục mà đứng, không có một cái vọng động, loại này lực khống chế làm hắn sợ hãi. Hắn đem ánh mắt đầu hướng ngồi ở long ỷ phía trên Dương Quảng, mỉm cười thậm chí mang theo một tia nhàn hạ thoải mái Dương Quảng, làm hắn không rét mà run. Vươn ra ngón tay một chút gõ ở trên long ỷ, Dương Quảng thở dài một tiếng, chỉ là thử một chút, ở ngôi trung thần trung, cái kia là nguyện trung thành với ta cá nhân, cái nào là nguyện trung thành với quân vi thần cương thánh nói, không nghĩ tới kết quả sẽ như thế à. Cũng là, có người nguyện trung thành với quyền lực, có người nguyện trung thành với lý tưởng, có người nguyện trung thành với luân lý đạo đức, ai sẽ chung với một cái bạo quân đâu. Quả nhiên, ở chấm đại đạo bên trong, các ngươi này đó nhất trung tâm lão thần, mới là chân chính loạn thần tặc tử. Cái gì? Phía dưới quần thần ồ lên. Chấm là người cô đơn. Các ngươi trong lý tưởng thế giới kia, tam cương ngũ thưởng vì thiên lý, mỗi người an cư nhạc nói, đạo đức cao thượng, an với thanh bẩn thậm chí có thể chịu đựng cực khổ, không có tham lam, không có dục vọng, có đức người cao cao tại thượng, vô đức chi dân an với thống trị thế giới. Những cái đó các ngươi vĩnh viễn chiếm hữu quyền lực, dựa vào luân lý đạo đức thống trị thánh nói, làm chấm phẫn nộ à. Dương Quảng một bàn tay thật mạnh ấn ở long ỷ phía trên, mạnh mẽ ma khí bùng nổ mà ra, ở trước mắt bao người, đem kim thiết chế tạo long ỷ ăn mòn thành vặn vẹo màu đen bùi gai. Tham lam là ma, dục vọng là ma, thiên hạ chúng sinh đối cẩm y liễu ngọc thực, đối quyền lực hưởng thụ nhu cầu là ma. Bởi vì nó sẽ phá hư luân lý cương thường, dao động các ngươi thánh nói căn cơ, cho nên tử không thể nghịch phụ, thế không thể nghịch phu, cho nên các ngươi nhi tử, nữ nhi, thế tử, tộc nhân đều muốn phục tùng các ngươi thống trị, nếu bọn họ tham lam liền sẽ phá hư trật tự, các ngươi tưởng thành lập một cái luân lý cương thường vĩnh viễn thần thánh không thể xâm phạm quốc gia, các ngươi muốn giữ gìn cái kia trật tự. Nhưng chấm là ma trung chi ma, nguyên thủy thiên ma, chấm muốn hết thảy, theo đuổi chính là không ngừng siêu việt, trở thành vĩnh hằng, hưởng thụ vĩnh hằng, chấm nguyện thiên hạ người người như ma, tận lực phóng thích chính mình dục vọng, mà chấm dẫn dắt bọn họ thống trị thiên hạ, ở chấm thống trị hạ, một bên phóng thích ma tham lam bản tính, một bên không ngừng được đến thỏa mãn chính mình. Các ngươi chống đỡ chấm nói, ma vĩnh không thỏa mãn, ma không theo đuổi vĩnh hằng tuyệt đối chính xác thế giới, ma vĩnh viễn ở phía trước tiến. Đây là chấm bản tính, cũng là chấm đại nguyện. Chấm cũng không sợ cùng trình bày chính mình dục vọng, hiện tại, có ai muốn bạch hồng quán nhật, chung kết chấm dạ tâm. Chương 11, phấn khởi thứ ma. Nghe nói Dương Quảng lời này, ở đây quần thần đều bị khiếp sợ. Rất nhiều trung tâm với đại tùy lao thần đều cảm thấy chính mình ra ảo giác, ngã ngồi trên mặt đất, Vũ Văn Văn cùng Độc Cô Văn người, cũng bởi vì Dương Quảng lời này quá mức kinh thế hai tục, mà chân tay luôn cuống, lấy Tô Huy vì thanh lưu càng là tay chân lạnh lẽo, ngốc ngốc nhìn trên long ỷ toàn là coi rẻ chi sắc Dương Quảng. Chủ vương. Tô Huy run rẩy chỉ vào Dương Quảng nói, chủ vương A. Dương Quảng từng bước một đi xuống đài cao, đồng thời hừ lạnh nói, các ngươi cho rằng chấm sẽ cùng các ngươi chơi mình quân hiển thần kia một bộ. Cùng các ngươi chia cắt thích lợi, quyền lực đấu tranh. Quá chậm. Quá chậm. Tùy ý thế giới này chậm rãi sinh biến hóa, từ ta một chút thúc đẩy thể chế, cải cách chế độ, thật sự quá chậm. Chấm chưa bao giờ là một cái có kiên nhẫn người, vì thành lập chấm trong lý tưởng quốc gia, thỉnh các ngươi đều đi tìm chết đi. Dương Quảng đi vào Tô Huy trước mặt, một trường bao trùm ở đầu của hắn, thiên ma thực hồn mang đi hắn toàn bộ tự mình ý thức, sau đó từ hắn tâm ý sửa chữa lên, theo ma khí sinh mệnh tinh nguyên rót vào. Hắn dưới trưởng lão nhân trong thân thể sinh mệnh tiềm lực tấn bột, đầu mắt thường có thể thấy được trở nên đen nhánh lên. Hôn quân, vung ra Tô đại nhân. Vũ Văn Hoa cập một tiếng quát chói tai, đoạt ở cái này ngàn năm một thở thời cơ động thủ, huyền băng kính nhắc tới, song trưởng hiện lên một tầng âm hàn chân khí, ở trong tay hắn chân khí khúc chết tự nhiên, quay vòng như ý, phối hợp thân pháp có thể nói có quỷ thần khó lường chi uy. Hắn lấy vài vị đại thần vì che lấp, rất xa tránh đi tới gần nội thị vị trí, thủ đoạn run lên. Đồng thời trưởng lực như long phun châu, vẽ ra một đạo đường cong, tấn tới gần Dương Quảng ngực. Hắn lợi dụng Tô Huy che ở chính diện, lại đem huyền băng kính công lực thúc dục đến hoàn toàn, một trưởng đánh ra, trong không khí đều ẩn ẩn mang theo sương khí. Nhưng này âm lãnh chân khí cũng không phải hắn chân chính sát chiêu, khúc chết như ý, sắc nhọn lãnh lệ trưởng lực bản thân mới là huy lực nơi. Nếu bị huyền băng kính tự mang âm hàn chân khí đông lạnh đã tê dần làn da xúc cảm, liền dễ dàng bị vũ văn hóa cập lúc này hàn lệ bá đạo tinh thần ý chí mê hoặc, hoảng hốt gian mất đi đối trưởng lực phán đoán năng lực. Nay một quá trình chỉ ở khoảnh khắc chi gian, vũ văn hóa cập lời còn chưa dứt một trưởng liền phải khắc ở dương quảng ngực, mọi người còn không kịp phản ứng, chỉ có hắn thúc phụ vũ văn thương cấp quát một tiếng, cẩn thận. Dương quảng bên cạnh một cái quỷ mị giống nhau bóng dáng chợt lóe mà qua. Vũ văn thương vô lực mở ra đôi tay, mới nói ra cuối cùng bốn chữ, cẩn thận, hóa cập. Vũ hóa điền chậm rãi thu nạp trong tay đoàn kiếm, nhẹ nhàng trà lau rất trên thân kiếm huyết hoa, lui về phía sau một bước, về tới chính mình vị trí thượng. Vũ văn hóa cập thân mình xoa dương quảng bổ nhào vào đại điện thượng, một cổ huyết tinh khí từ trong gió ập vào trước mặt, dương quảng sắc mặt đều không có biến, liền trong mắt đều không có di động một chút, hoàn toàn tựa như không có thấy quá người này. Dương quảng tay mới từ Tô Huy trên mặt rời đi, liền thấy Tô Huy quỳ gối dương quảng trước người, phủ nói, túc võ đường hoàng thượng, gặp qua đô đốc. Hắn ngẩng đầu lên, lại là một bộ xa lạ tuổi trẻ sĩ tử gương mặt, sở hữu nhìn đến này hết thảy người, đều từ trong lòng dâng lên một cổ hàn khí, đến nội tâm sợ hãi. Không có người nguyện ý ở Dương Quảng thủ hạ, biến thành những người khác bộ dáng, thà rằng chết. Hôn quân, ngươi như vậy làm việc ngang ngược, sẽ có người thay trời hành đạo. Vũ Văn Thương chỉ vào Dương Quảng lạnh giọng hô lớn. Chấm, không để bụng. Các ngươi toàn bộ thêm lên, chấm cũng không để bụng. Chính như các ngươi sẽ không để ý một cái thảo dân tiếng hô giống nhau, sinh tử phú quý, ngay cả nhớ nhung suy nghĩ đều thao chi ta tay, đại tùy chỉ cần một thanh âm. Dương Quảng bình tĩnh vươn tay phải nói, mau một chút đi. Đợi lát nữa thiên ma thực hồn dưới, các ngươi liền sẽ không còn có phản kháng ý chí. Đem binh khí cho bọn hắn. Dương Quảng quay đầu lại đi hướng đài cao, đối bên cạnh nội thị nói, hắn tùy ý vươn tay trái, cách trượng hứa khoảng cách, đối với vũ văn hóa cập thân thể nhẹ nhàng một hút, thiên ma bốn thực dưới. Thi thể bay nhanh khô quắt đi xuống, huyết nhục tinh khí hóa thành ma khí bay lên dựng lên, chui vào Dương Quảng trong thân thể, tại chỗ chỉ cố lấy một trận khói nhẹ. Đứng ở trên đài cao, Dương Quảng nhìn xuống mọi người. Hiện giờ Trung Nguyên thế gia có hơn phân nửa tại đây, mà rầm rộ trong thành cao thủ, cũng đều bị chấm thỉnh tới rồi nơi này. Hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn, hoặc là loại nhập ma loại, hóa thân vì ma, gia nhập chấm dưới trướng, hoặc là nhặt lên các ngươi trước người vũ khí, nhắc tới các ngươi suốt đời công lực. Quán triệt các ngươi tín niệm cho chấm xem. Vũ Văn Thương nhắc tới trong tay trường thương, cùng Độc Cô Phong, Độc Cô Thịnh sóng vai mà đứng, bọn họ phía sau đông nhiên chuyển đến kịch liệt ho khan thanh, một vị bạch loang lổ, một đôi mắt bị mí mắt hờ khép, như là đã mù, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, nhưng lại quý tộc bộ tịch mười phần câu lũ lao phụ nhân, chậm rãi đi tới bọn họ lúc sau. Nàng dẫn theo một cây bích ngọc dường như quả trượng, cả người hơi thở không xong, lại dãy rủa thở dốc nói, chư vị, võ lâm triều đình. Thậm chí này thiên hạ đều đem nên đón một hồi đại kiếp nạn. Hoàng đế Ma Công đã xuất thần nhập hóa, nếu chúng ta hôm nay vô pháp ngăn cản hắn, này thiên hạ thương sinh, liền chú định huyết lưu phiêu sử, thảm tượng chỉ biết so hiện tại loạn thế đáng sợ gấp 10 lần. Lao sinh kéo này phúc tàn khu, cũng muốn đem ma đế ám sát tại đây. Độc cô, Vũ Văn Văn tranh đấu nhiều năm, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng sẽ liên thủ ngăn địch. Chỉ là hôm nay, sợ là chúng ta ba người khó có thể sinh ly nơi này, Kinh Kha Thứ Tần, Bạch Hồng Quán Nhật. Thiên hạ cảm nhớ này nghĩa, hôm nay ám sát bạo quân Dương Quảng cho dù thân chết, cũng muốn ủng hộ thiên hạ chính đạo, trừ ma vệ đạo. Vũ Văn Thương hoành bãi trường thương, cười to nói. Làm hai người trăm triệu không nghĩ tới chính là, một người xích thủ không quyền trung niên nam tử cũng cùng bọn họ đứng ở cùng nhau. Cho dù cao cao tại thượng Dương Quảng cũng không khỏi nhíu mày, thần quang. Người cũng tưởng ám sát chấm. Diện mạo bình thường, nhìn qua không chút nào thu hút thẩm quang ôm quyền nói, vậy hạ đãi ta ân tình sâu nặng. Thẩm quang hận không thể lấy chết tương báo, nhưng bệ hạ tính tình chuyển biến như thế to lớn, không khỏi thần không dậy nổi nghi ngờ, thẩm quang chỉ là muốn biết bệ hạ có phải hay không vẫn là cái kia bệ hạ, nếu là, cho dù bệ hạ nhập ma, thẩm quang cũng thể sống chết tương tùy, vì bệ hạ đánh chết này ba cái phản nghịch cùng đường thượng. Thẩm quang ngươi không biết tốt xấu. Độc cô thịnh nộ nói, lại bị Vưu Sở Hồng rỗi tay ngăn trở, nàng nhìn thẩm quang thở dài nói, thịt phi tiên thẩm quang, năm đó ngươi hoành đánh phó thải lâm mấy lần đem hắn đẩy vào chết cảnh. Ta đã biết ngươi là này trong triều đình mạnh nhất cao thủ, lão thân cùng Vũ Văn Thương đều không bằng ngươi, chỉ là bởi vì trung tâm với Dương Quảng, vì thiên hạ sở khinh thường, không người vì ngươi nổi danh. Nhưng hôm nay trái phải rõ ràng, ngãi người ma chi chiến, ngươi cũng muốn đứng ở ma đế Dương Quảng kia một phương sao. Nếu ma đế chính là bệ hạ, có gì không thể? Thẩm Quang cười lạnh nói, chẳng lẽ học các ngươi này đó phản nghịch, dĩ hạ phạm thượng sao? Thẩm Quang, ngươi tạm thời trước tiên lui hạ đi. Các ngươi bốn người ở bên nhau. Ngược lại khó có thể huy lẫn nhau mạnh nhất thực lực, khó tránh khỏi làm ta không thể tận hứng, chờ đến chấm đánh chết bọn họ với điện thượng lúc sau, lại đến cùng ngươi một luận. Dương Quảng có chút đau đầu. Không nghĩ tới ta này bạo quân, cư nhiên cũng có trung tâm với ta người. Chỉ là, ta là Dương Quảng đâu? Vẫn là Nguyên Thủy Thiên Ma Trần Ngang đâu? Ta hiện tại còn có tính không Dương Quảng? Dương Quảng thở dài nói, tinh thần không khỏi hoảng hốt một lát, quay chung quanh hắn thân thể, luôn luôn viên mãn hung lịch ma khí ma diễm, không khỏi lộ ra một tia sơ hở. Cơ hội tốt. Vưu Sở đỏ mắt trung bạo khởi tinh quang, thân thể đã hóa thành một cái hư ảnh, đàng phát mà thượng. Chương 12, Ma nhiễm thanh thiên. Trong tay bích ngọc trượng dài chừng 5 thước, giống nhau cảnh trúc, ở Vưu Sở Hồng trong tay là thi triển áo choàng trượng pháp tốt nhất vũ khí. Áo choàng trượng pháp là Vưu Sở Hồng ở 60 tuổi quang kiếm dùng trượng khi tự nghĩ ra tuyệt kỹ, cùng đại đường võ học hệ thống bất đồng, chân tình vận hành lấy thập nhị chính kinh là chủ, kỳ kinh bát mạch vì phụ, cùng đại đa số lấy kỳ kinh bát mạch là chủ nội công tương phản, bởi vì thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch gian hợp tác mất cân đối, thương cập phổi, thận hai kinh, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, tuy hạnh kịp thời tự cứu vẫn giữ hạ sau di, thỉnh thoảng tái phát, giống như xuyễn. Nhưng giờ phút này, Vưu Sở Hồng tinh thần đạt tới một cái đỉnh, kia một cây bích sắc trúc trượng tựa hồ ký thác nàng sở hữu tinh thần, tín ngưỡng, thậm chí chấp niệm, tích tụ đến đỉnh chân khí thậm chí ngăn chặn nàng xuyễn ngoan thật. Chân khí với thập nhị chính kinh bên trong lan lộn, kéo Vưu Sở Hồng ra mua chi khu sở hữu khí huyết, dựa vào áo choàng trượng pháp, đem bích ngọc trượng lấy ra một cái thẳng tắp, thế đi tấn mãnh cương liệt, mềm dẻo bích ngọc thân trượng hơi hơi run rẩy, này cổ viên dung kình lực chẳng những không có liên lụy này một trọn tốc độ, ngược lại tích tụ kình lực, càng thêm một phần khó lường. Một trượng dưới, có khai sơn nước thạch chi uy, nhưng nếu Dương Quảng dám né tránh, kia hơi hơi rung động trượng thân liền sẽ tưởng lò xo giống nhau vặn mèo, hỗn hợp tích tụ lực lượng, lại vận đánh ra uy lực càng đáng sợ một kích. Nhưng đối diện là Dương Quảng. Bạo liệt hung lịch ma khí ở Dương Quảng trong tay, ngưng tụ thành ngọn gió, hướng tới hướng hắn đánh tới Vưu Sở Hồng tùy tay chính là một chảo. Thiên ma chảo kính thoát thể mà ra, năm ngón tay phía trên mang theo quỷ bí kinh khí, một chảo trong vòng vô số nhằm vào nhân thể nội tức tạp trời lạnh nhiệt lãnh buồn, táo độc tà ướt, đã có chứa tà khí hung tàn lệ khí, lại có chứa ma khí ăn mòn xâm lược. Dung hối năm quỷ thiên ma công chúng ta, độc, bệnh, ôn, ma ý chính, đúng như năm quỷ giống nhau chống rông thoáng hiện, chảo thấu Vưu Sở Hồng toàn thân, chảo kính mang theo nàng một thân huyết khí chân khí, thậm chí tinh thần sinh mệnh thoát thể mà ra. Chỉ để lại một cái đổi xác, dừng chân với tại chỗ. Trong tay bích ngọc trượng rời tay mà ra, ở khoảng cách Dương Quảng chỉ có 2 bước khoảng cách, té rất trên mặt đất. Nãi nãi. Một cái thanh thúy giọng nữ ở phía sau điện thất thanh đau hô. Độc Cô Phong nghe được thanh âm này sắc mặt đại biến, hắn bất chấp cùng Độc Cô Thịnh cùng nhau xông lên đài cao, quay đầu lại la hét nói, Phượng Nhi đi mau. Chính là này một bước chi kém, làm hắn chính mắt thấy Độc Cô Thịnh ở hắn trước mắt bị thiên ma chảo dư kình phá thể mà nhập, chết thảm với trên đài. Trung quanh có càng nhiều cao thủ, từ đỉnh hạ vọt đi lên, bốn phía nội thị giống như nhìn không tới bọn họ giống nhau, tùy ý những người này sát hướng Dương Quảng. Rất nhiều thế gia cao thủ bình một cổ huyết khí, với long đài phía trên hoành đánh Dương Quảng. Phu chuyên chư chi thứ Vương Liêu cũng, sao trổi tập nguyệt nhiếp chính chi thứ Hàn Khôi cũng, bạch hồng quán nhật muốn ly chi thứ Khánh Kỵ cũng, thường ưng đánh với điện thượng. Bình thất phu chi ý khí, nén giận mà phát, rất kiếm với điện thượng, huyết sái quân vương mặt, nghĩa khí hai không quên. Có thương đầu lão phu, cầm hốt mà thượng, lấy lao hủ chi lực, giận đánh Dương Quảng mặt. Có Vũ Văn Thương, hiệp này hạo nhiên chi khí, không thế chi huy, thiêu đốt sở hữu đồng phát cuộc đời này tới nay nhất lộng lấy một kích, sao băng phi thứ. Dương Quảng chi hung uy, ma nhiễm thanh thiên. Ở còn lại đủ loại quan lại sĩ tử phía trước, lệ khí bừng bừng phân chấn, thiên ma chảo kính phiên sóng hãi lãng, tứ tán kình khí thậm chí đục lỗ đại điện, phun xạ cùng 12 vệ phía trước, là ngày cũng, có sĩ 127 người, huyết nhiễm với đại điện phía trên. Dương Quảng ngồi trên huyết hồng long ỷ phía trên, ma khí xâm nhiễm dưới, bốn phía vết máu đã hóa thành cho bụi, hoàng thường cùng đồng quán lập với hắn hai bên, đỉnh đầu đại điện bị ban ngày thiên ma chảo bắt cái thấu. Làm ánh trăng có thể trực tiếp chiếu vào Dương Quảng trên người, hắn lúc này ý thức có chút hỗn loạn, trong óc bên trong, thuộc về Dương Quảng ký ức, đang ở một chút đạm đi. Hiện tại cuối cùng một tia nhàn nhạt bi thương chi ý, cũng tan. Nhìn Dương Quảng thanh minh ánh mắt, đồng quán hơi hơi không người, chúc mừng đô đốc, vứt bỏ Dương Quảng tạp niệm một lần nữa trở về. Đừng, ta còn không phải Trần Ngang, Dương Quảng không biết cấp thái thượng vòng tỉnh thiên bỏ thêm nhiều ít lung tung rối loạn giả thiết, hắn ở hứng lấy ta ý thức thời điểm. Còn tiếp xúc tới rồi phong ấn tại huyền vũ trụ mặt khác hai cái ý thức, chúng ta tuy rằng liên thủ hố hắn một phen, nhưng cũng đem cái này tân nhân cách khiến cho phi thường hỗn loạn. Chấm cũng thực bất đắc dĩ a. Dương Quảng thở dài nói. Hiện tại thế giới này chỉ là một cái khổng lồ vị diện hệ thống một góc, chủ ý thức Trần Ngang muốn nương huyền vũ trụ cái này vật dẫn che chắn thời không này theo dõi pháp tắc, nhập cư trái phép đến vị diện hệ thống trung tâm khu vực, mà Trung Hoa ý chí muốn ở chỗ này trọng tố nước Cộng Hòa, tắt cách Lạp Tư vẫn là tưởng hủy diệt hết thảy, tan vỡ hết thảy. Mà đồng thời chịu tải bọn họ ý chí ta, tưởng không điên cuồng cũng rất khó a. Nhưng là con hảo, vô luận là Trung Hoa ý chí vẫn là chủ thể ý thức đều không ủng hộ xã hội này hệ thống, mà vâng chịu tắt cách Lạp Tư hủy diệt mặt trái tình cảm, ở nào đó phương diện vẫn là có thể thống nhất lên, lúc này mới sinh ra ta Nguyên Thủy Thiên Ma. Căm hận thế gian hết thảy bất công, hận nói Phật, hận thế gia, ý đồ hủy diệt cũ thế giới, ở liệt hỏa trùng trùng kiến tân thế giới ma trùng chi ma, nguyện thế gian mỗi người như ma, tùy ý hưởng lạc, tự tại trò chơi, dân chủ bình đẳng. Dương Quảng ánh mắt thâm thúy, cả người ma khí lại lần nữa hung lịch lên. Hắn từ trên long ỷ đứng dậy, nhìn tả hữu hai vị can tướng nói, về sau các ngươi không cần lại kêu ta đô đốc, hiện tại, ta chính là Dương Quảng. Hoàng thương ánh mắt có chút do dự, hắn vài lần há mồm muốn nói, nhưng đều khó có thể mở miệng. Cuối cùng hắn nhìn quét liếc mắt một cái ban ngày kia chàng thứ tùy di tích, mới hạ quyết tâm, hướng Dương Quảng hỏi, Thánh Thượng, nhất thống vũ nội, tái tạo thần châu việc không thể như thế cấp bách, như thế chỉ vì cái trước mắt dưới, giết chóc chỉ sợ quá nặng. Đây là tội nghiệt. Dương Quảng nhìn lướt qua trên mặt đất vết máu, khoanh tay nói, nơi này chết rất nhiều người, đều nhưng xưng được với là chí sĩ đầy lòng nhân ái, nhất thời tuấn kiệt, đứng ở lẫn nhau lập trường đi lên nói, bọn họ cũng không sai lầm, chỉ là lập trường bất đồng. Lại phá hủy cũ thế giới trong quá trình, chúng ta chẳng những sẽ dọn dẹp những cái đó xuẩn trùng tội nhân, cũng sẽ đồng thời hủy diệt những cái đó tương đối những thứ tốt đẹp, nhưng đây đúng là thế giới tiến bộ, tái tạo thiên hạ tất nhiên trả giá đại giới. Ta là Nguyên Thủy Thiên Ma, chẳng những lưng đeo khởi chúng sinh, tự tại, cũng có thể lưng đeo khởi như vậy tội nghiệt. Đồng Quán. Dương Quảng đột nhiên mệnh lệnh nói. Có thuộc hạ. Đồng Quán túi đầu. Lệnh Đông Hán Tây Hán ở trong thiên hạ đồn đãi, 15 hoa mẫu đơn sẽ thượng. Từ hàng tính trai đem khắp thiên hạ anh hùng trung tìm kiếm có thể phó thác vạn dân thiên tử, đem Hòa Thị Bích cùng Dương Tố bảo khố, tất cả phó dư. Thiên hạ tám giúp mới sẽ, rất nhiều thế lực trung đi trước lạc dương, các ngươi không cần để ý tới, nhưng là những cái đó không đi trước, đem chi sát tuyệt. Là. Đồng Quán trả lời nói. Hoàng thượng. Hoàng thượng vội vàng hạ bài nói, có thuộc hạ. Ngươi dẫn người đi phi mã mục trường, đem lô rượu tử cho ta mang về tới, thuận tiện khống chế toàn bộ phi mã mục trường. Lại đi một chuyến Đông Hải phái, đem chi khống chế nơi tay, đồng thời phụ trách tổ kiến ngươi thống lĩnh thế lực, cho ta quảng lục soát thiên hạ người giỏi tay nghề, phong phú với thợ tạo giam. Chương 13, Thái thượng vong tình. Thẩm Quang híp mắt nhìn đứng ở hắn trước mắt Dương Quảng, tuy rằng lúc này Dương Quảng nhìn qua cùng trước kia không có gì khác nhau, khí chất, cử chỉ đều cùng đã từng mọi người trong miệng hôn quân vô dị, nhưng Thẩm Quang chính là tận mắt nhìn thấy hắn hôm qua với đại điện phía trên, sinh sôi giết sạch rồi rầm rộ bên trong thành sở hữu thế gia dạ tâm. Cái loại này giơ tay nhấc chân gian dáng vẻ khí thế độc ác, khó có thể miêu tả. Duy nhất có thể giải thích chính là, từ đêm hôm đó khởi, sở hữu chính mắt thấy toàn bộ trường hợp người, đều thật sâu chôn giấu hảo chính mình về điểm này tiểu tâm tư, bởi vì bọn họ xác định chính mình hết thể âm mưu, hết thể ý đồ đều sẽ tại đây loại cực đoan mạnh mẽ lực lượng hạ dập nát. Chấm nghe nói rầm rộ bên trong thành tân đồn đãi, bọn họ nói chấm là ma môn che giấu cao thủ, tàn nhẫn đáng sợ, bí mật giết Dương Quảng. Dịch dung thành hắn bộ dáng tới chiêm cứ thiên hạ. Dương Quảng đi bộ ở cung thành bên trong, cùng Thẩm Quang cùng nhau ngắm nhìn ngự hoa viên mặt hồ hỏi. Hắn biểu tình phi thường bình tĩnh, nhưng Thẩm Quang lại từ này bẩn cùng, không có dao động giữa những hàng chữ, nghe ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Hào một cái nghe nói, thế nhưng hai xưởng có thể nghe nói tin tức này, như vậy truyền bá tin tức này chủ nhân, cũng chính là Dương Quảng lời nói bọn họ phòng trường hiện tại đã ở hai xưởng hầu hạ hạ, khóc lóc thảm thiết sám hối chính mình nói lỡ. Thần không biết thật giả. Thẩm Quang ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Quảng, ta tưởng Độc Cô Phong, Vũ Văn Sĩ cập bọn họ cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu thật giả, này rầm rộ trong thành, đủ loại quan lại sĩ tộc cũng không để bụng thật giả, bọn họ sợ hai chỉ là bệ hạ võ công, chỉ là hai xưởng hai mắt, nhưng thần để ý thiên cổ công danh, bất quá vừa chết mà thôi. Đại điện phía trên, có 100 đa số sĩ tử bảo vệ nghĩa khí mà chết, Thẩm Quang làm sao tích này thân, không dám báo bệ hạ ơn chi ngộ. Hảo, thực hảo. Dương Quảng cười to nói, ngươi đã có cái này quyết tâm, ta ha có thể không thỏa mãn ngươi. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở một khối bậc thang, quay đầu lại nhìn xuống Thẩm Quang, Dịch Dung nói đến, tự nhiên là buồn cười phỏng đoán, nhưng muốn nói ta là qua đi cái kia Dương Quảng, kia lại có vẻ buồn cười đến cực điểm ta hỏi ngươi, một người muốn như thế nào mới có thể biến thành một người khác bộ dáng? Thay mận đổi đào hoặc là gặp biến đổi lớn, cũng có khả năng là bị người. Nhưng bệ hạ ngươi cũng không phải sau hai người. Bởi vì vô luận gặp cái dạng gì phản ứng nhiệt hạch, như vậy đoạn thời gian nội, bệ hạ ngươi không có khả năng tính tình hoàn toàn xoay chuyển, càng không thể có thể có được như thế chi cao võ công. Thẩm Quang tiến lên một bước, chém đinh chặt sắt nói. Trừ phi là bởi vì xoay chuyển tính tình, chính là luyện thành môn võ công này đại giới. Dương Quảng nhẹ giọng cười nói. Ngươi thử qua một chút đem thuật gây với chính mình cảm giác sao. Tin tưởng chính mình là một người khác, đi tưởng tượng hắn ký ức cùng tình cảm, đi thể hội hắn trải qua, hoàn toàn đầu nhập chính mình đi đúc một người khác cách. Đồng thời một chút mạt sát chính mình quá khứ tình cảm, tàn sát chính mình sợ ái, dẫm đạp toàn bộ ký ức tốt đẹp, thẳng đến nó tái nhợt, thẳng đến chính mình hờ hững. Châm cường đại bí mật chính là như vậy, giết chết Dương Quảng, sử Nguyên Thủy Thiên Ma trọng sinh ở châm trong thân thể, từ đây Dương Quảng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma hợp hai là một. Thẩm Khanh, ngươi trong lòng nói vậy cũng có không thể quên được sự, thập phần để ý người, nếu chấm phá hủy nó, ngươi là cái gì cảm giác? Thống khổ vạn phần, tan nát cõi lòng dục nức. Nếu chấm làm ngươi thử không để bụng đâu? Thần làm không được. Dương Quảng thấp giọng nói, ta nói cho ngươi như thế nào làm được, nhớ kỹ chính mình thâm ái người bị phá hủy cảm giác, sau đó một vạn thứ lặp lại nó, thẳng đến chết lặng, sau đó lại lấy cường đại tinh thần bí thuật, một lần lại một lần rửa sạch nó. Thẳng đến ngươi trừ bỏ ký ức, trống rỗng, đương nhiên ngươi còn có thể lựa chọn ký thác một sợi chấp niệm. Như vậy ngươi liền có một cái tốt đẹp cơ sở, ở cái này cơ sở thượng một lần nữa chế tạo một cái ngươi. Nếu mài giũa cũng đủ tinh xảo, ngươi có thể trở thành bất luận kẻ nào, có được hắn lực lượng. Hắn một lần nữa về tới cái loại này bình tĩnh gợn sóng bất kinh ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, hiện tại, ngươi cho rằng ta có phải hay không Dương Quảng? Thẩm Quang cho rằng chính mình không chỗ nào sợ hãi, nhưng hiện tại hắn vẫn là cảm thấy không rét mà run. Dương Quảng theo như lời võ học so với hắn gặp qua rất nhiều ma đạo học cấp tốc pháp môn, khuyết thiếu huyết tinh cùng tàn nhẫn tê hiến, nhưng nó lại là hắn biết nói bất luận cái gì võ học chung nhất tàn nhẫn, nhất tà môn. Cũng là đáng sợ nhất, đạo tâm ma chủng cùng nó so sánh với tựa như tiểu nhi khoa. Quý hoa bảo điện cùng nó so sánh với, cũng khuyết thiếu vài phần dữ tợn. Bởi vì cửa này võ học đem đối chính mình tàn nhẫn phát huy tới rồi đến cực điểm, nó quả thực liền ở lấy một loại vô cùng cao minh trí tuệ, dùng cho mạt sát cùng tra tấn chính mình phía trên, cơ hồ cuối cùng nhân loại có thể tiếp thu hết thể thống khổ. Thẩm Lam vinh dự hãn đồng địa, hắn dạy rủa nói, đồng quán đồng công công. Cũng là bị châm dùng cửa này võ học đắp nặng người. Hắn bản thể khả năng ngươi cũng tương đối quen thuộc, chính là ta bên người cái kia Vi Công Công, Vi Liên Hương. Đồ vật hai xưởng những cái đó cao thủ. Đều là giống nhau, ngươi không phát hiện trong cung nội thị thiếu như vậy nhiều sao. Dương Quảng nhìn đầy mặt hoảng hốt, biểu tình dữ tợn đáng sợ Thẩm Quang, bổ sung nói, bọn họ chỉ là chịu công giả mà thôi, cho nên không có thể đạt được mạnh nhất lực lượng, chỉ có chân chính có gan mà sát chính mình người, mới có thể luyện đến cửa này võ học cảnh giới cao nhất. Có bao nhiêu nhân tu luyện quá thái thượng vong tình thiên, liền có bao nhiêu cái thái thượng. Chấm là may mắn, đạt được thiên ma thạch trung nguyên thủy thiên ma truyền thừa, cùng thiên ma hợp thể, thành tựu nguyên thủy thiên ma chính quả. Nếu những người khác luyện này công, hắn trung quy sẽ bị mạt sát hết thảy, trở thành thái thượng giáng thế đổi xác. Thẩm Quang với thiên nhân chi gian giãy giụa, suy tư nhân loại trung cực ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta muốn đi đâu? Đây là đối tự mình khảo vấn, đây là khám phá kinh Phật chúng ta tương tự hỏi. Phải biết rằng Dương Quảng đến tuột cùng còn có phải hay không Dương Quảng, cái này nan đề, Thẩm Quang không biết phải trải qua nhiều ít dãy rủa. Ở không có khoa học trợ giúp cùng định nghĩa dưới tình huống, hắn chỉ có thể cầu trừ với triết học. Sau đó hoàn toàn mê mang. Bệ hạ còn có phải hay không bệ hạ, ta còn là không phải ta. Thẩm Quang ngắn ngủn mấy khắc trong vòng liền hao hết tâm lực, chân khí cùng tinh thần giao trên lên dưới, cả người tinh lực kiệt quệ, gần như dầu hết đèn tắt. Đương nhiên, này cũng cùng Dương Quảng cho hắn một bộ phận thái thượng vong tình thiên kinh văn có quan hệ. Những cái đó quán triệt trần ngang cái này ý thức đối với triết học cuối cùng tam hỏi tự hỏi trình bày và phân tích, chẳng những là như Dương Quảng lời nói một môn cực kỳ huyền diệu, thậm chí siêu việt Dương Quảng trong trí nhớ hết thể thần công võ học, đồng thời cũng là về nhân loại ý thức, linh hồn cùng tự mình khoa học nghiên cứu thành quả, nhưng một cái khác quan trọng phương diện, nó cũng cực kỳ tự mình. Tự mình tới rồi trừ bỏ trần ngang ở ngoài, chứng kiến giả toàn điên cuồng nông nỗi. Mắt thấy Thẩm Quang sinh mệnh tiềm lực sắp khô kiệt, đến lúc đó, tốt nhất kết quả cũng là ngu dại, Thẩm Quang phấn khởi một tia thanh minh dựa theo thái thượng vòng tình thiên thượng ghi lại phương thức, mặt sát chính mình về Dương Quảng hết thể ngược dòng cùng nghi vấn, trọng tố tự mình. Hắn cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đối Dương Quảng quỳ phục nói, thần, bái kiến bệ hạ. Chương 14, cơ quan dị thuật. Đi bộ ở Hoàng Thành Ngầm, Dương Quảng từ bàng quan góc độ, thưởng thức này tòa cơ hồ đào rỗng cung thành cùng Hoàng Thành Ngầm cung điện, đây là cái lập thể thành thị. Mở ra cấp Dương Quảng tổ kiến tổ chức hoàng thành các cung, giống như huyền phù trên mặt đất không trung lầu các, chúng nó phía dưới trừ bỏ cố ý ra cố nền, cơ hồ toàn bộ bị thành phố này chiếm lĩnh. Lợi dụng thế giới này cao siêu thợ làm kỹ thuật, ở cơ quan cơ cấu thượng cao siêu tài nghệ, Dương Quảng sử dụng hắn khống chế ma trùng đồ đệ, đem cung thành cùng hoàng thành cơ hồ đào rỗng. Mái con gác mái ở vào trên mặt đất, từ nhịp cầu đường cắp treo tương liên, mặt đất chạm rỗng hết sức nghiên xảo, ở giữ lại hoàng thành hoa mỹ tráng lệ cùng hoa viên cảnh đẹp cơ sở thượng, đào không ngầm, từ cơ quan cương cấu gia cố, xây dựng ra một tòa trạm rỗng ngầm chi thành. Mộ binh mà đến rất nhiều thợ thủ công, tay nghề người cư trú công tác tại đây, vì Dương Quảng chế tạo một cái cơ quan thuật thánh địa. Đại tùy cơ quan thợ làm nên thuật, vốn là thập phần cao siêu, vô luận là Vũ Văn Trí Cập vì ta kiến tạo Lâm Giang Mười Cung, vẫn là Lỗ Diệu Tử vì Dương Tố kiến tạo Dương Công Bảo Khố, đều là cái này đối khoa học nhận chi cũng không phát đạt thời đại kinh người kỳ tích, càng không cần phải nói cơ quan thuật góp lại giả, Lạc Dương, rầm rộ thành kia 30 trượng cao tường thành. Vì hai kinh kiến tạo 100 mét cao, tương đương với 1.500 năm sau 33 tầng lầu cao tường thành, đều không nói chơi, chấm chỉ là khai quật kẻ hèn một cái 2.700 nhiều km kênh đảo, thiên hạ liền khói lửa nổi lên bốn phía. Thật là buồn cười. Nghe Dương Quảng oán giận, Hoàng thường chỉ có thể cười khổ, bệ hạ, kinh hàng kênh đảo lợi ở Thiên Thu, nối liền Nam Bắc, vì Trung Hoa đại nhất thống chi cơ, chắc chắn hưng đời sau 500 năm, vì phía Nam rồi rào chi cơ, phương Bắc nhất thống chi Âu. Dương Quảng thiết đầu xem hắn, chấm chẳng lẽ không biết này đó. Còn cần ngươi một cái tống triều người tới nói cho ta. Hoàng thương cũng chỉ có tiếp tục cười khổ, rốt cuộc thần xuất thân thế giới kia, tùy đường là lúc nhưng không có như thế cao cơ quan chi thuật, nghe nói kêu kinh nhạn cung chiến thần điện chính là thiên hạ cơ quan học đại thành chi tác, huyền bí vô cùng, là vi thần tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên thần cố hương về tùy đường việc cũ luận, cũng chưa chắc cùng thế giới này tương đồng, sở dĩ lịch sử tương tự. Có lẽ là ý trời bãi, có thể tùy tiện đổi mới trong mắt thế giới, cũng chưa chắc bình thường đi nơi nào. Dương Quảng nghe vậy nhàn nhạt nói, Hoàng thường sẽ bởi vậy mà chấn động, nhưng Dương Quảng cũng sẽ không, hắn là gặp qua việc đời người, tuy rằng không chính mắt thấy quá kia trong truyền thuyết theo Chu Thiên Tinh đấu quỹ đạo tự hành di động kinh nhạc cung, nhưng trong trí nhớ tinh cầu lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm kiến tạo phương pháp đều có, tự nhiên sẽ không để ý này đó, chẳng qua chủ ý thức gần ẩn cảnh cáo hắn không thể trực tiếp ứng dụng tới trong trí nhớ kỹ thuật, giống như ở che giấu tranh né thứ gì nhìn trộm giống nhau. Cho nên mới không thể không cùng thế giới này bản thổ cơ quan thuật kết hợp, tới thực hiện chính mình một ít tư tưởng. Hoàng thương ở phía trước dẫn đường giới thiệu nói, mấy năm nay đại tùy xây dựng thường xuyên, quảng kiến cung thất, lại mở kênh đảo mười mấy năm, mấy lần chế tạo công thành cơ quan, cho nên triều đình bên trong tinh với cơ quan thuật bậc thầy thật nhiều. Hơn nữa bệ hạ thiên ma thực hồn dưới, vì một số lớn ở tù phạm nhân, phản quân tội tù trọng tố tự mình, trọng sinh vì tinh thông khoa học người. Hai người phối hợp dưới, đối cơ quan tri học rất có mở rộng. Tinh luyện, đúc, xây dựng, động lực, máy móc, hóa học, vật lý, công trình tiến cảnh bay nhanh, chỉ có điện lực một môn, không thể đạt tới yêu cầu. Lại chào một đám phản quân, này thiên hạ cái gì đều không đủ, chính là người nhiều. Chẳng sợ điện chết cuối cùng một cái ngóa cương phản quân, cũng muốn cho ta đem điện cơ trung tâm cùng điện lực hệ thống hoàn bị lên. Dương Quảng mệnh lệnh nói, hiện tại có thể lợi dụng phát điện bằng sức nước, cũng có thể kéo 5 con ngựa lực điện cơ. Nhưng nếu muốn cùng cơ quan thuật kết hợp đại khái còn cần mấy năm thời gian hoàn thiện, điện lực quy mô đã cũng đủ thợ tạo giam quy mô nhỏ điện giải nôm, vật liệu thép tinh luyện cũng tiến vào quỹ đạo. Hoàng thường nhanh chóng báo cáo nói. Dương Quảng đánh gây hắn nói, khống chế khoa học đầu nhập tốc độ, chủ yếu trợ giúp thế giới này cơ quan thuật, tổng kết nguyên lý, cung cấp ý nghĩ, trăm triệu không thể chủ đạo này phát triển, miễn cho khiến cho chủ thần chú ý, hỏng rồi bản tôn đại sự. Là, cho nên thần vẫn luôn không dám đại quy mô đúc hỏa khí. Hoàng thường bẩm báo nói. Dương Quảng đi vào một đống phức tạp gác mái trước, nơi này để phòng nghiêm ngặt, nơi trốn đều có Đông Hán Tây Hán thái giám cảnh giới, còn có một đống ma hóa 12 vệ thị vệ thủ vệ nơi này, nhưng lấy Dương Quảng thân phận, tự nhiên có thể dễ dàng đi vào. Bên trong là một gian bình thường rèn, gia công thất, có lẽ ở địa phương khác nơi này cơ quan cùng máy móc nhiều kinh người, nhưng ở chỗ này xác thật hết sức bình thường cảnh tượng, chỉ có ở thiên điện trung tâm một cái trên đài cao, có một ít không giống nhau đồ vật. Đó là một cái so thường nhân cánh tay đại gấp đôi thật lớn cánh tay khải, từ vô số linh kiện cùng máy móc cấu thành, toàn thân huyết hồng, tản ra một cổ kinh người nhiệt khí, Dương Quảng tay sờ ở cánh tay khải mặt ngoài, phảng phất nóng chảy kim thực thiết nóng cháy bị ma khí ngăn cách mở ra, nhưng đã đủ để cho hắn cảm nhận được cái loại này lực sát thương. Dương Quảng đem cánh tay phải nhét vào cánh tay khải bên trong, cảm nhận được bên trong gần tương đối ấm áp độ ấm, cùng thập phần dán sát cơ bắp máy móc cấu tạo, hắn để sát vào đánh giá cái này cơ quan tác phẩm nghệ thuật. Kia hài hòa cấu kiện tạo thành một cái hoàn mỹ trình thể, vận khởi chân khí, còn có thể khống chế cánh tay khải mặt ngoài nóng cháy lực lượng, hỗn hợp thành một cổ cực nóng chân khí. Thần binh lợi khí a. Dương Quảng thở dài nói. Xảo đoạt thiên công. Hắn giơ lên tay phải, cảm thụ được cánh tay khải vận động thông thuận. Đem chân khí cùng cơ quan dung hợp, cái này đầu đề, có thể có loại này thành quả, thực không tồi. Dương Quảng đem cánh tay phải thường thường vương, ma khí quán trú với tay phải, đáng sợ ăn mòn lực lượng lập tức quấn quanh ở cái này cánh tay khải. Nếu có chân khí thuộc tính cực nóng nội ra cao thủ, cầm cái này thần binh Dương Quảng phiết hoàng thường liếc mắt một cái, hắn lập tức biết điều báo thượng cái này vũ khí tên, luyện thiết thủ. Ân, cầm cái này luyện thiết thủ. Lập tức năng lực địch tuyệt đỉnh cao thủ, Tà Vương Âm sau đều không nói chơi, tuy không thể thắng, tưởng thua cũng khó. Nếu lại sáng tạo một môn võ học phối hợp, khai tông lập phái cũng không phải việc khó. Nhưng là Dương Quảng ngữ khí bỗng nhiên sắc bén lên, châm muốn chính là này đó phế vật sao. Hơi hơi nắm chặt quyền, kia rất nhiều quý trọng hợp kim chế tạo cánh tay khải từ lòng bàn tay chỗ vang lên vỡ vụn thanh âm, Dương Quảng nắm chặt dưới, một kiện cường đại thần binh rách nát thành vô số mảnh nhỏ. Đem các ngươi ý nghĩ từ thần binh lợi khí phía trên cút cho ta đi ra ngoài. Chấm không cần lực lượng cường đại, thế giới này không có lực lượng có thể so sánh chấm càng cường đại rồi. Lấy cơ quan chi đạo, tìm tòi nghiên cứu thiên địa chi diệu, thực hiện đủ loại chân khí làm được đến, làm không được dị năng mới là các ngươi muốn thực hiện mục tiêu, tỉ như phi hành, tỉ như thao túng nước lửa dị năng, tỉ như lực kháng ngàn quân. Ta thả rằng các ngươi hôm nay cho ta chính là một cái trang phun du cái ống, khiến người có thể lấy chân khí thao túng ngọn lửa quái đồ vật. Cũng không muốn các ngươi đem loại này xuẩn vật lấy ra tới. Dương Quảng ngữ khí lạnh nhạt nói. Chương 15, Tịnh Niệm Thiền Viện. Tịnh Niệm Thiền Viện ẩn sâu với cây rừng bên trong, tuy rằng xa xa nhìn lại chỉ nhìn thấy lộ ra mấy gian cung điện gác mái, nhưng đến gần rồi mới biết được, trong nhà kiến trúc thêm lên có mấy trăm dư gian, giống hệt một tòa tiểu thành, quảng đại không thể tưởng tượng. Chúng cung điện lấy năm màu lưu ly tạo thành bao trùm chúng miếu ngói đỉnh phía trên, hoa tráng nghiên lệ, ánh mặt trời chiếu dưới phát ra lưu ly sáng rọi. Đoan có thế giới cực lạc thất bảo huy hoàng, chúng sinh diệu đế cảm giác, trung ương nhất trục trung tâm thượng cùng sở hữu 7 tòa đại điện, trong đó lại có một tôn thuần đồng chế tạo tiểu điện, đồng điện phía trước có một rộng lớn đạt trăm trượng, thông lấy bạch thạch xây ngôi cao quảng trường. Lúc này quảng trường phía trên, bày ra hai tổ tăng binh, một tổ ngồi xếp bằng quay chung quanh đồng điện, một khác tổ tắc san sát ở đồng sau điện một tòa đại điện phía trước, mỗi một tổ ước chừng 100 người tới, đều là hơi thở dài lâu, thân hình cường tráng võ công cao thủ. Mà trong đại điện lại chỉ có thiền chủ không cùng tứ đại kim cương ngồi ngay ngắn kim phật ở dưới, mặt mày gian ngưng trọng dị thường, bọn họ trước mặt là vài tên đều không phải là tăng nhân trang điểm lai khách, trong đó lấy hai gã thiếu niên nhất dẫn nhân chú mục, bọn họ trên mặt thượng tổn tính trẻ con, xuyên cũng rách tung tóe, nhưng hai song lộ ra cơ trí giảo hoạt đôi mắt, lại hết sức trong sáng. Khấu thí chủ, Từ thí chủ, còn có Bạt Phong thí chủ, Độc Cô nữ thí chủ, thiền chủ tinh tu ngậm miệng thiền, không tiện mở miệng. Liền từ vô giận tới thế hắn vì các vị giải thích nghi hoặc. Vô giận chắp tay trước ngực, đối ở đây những người khác nói, sân thượng tông trí tuệ đại sư, hoa đài tông đế tâm tôn giả hai vị thánh tăng thắc các vị thí chủ tiền đến, kỳ thật là muốn hỏi các vị thí chủ một sự kiện. Khấu trọng tức giận căm giận nói, hảo ngươi cái hòa thượng, người xuất gia không nghĩ đả tọa tham thiền, cũng tưởng từ chúng ta huynh đệ trong miệng biết Dương Công Bảo Khố tin tức sao. Nhưng ngươi không biết, Dương Công Bảo Khố xa ở Dương Châu, ngươi đem chúng ta mạnh mẽ đưa tới Lạc Dương. Chính là con mẹ nó bỏ qua cơ hồ. Vô giận dở khóc dở cười, chỉ phải tụng một tiếng Phật hiệu nói, khấu thí chủ nói quá lời. Dương Công Bảo Khố việc, cùng ta chờ thế ngoại người không quan hệ. Bên cạnh một cái cả người khoác lụa trắng áo tang, khuôn mặt tiểu tụy nữ tử lạnh lùng nhìn Khấu Trọng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, Tịnh Niệm Thiền Viện cao tăng Phật hiệu vô biên, thanh tịnh tự tại, như thế nào sẽ đem Dương Công Bảo Khố xem ở trong mắt, cũng chỉ có ở nông thôn thô bị người, mỹ mắt thiện cận mới có thể thời thời khắc khắc để phòng nhân ra. Nàng mới vừa mở miệng thời điểm, Khấu Trọng còn bị nàng phong hoa mê đến cơ cơ thần, nhưng nghe đến nàng mặt sau những lời này đó, khiến cho hắn giận dữ nhảy dựng lên, khinh thường tiền tài, ta nói cho ngươi, tiền là thiên hạ đồ tốt nhất. Này Kim Phật Đại Điện, này Cổ Tháp Bảo Điện, còn có những cái đó hòa thượng trên người xuyên tơ lụa áo cà sa, ngươi khoác tinh mịn vải bố, cái nào không cần tiền. Ngươi khinh thường chúng ta huynh đệ, cũng còn không phải là bởi vì chúng ta không có tiền sao. Khấu Trọng kéo khởi từ từ lăng, vô hắn ngực. Nếu ta huynh đệ xuyên không phải một tiếng vải thô lạn thường, ngươi dám kêu hắn một tiếng ở nông thôn thô bị người sao? Thiếu nữ Độc Cô Phượng nhịn không được ngẩng đầu liền phải phản bác, nhưng nàng tinh tế xem qua đi, lại phát hiện nàng vẫn luôn không chịu nhìn thẳng pha y lìa dưới, hai gã thiếu niên tướng mạo lại là siêu tuyệt, siêm y che không được địa phương, khung xương cân xứng, khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa đều có một cổ lỗi lạc khí chất, một cái nho nhã tự nhiên, một cái bất cần đời lại bệ nghệ tự thành. Nghiêm túc lại nói tiếp, dâm dội trong thành thế gia công tử mỗi một cái có thể so sánh được với. Độc Cô Phượng trần chờ không có mở miệng, Khấu Hướng cũng đã cười lạnh đi lên, cái gì Tịnh Niệm Thiền Viện, cái gì cao tăng đại đức, ta nói cho ngươi lão tử ở Dương Châu làm lưu manh khi cơm đều ăn không đủ no, còn muốn dựa Trinh tỷ giúp đỡ, không biết cỡ nào gian nan mới sống sót. Nơi này miếu thờ đại điện, đồng đánh Bồ Tát La Hán, đổi ra tới đủ toàn bộ Dương Châu ăn 30 năm không ngừng, cái gọi là từ bi vì hoài, lòng mang thiên hạ chính là như vậy sao? Hắn bay lên một chân, đã phiên bên người đồng Lư Hương, có phải hay không vẩy ra pháo hoa cho bụi mê tầm mắt, làm hắn hai mắt trở nên đỏ bừng. Cao Tăng. Hắn nhìn Độc Cô Phượng kia trương vô cùng mịn màng mặt, đi xuống phun ra một ngụm nước bọt, Dương Công bảo khố không biết có thể tu nhiều ít miếu thờ, thiêu nhiều ít hương khói, hòa thượng không động tâm, phi. Ta xem Bồ Tát đều phải động tâm. Tiểu Trọng. Từ Tử Lăng vội lôi kéo hắn tay áo. Khấu Trọng cũng liền phỏng đoán này đó hòa thượng còn có điểm thể diện, náo khai bọn họ ngược lại không hảo xuống tay. Hiện tại kinh Từ Tử Lăng lôi kéo mới hồi phục tinh thần lại, chính mình từ tính tình, chỉ sợ nhau lớn. Cho nên chạy nhanh nương dưới bậc thang tới, miễn cho những cái đó hòa thượng thẹn quá thành giận, đem bọn họ đánh giết ở chỗ này. Vô Giận chắp tay trước ngực, thở dài nói, miếu thờ hoa lệ, chỉ vì trương hiển Phật tổ uy thế, dẫn dắt thiên hạ ngu dốt người hướng Phật chi tâm. Ta chờ tăng chúng, cụ là khổ tu hạng người, chưa dám tận tình xa hoa lãng phí. Thiên hạ phân loạn, Phật môn dù có từ bi chi tâm, khá vậy là xuất thế người. Chờ chân Long Thiên Tử xuất thế, chúng ta tự nhiên xá tài xuất lực, giúp đỡ thiên hạ. Nay Kim Phật Đồng La Hán, nếu là chân Long Thiên Tử yêu cầu, tận có thể xá dư hắn, liền tính là bẩn tăng này một thân túi ra, cũng có thể phó thác. A-di-đà Phật. Độc Cô Phượng cùng phía sau Âu Dương Hy Di chờ chính đạo người trong toàn chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Độc Cô Phượng càng là túi lầu nói, thiền chủ từ bi, Vô Giận sư huynh từ bi. Nói còn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khấu Trọng. Khấu Trọng nguyên bản không nghĩ nói cái gì, nhưng nhìn Độc Cô Phượng phản ứng đốn giác nàng thập phần đắng giận, nhịn không được xen mồm nói, sau đó chân Long Thiên Tử đằng cơ sau, lại cho các ngươi phân điền phân mà, gấp 10 lần bồi thường, tốt nhất lại tới một cái lương võ đế, đem thiên hạ đều bố thí cho các ngươi. Như vậy chân Long Thiên Tử, ta cũng muốn đem Dương Công bảo khố đưa cho hắn, xem hắn có thể hay không phong chúng ta huynh đệ một cái đại quan đương đương. Hắn vô chính mình bộ ngực nói, đến lúc đó ta là đại tướng quân, Lang Thiếu là đại tể tướng. Lại quát hai cái Dương Công bảo khố ra tới. Người Độc Cô Phượng khó thở, trong mắt hàn mang trận lóe, liền phải ra tay giáo huấn cái này tiểu tử thúi. Lại bị Vô Giận Lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái, một cổ mềm mại khí kình dừng ở trên người, ngăn trở nàng ra tay, vô rồi nói, Khấu thí chủ cũng không ác ý, nói đích xác thật là người ngoài đối chúng ta hiểu lầm, không biết chẳng trách, thỉnh Độc Cô nữ thí chủ thủ hạ lưu tình. Nếu không phải xem ở Vô Giận trưởng lão mặt mũi thượng Độc Cô Phượng uy hiếp một tiếng, thong thả ung dung ngồi xuống. Vô Giận lại đối Khấu Hương nói, Phật môn thiện hạnh luận tâm bất luận tích, có từ bi khởi, liền có báo ứng sinh, chạy bằng khí cờ động đều là tâm động, ta chờ tự biết liền có thể. Hôm nay thỉnh thí chủ tiến đến, kỳ thật là vì ngươi nghĩa phụ Đỗ Phục Y chi tử, cùng Dương Công bảo khố không quan hệ, vọng thí chủ phong thích. Nay buổi nói chuyện nói Từ Tử Lăng nhẹ nhàng gật đầu, hắn lôi kéo Khấu Hương tay nói, đại sư nói quá lời, kia Đỗ Phục Y đều không phải là chúng ta nghĩa phụ, chỉ là hắn cưỡng bức cưỡng bát, chúng ta bất đắc dĩ vì này. Kia một ngày, hắn nhân Dương Công bảo khố chi cố, với Đan Dương quận bắt đi chúng ta, tới rồi Tân An quận thành lại bị một cái cẩm y liễu bạch diện nam tử theo dõi. Khấu Trọng cười bổ sung nói, ta còn nhớ rõ Đỗ Phục Y nhìn đến quần áo trên người, cùng thấy quỷ giống nhau, liền chúng ta hai đều không rảnh lo, liền phải chạy trốn. Độc Cô Phượng đống nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, Đông Hán phiên tử. Cái này từ vừa nói ra tới, toàn bộ đại điện như truy động băng. Chương 16, khăng khít có gian. Toàn bộ đại điện tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, chỉ có Vô Giận cùng phía sau đối không coi liếc mắt một cái, chắp tay trước ngực mặc niệm Phật hiệu. Khấu Hướng nhìn bọn họ phản ứng, không khỏi kỳ, hắn cơ chân múa tay hỏi, kia Đông Hán phiên tử lại là người nào a? Vì cái gì các ngươi vừa nghe đến bọn họ, liền cùng Đỗ Phục Uy biểu hiện giống nhau, liền ra tiếng đại khí cũng không dám, chẳng lẽ là cái gì so Tam đại tông sư, Ma môn tám đại cao thủ lợi hại hơn người? Y miệng. Ai cho phép ngươi nói như vậy bọn họ? Bọn họ bất quá là một ít nhảy nhót vai hề thôi. Dấu điểm chỉ người, gì đủ nói cũng. Độc Cô Phượng ấp a ấp đúng nói, nàng đông nhiên phản ứng lại đây, Khấu Trọng chính là nhìn Đỗ Phục Y chết, hắn sao có thể không biết Đông Hán đại biểu cho cái gì, khí mặt đều đỏ, tay phải liền phải đè lại bên hông trường kiếm. Tội lỗi tội lỗi. Vô Giận niệm tụng Phật hiệu, giống như Hoàng Trung đại lữ chấn động Khấu Trọng, Độc Cô Phượng hai người tâm thần, đem hai người kinh khởi sau, hắn mới thở dài nói, Khấu thí chủ. Ngươi chưa từng hiểu biết quá trong khoảng thời gian này biến cố, cho nên không biết, này Đông Hán Tây Hán chính là Dương Quảng thủ hạ nhất hung ác, nhất tàn nhẫn hai điều chó săn, hãm hại chính đạo thanh lưu vô số. Ngươi chỗ đã thấy phiên tử, chính là bọn họ trải rộng thiên hạ thai mắt, mỗi một vị võ công đều có bất chắc chi uy, bần tăng cũng chưa dám cam đoan có thể lưu lại bọn họ. Liêu kia Đỗ Phục Uy cũng sợ hãi bị này phiên tử quân lấy, kéo dài tới Đông Hán thống lĩnh Bách Hộ tiến đến. Đáng tiếc, hắn vẫn là không thể tránh được. Khấu Trọng hoảng sợ, ngươi nói kia quái nhân chỉ là Đông Hán một vị thống lĩnh. Vô Giận yên lặng gật đầu. Kia đã có thể đáng sợ. Ta xem kia Đỗ Phục Uy ở hắn thủ hạ đi bất quá ba chiêu, này vẫn là thiên hạ đệ tam đại nghĩa quân đầu lĩnh, Dương Quảng cái này hôn quân, chẳng lẽ hữu lực vãn sóng to với tức đảo khả năng. Bất quá kia cũng không kém, ít nhất triều đình so với kia chút thảo gian nhân mạng nghĩa quân còn muốn tốt một chút đâu. Khấu Trọng lời vừa nói ra, liền thấy ở đây tất cả mọi người căm tức nhìn chính mình. Dương Quảng làm việc ngang ngược, tất chịu trời tru. Độc Cô Phượng vô án dựng lên. Vô Giận ý bảo nói, thỉnh khấu thí chủ nói cho chúng ta biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Khấu Trọng lúc này mới tùng một hơi, lần này hắn cũng không dám nói bậy cái gì, thẳng thuật nói, Đỗ Phục Y mang theo chúng ta vừa ly khai Tân An, chuẩn bị đem chúng ta giao cho phụ cận hắn thủ hạ thế lực, nhưng hắn đẩy ra cái kia sân, chỉ có thấy một cái quái nhân mang theo 5-6 cái phiến tử, những người khác đều không thấy bóng dáng. Đỗ Phục Y không nói hai lời, lập tức liền động nổi lên tay, ta cùng Lăng Thiếu tránh ở trong phòng, chỉ nhìn đến hắn đem tay háo đẩy trời múa may, liền bóng người đều nhìn không thấy. Bất quá lại có thể nghe được hai tiếng sắc bén tiếng gió, tựa như lôi đỉnh giống nhau. Từ từ Lăng xem hắn nói vô cùng kỳ diệu, chính là không chuẩn bị nói mấu chốt, đành phải vì hắn bổ sung nói. Tay háo càn khôn. Độc Cô Phượng si nhiên nói. Vẫn là Vô Giận xem bọn họ hai cái sờ không được đầu góc bộ dáng, mới vì bọn họ giải thích nói, tay háo càn khôn chính là Đỗ Phục Y ngoại hiệu, sau lại cũng là hình dung hắn quyền pháp cao siêu, như tay háo càn khôn giống nhau, cuối cùng thành này bộ võ công tên. Kêu lôi đỉnh tiếng động, chắc là tay háo càn khôn trung giấu giếm quyền phong. Đỗ Phục Y quyền pháp chi cao siêu, không ở vũ văn hóa cập dưới, thậm chí hãy còn có thắng chi, như vậy võ công, cư nhiên cũng không thể ngăn cản Đông Hán một cái bách hộ bà chiêu sao. Độc Cô Phượng buồn bã nói. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Khấu Trọng, hỏi hắn, ngươi nhưng thấy hắn là chết như thế nào? Khấu Trọng xem nàng biểu tình đau khổ mờ mịt, làm người đau lòng, cũng cố không cùng nàng đấu khí. Chúng ta trước sau liền thấy một đạo quang, một thanh âm vang lên, kia quang từ đẩy trời tay háo ảnh trung đột nhiên xuất hiện, như tia chớp giống nhau, mang theo hơi mỏng màu đỏ sương mù, kia một thanh âm vang lên, tựa như thanh thúy thiết phiến giao kích thanh. Sau lại chờ bọn họ đi rồi, ta cùng Tiểu Lăng đi xem xét thời điểm, chỉ phát hiện cái này. Khấu Trọng móc ra một cái vòng tròn thiết phiến. Vô Giận tiếp ở trong tay mới phát hiện là nửa khối bị bổ ra phần che tay, tinh làm bằng sắt tạo phần che tay hình thức kỳ lạ, tựa hồ có thể co rút lại, chỉ là một đạo chỉnh tề lề sách nghiêng đem nó bổ ra, chỉ để lại hơn một nửa hài cốt, mặt trên còn ẩn ẩn mang theo vết máu. Vô Giận nhẹ nhàng vuốt ve một chút phần che tay chỗ hổng, bừng tỉnh nói, là khăng khít có gian đao pháp. Lời vừa nói ra, ngồi đầy ổ lên, Âu Dương Hy Di nói tiếp nói, không biết đi chính là Lưu Cẩn, Tào Hoa Thuần, Vương Thẳng Trung vị nào. Có thể ở đệ nhị chiêu liền bổ ra này tinh làm bằng sắt tạo phần che tay, phải biết rằng, kia đao mới tam chỉ khoan, mỏng như cánh ve a. Thiết kim đoạn thiết nếu như không có gì, Đỗ Phục Uy cư nhiên chắn không thể chắn, khó trách đệ tam đao đã bị lấy đi tánh mạng. Giang Hoài Quân lần này bị giết, Dương Quảng kia hôn quân hung uy, càng là không thể cản trở. Hắn lời này nói buồn bã, phảng phất tuyệt vọng giống nhau. Kia quái nhân, hình như là kêu Vương Thẳng. Khấu Trọng suy tư nói, ta nghe được người khác kêu hắn Vương đại nhân, ta còn tưởng rằng là cậu đại nhân đâu. Bất quá khăng khít có gian đao pháp lại là cái gì công pháp? Hắn đôi giang hồ tràn ngập tò mò, nhịn không được hỏi. Âu Dương Hy Di thở dài một tiếng, đó là Đông Hán bí truyền võ công, chỉ có bách hộ trở lên mới có thể tu tập. Có gian nói chính là đao pháp ý chính, lấy vô hậu nhập có gian, chuyên lấy địch nhân sơ hở. Chúng ta võ công ở bọn họ trong mắt liền như đợi làm thịt chi ngưu giống nhau, bọn họ hoàn toàn thành thạo, lấy đao chi vô hậu, nhập chúng ta võ công chi có gian, một đao lấy nhân tính mệnh. Khăng khít nói chính là đao pháp giống vô gian địa ngục giống nhau đáng sợ, cũng là chỉ cửa này đao pháp ẩn hàm một môn thân pháp bí quyết, không ở này ngạ, không ở bờ đối diện, không ở trung gian xuất nhập khăng khít. A-di-đà Phật. Vô Giận đem phần che tay phóng tới dưới gối, nhắm mắt thở dài nói. Đỗ thí chủ chết không oan, ngay cả bần tăng cũng không dám trực diện này một đao. Đỗ thí chủ chính là lấy tay háo càn khôn đón đỡ mà xuống, chỉ là banh chặt đứt bao cổ tay, nói vậy lúc ấy Đỗ thí chủ đôi tay đã bị đao khí gây thương tích, mới lộ ra sơ hở, bị một đao Vô Giận cơ hồ nói không được nữa. Âu Dương Hy Di càng là khóc dòng nói, thiên chi bạc phơ, dì mỏng khắp thiên hạ chúng sinh. Dương Quảng uy áp đương thời, Cửu Châu tứ hải trong vòng, còn có này đó chính đạo chi sĩ, có thể ngăn cản hắn. Ngã Phật từ bi. Dì sinh Dương Quảng. Dì sinh Dương Quảng A. Độc Cô Phượng hai mắt phiếm hồng, nàng rút kiếm dựng lên, rồi nói, Dương Quảng có gì nhưng sợ. Bất quá vừa chết mà thôi, hắn giết Đỗ Phục Uy, giết ta tổ mẫu, giết được ta, hắn giết thiên hạ chúng sinh chính nghĩa chi tâm sao. Quay đầu lại nhìn về phía hai cái thiếu niên, Hoành Kiếm hỏi, các ngươi nói, trong thiên hạ, có phải hay không không người không nghĩ sát Dương Quảng rồi sau đó mau. Khấu Trọng bị nàng anh khí sợ kinh, ngây ngốc nói, ta cảm thấy đi. Chỉ cần sống được đi xuống, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao. Hắn cảm giác được Độc Cô Phượng Kiếm Phong để ở ngực hắn, cuống quýt sửa lời nói, thiên hạ khổ Dương Quảng từ lâu, không người không cắn nhà nghiến răng, hận không thể sát hôn quân rồi sau đó mau, đáng thương chúng ta nương, chính là chết ở Dương Quảng thủ hạ. Nhớ tới phó quân xước, hắn không khỏi hai mắt đỏ lên, thật sự dâng lên vài phần cùng thù địch khái chi tâm lên. Chương 17, Thiết Lặc chết ưng. Dương Quảng Khấu Trọng nhẹ nhàng nhắc mãi cái này nổi tiếng đã lâu tên, cũng là mọi người trong lòng khó có thể ma diệt bóng ma. Lúc trước ta nương ám sát Dương Quảng thời điểm, không nghe nàng nói qua này hôn quân có lợi hại như vậy à. Khấu Trọng khó hiểu nói, ta còn tưởng rằng hắn cũng chỉ có thể sai sử Vũ Văn Hóa cốt đâu. Không nghĩ tới hắn thủ hạ có như vậy nhiều cao thủ, nếu là lúc trước đuổi giết chúng ta chính là cái kia ông đại nhân, ta cùng Tiểu Lăng chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Vũ Văn Hóa cập cũng đã chết. Độc Cô Phượng hờ hưng nói, cái gì? Khấu Trọng, từ Tử Lăng đồng thời kinh hô, Khấu Trọng không thể tin tưởng nói, hóa cốt lao tặc không phải Dương Quảng tín nhiệm nhất chó săn sao. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết? Vũ Văn Hóa cập chi tâm, mọi người đều biết. Kia hôn quân mặt ngoài nể trọng hắn, nhưng tới rồi nên xuống tay thời điểm, so với ai khác đều tàn nhẫn. Kia một ngày triều đình huyết biến, Vũ Văn Hóa cập dẫn đầu làm khó dễ, ám sát hôn quân, bị Tây Hán Vũ Hóa Điển nhất kiếm chém giết, là ta tận mắt nhìn thấy. Độc Cô Phượng nhớ lại kia một ngày tình hình, lạnh nhạt biểu tình cũng xuất hiện một tia nứt toạc, lộ ra bên trong yếu ớt cùng bất an, làm Khấu Trọng xem nhìn không chớp mắt. Vô Giận đại sư thở dài một tiếng, thí chủ nén bi thương. Hóa cốt lao tặc cũng đã chết, vốn di tính toán luyện hảo võ công cấp nương báo thủ, nhưng hiện tại hắn không biết cố gắng, chết trước một bước, đến là kêu chúng ta trong lòng vắng vẻ. Khấu Trọng đuốt ngực mê mang nói. Độc Cô Phượng lại quay đầu đối Vô Giận nói, đại sư, mọi người chung chỉ có một mình ta gặp qua Dương Quảng ra tay. Nói vậy nói tin đại sư thác ta tới, cũng là tưởng nói cho các ngươi Dương Quảng đáng sợ. Hiện giờ thiên hạ chính đạo nguy ngập nguy cơ, Dương Quảng cùng hắn thủ hạ chó săn, bước cho người trong thiên hạ tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, khí thế ngập trời, đại sư cùng Tịnh Niệm Thiền Tông chư vị cao tăng, làm ơn tất yêu quý tự thân, tạm lánh Dương Quảng mũi nhọn. Ta nghe nói thiên hạ võ công tối cao chính là ba vị đại tông sư, Ninh Bạc Ơ, Tất Huyền, còn có chúng ta sư công phó Thải Lâm, chẳng lẽ liền bọn họ cũng không địch lại Dương Quảng sao? Từ Tử Lăng kinh ngạc hỏi. Độc Cô Phượng ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong mắt buộc phát ra một cổ tia sáng kỳ dị, nàng cười lạnh nói, theo ta nhận thấy, bọn họ chi gian võ công chi kém, có thể nói là cách biệt một trời. Nga. Âu Dương Hy Di nghi hoặc nói, trong khoảnh khắc liền bừng tỉnh tự đáp, Dương Quảng dù sao cũng là hoàng đế, bên người có tinh nhuệ binh lính cùng hai xưởng cao thủ tương hộ, ba vị đại tông sư lấy hắn không có biện pháp, cũng là theo lý thường hẳn là. Ta nói chính là ba vị đại tông sư cùng kia hôn quân võ công so sánh với, cách biệt một trời. Dương Quảng là thiên, bọn họ mới là nhưỡng. Độc Cô Phượng nói làm đại điện thượng mọi người giống nổ tung nổi giống nhau, ngay cả Vô Giận cũng nhịn không được hỏi, Độc Cô thí chủ ngươi nói chính là thật sự. Lại có Âu Dương Hy Di run rẩy nói, Phượng cô nương, ngươi chưa từng gặp qua ba vị đại tông sư ra tay, tại sao có thể như thế khẳng định? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn này đó bạch đạo trung thân phận hiển hách đại nhân vật, run run rẩy rẩy bộ dáng, lại cảm thấy đến buồn cười. Độc Cô Phượng nhìn quét một vòng, đứng lên nói, ta là chưa từng gặp qua ba vị đại tông sư toàn lực ra tay, nhưng ta tổ mẫu lại thấy quá, nàng nói trong thiên hạ võ công không thua ba vị đại tông sư giả hãy còn có mấy người, Linh Nam Tống Thiếu có thể tính một cái, hắn 20 năm trước khả năng còn kém chút hỏa hậu, nhưng ma đao đường 20 năm mài giũa đã làm Tống Thiếu đao pháp so Ninh Đọt Gở võ công càng vì đáng sợ. Nghe được là Vưu Sở Hồng đánh giá, mọi người đều an tĩnh lại, Vưu Sở Hồng bối phận chi cao, kiến thức rộng, trung nguyên trong chốn võ lâm xem như phải tính đến, nàng đánh giá tự nhiên sẽ không có giả. Giải quyết công pháp thai họa ngầm sau Thạch Chi Hiên có thể tính một cái, bốn vị thánh tăng liên thủ cũng có thể tính một cái, còn có một ít nói Phật ẩn giật chi sĩ, thần bí khó lường, khó có thể dò ra bọn họ sâu cạn. Nhưng ở chỉ ở sau đại tông sư trong cao thủ, ta tổ mẫu không màng bệnh kín, toàn lực ra tay có thể tính một cái, Vũ Văn Thương có thể tính một cái. Bọn họ đều không ở âm sau Trúc Ngọc Nghiên cùng Từ Hàng Tĩnh trai đời trước truyền nhân dưới. Nhưng bọn hắn hai người lấy lôi đỉnh chi thế, xúc lực với một kích, đối với Dương Quảng tới nói, cũng bất quá là gà vườn chó xóm. Bất kham một kích. Độc Cô Phượng nói tới đây thanh âm đã nức nở, nàng hít sâu một hơi nói, chư vị tiền bối, không phải vạn bối nhiếp với Dương Quảng Ma Huy, vì này Dương mắt, mà là hắn xác thật là từ trước tới nay, chính đạo đáng sợ nhất địch nhân. Ta hoài nghi, Dương Quảng khả năng đã có thể xé rách hư không. Dâm dộ thành có đồn đãi, Dương Quảng là năm đó bị nữ hoa sở trảm, hóa thành thiên ma thạch nguyên thủy thiên ma chuyển thế, lời này tuy rằng vô căn cứ, nhưng cũng chưa chắc không thể lấy này tới suy tính Dương Quảng võ công chi cao. Không ấn ở vô giận trên vai, bình ổn hắn lo sợ bất an nội tâm, hắn nhẹ nhàng đánh trong tay mõ, đem đại gia từ độc cô phượng ngôn ngữ xây dựng kia cổ quỷ bí tuyệt vọng bầu không khí chung kéo ra tới. Độc cô phượng lúc này mới thoát khỏi trong lòng ma ảnh, hướng về phía không thiền sư hành lễ nói, đa tạ thiền sư khuyên, từ ngày ấy tới nay, Dương Quảng bóng ma vẫn luôn ở ta trong đầu bồi hồi không đi, thường có loại tình huống này phát sinh.